Chương 382, Trịnh Chu lại sợ, lưng tựa tứ đại tông sư người. Chương 382, Trịnh Chu lại sợ, lưng tựa tứ đại tông sư người. Ngửa mặt rít gào sau đó, Trịnh Chu xin thể nhất định phải báo thù, không giết Trình Ngộ tiểu xúc sinh thể không là người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Càn Đô phương hướng, dường như muốn đem con mắt trừng ra ngoài. Mà đúng lúc này, Trịnh Chu dường như cảm nhận được một tia khí tức, thì trông thấy cách đó không xa còn chưa rời đi Lý Chi Hoan, tông sư nhãn lực cực kỳ không tầm thường, hắn một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Dưới chân hắn khẽ động, thân ảnh đã xuất hiện tại Lý Chi Hoan trước mặt. Lãnh U Cốc Lý Chi Hoan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Trình Nộ cái đó tiểu xúc sinh sao? Đối mặt Phá Quân môn tông sư tra hỏi, Lý Chi Hoan tuy là Lãnh U Cốc cấp chủ, nhưng tông sư tuyệt đối không thể nhục, nàng giờ phút này không dám có mảy may thờ ơ hồi bẩm Trịnh tiền bối, tại hạ mang đệ tử tiến về tham gia Thiên Hạ Võ Đạo Đại hội đi ngang qua nơi đây, không ngờ rằng về phần Trình Nộ, hắn mời vừa rời đi. Ừm. Trịnh Chu trừng lớn đỏ tươi hai mắt, hắn đi rồi. Các loại, ngươi trơ mắt phóng chạy hắn. Hắn đứng dậy chỉ vào Càn Đô phương hướng, cùng loạn đúng Lý Chi Hoan giống giận. Ngươi biết hắn đã làm gì sao? Cứ như vậy thả hắn đi. Bình thường tính cách luôn luôn mềm yếu hắn, nhìn thấy Hàn Thanh trở thành bộ dáng này về sau, đã triệt để biến thành người khác, như là một đầu hung ác manh thú. Kinh khủng mang theo nội lực đẩy ra, Kỳ Lân Thương dường như cảm ứng được cố khí tức này, bay thẳng đến Trịnh Chu trong tay, thể hiện ra chân chính khí thế tới. Vừa mới tại Hàn Thanh trong tay, lại bị truy huyết đao bắt nạt. Nó bất ức. Thiên hạ chí binh uy thế phía trước, Lý Chi Hoan không thể nào nói thẳng ra tình huống thật. Nếu hiểu rõ nàng cố ý thả đi Trình Ngộ, Trịnh Chu tuyệt đối sẽ tức giận đến nổi điên, dễ dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Hồi tiên bối lời nói, đang rơi xuống tạc nơi đây thời điểm, Hàn tông sư đã trở thành bộ dáng này, triều đình kia ưng khuyển thực sự ghê tởm, tha thứ tại hạ năng lực nông cạn, không cách nào thay tiền bối ngăn lại hắn. Nàng thay mình làm lên hợp lý giải thích. Ngay cả Hàn Thanh người tông sư này đối mặt Trình Ngộ, đều muốn trở thành bộ dáng này, nàng sao lười nhắc ở đối phương. Nhưng đối với hiện tại Trịnh Chu mà nói, bất luận cái gì giải thích đều là vô lực. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trịnh Chu hung dữ chầm chầm vào Lý Chi Hoan, tức giận dường như muốn phun ra lửa, nội lực hướng đối phương ép đi. Thân làm trong giang hồ người, trơ mắt thả đi Trình Ngộ tên hung thủ này, chính là tuyệt đối không thể tha thứ hành vi. Ngươi tốt xấu là chín đại tông môn đỉnh cấp cửu phẩm, trên người ngay cả một chút thương thế đều không có, thì dám nói ngăn không được cái đó tiểu xuất sinh. Ta nhìn xem ngươi là căn bản là không có cản đi. Ngáy mắt sau đó, sát ý tràn đầy Kỳ Lân nội lực đẩy ra, bình tĩnh mặt hồ tại thời khắc này trở nên sóng cả mãnh liệt lên, tông sư chi nộ như là thiên hai. Đối mặt loại uy thế này, Lý Chi Hoan lặng lẽ nhíu mày lại, một đạo cực kỳ thần bí khí tức băng hàn trong người bộc phát, để người như đến mùa đông. Lông mi của nàng nhiễm phải nhỏ xíu bạch xương, dưới chân mặt hồ bị đông cứng ra một viên mặt băng. Mới mở miệng, rõ ràng là hai đạo giọng nữ đồng thời vang lên, hy vọng Trịnh tông sư nói cẩn thận, ta Lãnh U Cốc người mặc dù không cùng thế tranh, nhưng không cho người tùy tiện vu khống. Lý Chi Hoan thể nội, tồn tại Lãnh U Cốc tông sư một đạo hóa thân, giờ phút này đối mặt Trịnh Chu tông sư như thế, tự động nhận ra, nàng Lãnh U Cốc không sợ phiền phức. Kỳ Lân trừng trị cùng cực độ băng hàn, hai đạo tông sư lực lượng cũng nhìn chằm chằm, nhưng cuối cùng không có buộc phát ra chân chính đại chiến. Trịnh Chu lại đoạn, Hàn Thanh trở thành dáng vẻ đó, bây giờ ngay tại cách đó không xa, hắn sao có thể tùy tiện cùng người đại chiến? Nếu xuất hiện cái gì không hay xảy ra, vậy coi như triệt để xong rồi. Trịnh Chu bên cạnh nội lực tối lui, không thể không thu hồi phẫn nộ ánh mắt, đây mới thật sự là hắn, vừa nãy đầu kia phẫn nộ dã thú chẳng qua là giả tưởng, gặp được không biết sợ người sau, lo trước lo sau mới là hắn sẽ làm ra hành vi. Là ta quá mức phẫn nộ, không nên như thế đối đãi ngươi. Hắn thân làm tông sư trưởng bối, giờ phút này bất chấp cái gì mặt mũi, chủ động lựa chọn hướng Lý Chi Hoan xin lỗi. Lý Chi Hoan khẽ gật đầu một cái, thuộc về Lãnh Đú cấp hơi thở của tông sư tối lui, dưới chân đông kết nước hồ tan ra. Nàng ngỗ quyền, triều đình nhưng khuyển tất nhiên đã đi, tại hạ còn cần mang các đệ tử tiến về Càn Đô tham gia võ đạo đại hội, thì không nhiều quấy rầy Trịnh tông sư. Được. Trịnh Chu hít một hơi, thật sâu gật đầu một cái, duy trì chính mình cuối cùng uy nghiêm. Hôm nay chuyện này, là hắn phá quân môn chặt chẽ vững vàng ăn thiệt thòi lớn, đi quấy những người khác, trừ ra bẽ mặt không có bất kỳ cái gì dùng. Lý Chi Hoan gật đầu chuẩn bị rời đi, hôm nay nàng coi như là qua cửa này, tiếp xuống đi hướng Càn Đô về sau, Thiên Hạ võ đạo đại hội trước khi bắt đầu, nàng muốn đem tâm tư đặt ở tiểu tư nhi sự việc lên. Nhưng vào lúc này, Trịnh Chu đột nhiên mở miệng lần nữa, chờ một chút. Ta đột nhiên nhớ tới nghe nói qua, ngươi một tên đệ tử là Trình Chấn Giang con gái, cũng là cái đó tiểu xuất sinh muội muội. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hung ác. Với lại càng quan trọng chính là, cô muội muội này là hắn duy nhất không mâu thuẫn thân nhân, ta nhớ không lầm chứ? Lý Chi Hoan bước chân ngừng tại nguyên chỗ, nhíu chặt lông mày nhìn về phía Trịnh Chu, đối phương lời này là có ý gì? Tại hạ nhỏ nhất đồ nhi, đích thật là Trình đại hiệp con gái. Vậy liền đúng rồi. Trịnh Chu trong mắt lóe lên điên cuồng ý mừng, chính là nàng. Cái đó tiểu xuất sinh không phải thích tịch thu tài sản và giết cả nhà uy hiếp người khác sao? Làm xuống nhiều như vậy chuyện ác, lần này cũng nên đổi chúng ta đối với hắn như vậy. Hắn giờ phút này, cả người có vẻ cực kỳ điên cuồng, khi nhìn thấy Hàn Thanh tình huống về sau, hắn đúng Trình Ngộ hận đã đạt tới cực điểm. Có thể vì đó dứt khoát cái chủng loại kia. Lý Chi Hoan trong mắt lóe lên cực độ hàn ý, hai tay khẽ run lên, ta không hiểu Trịnh tông sư ý của ngươi là. Rất đơn giản. Trịnh Chu kích động trình bày kế hoạch của chính mình, ta bảo đảm không thương tổn ngươi bảo bối đồ đệ, chỉ là muốn mời nàng giúp một chuyện, một cái nho nhỏ bận điệu. Không thể nào. Lý Chi Hoan thái độ 10 phần kiên quyết, nàng không thể nào đồng ý loại chuyện này. Có thể Trịnh Chu tựa hồ là tìm thấy cây cỏ cứu mạng, cả người trở nên điên cuồng vô cùng, gắt gao ấn định biện pháp này, đây là vì tất cả giang hồ lợi ích, không phải do ngươi Lanh Đu Cốc một nhà từ chối. Ta nói cho những nhà khác, bọn hắn tuyệt đối vui vẻ đồng ý. Tùy ngươi. Lý Chi Hoan giọng nói trở nên cực lạnh, đối mặt Trịnh Chu người tông sư này lại không bất luận cái gì tính ý, nếu ngươi năng chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời đối mặt tối thiểu 4 tên tông sư trả thù, đại khái có thể thử một chút. Vừa dứt lời nàng trực tiếp rời đi. Lưu cho Trịnh Chu, chỉ có phát ra từ nội tâm lạnh băng cùng ý sợ hãi. Đúng a? Chính mình có phải điên rồi hay không, lại dưới tình thế cấp bách đánh lên kiểu này chủ ý, dám đi muốn động Trình Ngộ muội muội. Tiệt Giang tông tông sư, Trình gia tông sư, Lãnh Vũ cốc tông sư, Trình Ngộ cái kia bạch xà, cũng sẽ không bỏ qua Trịnh Chu. Lý Chi Hoan tính ý, còn có Trình Ngộ bản thân. Tại Trịnh Chu thị rất trong, nếu dám đánh vừa nãy chủ ý, tối thiểu sẽ gặp phải 5 tên tông sư trả thù. Phá Quân môn cùng hắn, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Xem ra muốn báo Hàn Thanh thủ, nhất định phải ỷ lại tất cả giang hồ lực lượng. Tiểu Súc Sinh có thể đem Thanh Nhi trở thành bộ dáng này, tất nhiên có cấp bậc tông sư thực lực, lại có cái kia bạch xà, giang hồ không thể nào bỏ mặc hắn tiếp tục phách lối. Trịnh Chu trong mắt giấy lên lửa giận, đợi đến Thiên Hạ Võ Đạo đại hội lúc, tất nhiên là giang hồ giải quyết Trình Nộ cái phiền toái này lúc. Hắn chờ được. Mà trước đó, Phá Quân môn việc cần phải làm chính là đem chú ý đặt ở truyền thừa phía trên. Đinh Chính theo bí cảnh mang ra kỳ lân, chính là Phá Quân môn triệt để mạnh lên mấu chốt, đến lúc kia, cái gì Trình Ngộ tiểu nhi cũng chính là gà đất chó sành. Chương 383, triều đình mới xuất hiện hai tôn tông sư, giang hồ bàn bạc đối sách. Chương 383, triều đình mới xuất hiện hai tôn tông sư, giang hồ bàn bạc đối sách. Càn Đô. Giang hồ dựa vào nhiều đời tiền bối thắng tới trụ sở bên trong, không có nhiều trên mặt người năng có nụ cười, tuyệt đại đa số đều là ủ rũ. Trước đây không lâu, bọn hắn đều là kiêu ngạo cường đại giang hồ võ giả, dù là gặp được ngăn trở biến cố, vẫn như cũ có miệt thị triều đình sức lực. Tông sư, đứng nội lực võ giả chi đỉnh cường giả, có những thứ này giang hồ đỉnh cấp đại nhân vật tồn tại, triều đình cho dù chiếm lại nhiều tiện nghi, tượng Trình Ngộ như vậy vang dội cổ kim thiên tài xuất hiện, nhiều lần nghiền ép giang hồ một phương. Nhưng chỉ cần những tông sư này không ra vấn đề, mọi thứ đều là trị ngọn không trị gốc, không cách nào ngăn cản giang hồ triệt để nổi lên. Nhưng bây giờ, giang hồ sâu trong nội tâm ỉ vào biến mất không thấy gì nữa, phá toái. Vì có tông sư xảy ra chuyện, các nơi tiểu lâu trà tứ luôn có người đấm ngực dậm chân ai thán liên tục. Làm sao có khả năng? Cái này làm sao có khả năng? Lần trước nghe đến Trình Ngộ ma đầu kia tên còn đang ở cùng cựu phẩm võ giả chiến đấu, vì sao lần nữa nghe được lúc hắn liền có thể trọng thương tông sư? Nhà ai thiên tài như thế luyện võ? Tốc thông nhân bảng, tốc thông địa bảng, hiện tại muốn hướng thiên bảng đi không? Đám võ giả không muốn tiếp nhận sự thực. Triều đình nhưng khuyển cẩm y liệt vệ nhân vật đại biểu, Trình Ngộ tự mình trọng thương Phá Quân môn tông sư, chuyện phật thân đi, đem giang hồ mặt mũi triệt để giẫm tại dưới chân. Nhờ vào đó chiến tích, Trình Ngộ đứng hàng thiên cơ lâu địa bảng hạng tư, là cẩm y liệt vệ nửa cái chỉ huy sứ, cùng chín đại tông môn trưởng môn nhân nhóm đồng liệt, đã thành giang hồ cự đầu. Càng khiến người ta không dám tin là, vẻn vẹn này một chuyện trong, mới biểu hiện ra tông sư chiến lực, còn không chỉ Trình Ngộ một người. Hắn không biết từ nơi nào nuôi được một đầu bạch xà, rõ ràng là năng chiến tông sư yêu vương tiêu chuẩn, nên chiến Phá Quân môn Trịnh Chu không rơi xuống hạ phòng, bị không ít người để ở trong mắt. Này hai tôn triều đình mới xuất hiện tông sư chiến lực, chặt chẽ vững vàng đặt ở đám võ giả trong lòng. Phải biết, tại võ đạo làm đầu đại càn, tông sư tùy tiện không ra còn không phải thế sao đơn giản miệng giảng buộc quy củ, mà là thật sự ngăn được quan hệ. Không có tuyệt đối phán đoán giá trị, tông sư mọi cử động đem khiên động tất cả thế cuộc, mỗi một vị tông sư tác dụng đều không thể coi thường được. Triều đình cùng giang hồ hai phe, ai có thêm một tên ngoài ý liệu tông sư chiến lực, đều có thể to lớn sửa đổi tất cả thế cuộc. Mà bây giờ triều đình liên tiếp xuất hiện hai tôn chưa từng đoán trước tông sư chiến lực, đối với giang hồ mà nói, tuyệt đối là không thể tiếp nhận tin tức xấu. Mà đầu kia, còn trẻ như vậy, vậy mà liền có tông sư thực lực, thực sự là người tốt không có hảo báo, tai họa di vạn năm a. Giang hồ võ giả hơi choáng, mắng đều không có tâm tình gì. Đối với bọn hắn mà nói, Trình Ngộ thực lực đạt tới cấp bậc tông sư, đã là hoàn toàn không cách nào chạm đến tiêu chuẩn, ngay cả tình cảm chân thực nguyền rủa lá gan cũng không sinh ra tới. Trình Ngộ mang cho bọn hắn rung động quá nhiều rồi. Hắn sẽ còn tiếp tục trưởng thành tiếp sao? Ta giang hồ đến cùng nên như thế nào là tốt? Ma đầu kia vừa ra, ta giang hồ rõ ràng tốt đẹp cái bấy thế, lại làm cho ta giả là lo lắng. Ai nói không phải đâu. Có dạng này thiên tài là hậu thuẫn, cẩm y liễu vệ gần đây càng phát ra phế lối, thậm chí bắt đầu áp xúc chúng ta giang hồ cứ điểm. Không ít võ giả từng cái cúi đầu, hướng trong cổ chút xuống chết lặng chính mình dựa mạnh, trong miệng phụ năng lượng lời nói tràn đầy. Trông thấy lần này tình cảnh, giang hồ đám võ giả một ít tiến thủ hướng lên người, khó nhịn bất mãn trong lòng, vỗ bàn một cái đứng lên quát lớn. Chẳng qua một giới tiểu bối cũng có thể để các ngươi hèn nhát như thế, thậm chí tròn võ như cha mẹ chết, quả thực ném ta giang hồ hiệp nghĩa cùng thế hệ mặt mũi. Thực sự là xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Ta giang hồ nhiều năm như vậy, đã từng bị triều đình hung hăng lấn áp thời điểm còn rõ mồn một trước mắt, khi đó cũng khiêng qua đến rồi, hiện tại làm gì như thế khiếp đảm. Lời này vừa ra, thái độ tiêu cực giang hồ đám võ giả càng phát ra túi lầu xuống, bọn hắn cũng đồng ý đối phương nói chuyện, làm sơ cẩm y liễu vệ quyền thế ngập trời, giang hồ theo trong khe hẹp cũng sống sót. Tình huống hiện tại lại hỏng, cũng có thể so với lúc trước kém. Huống chi từ chỉnh thể mà nói, giang hồ vẫn như cũ đúng triều đỉnh hiện ra nghiền ép chi thế, nói là nắm vững thắng lợi cũng không quá đáng. Bọn hắn những người này bộ dáng như vậy, nhìn như là đang lo lắng thế cuộc, thực chất càng nhiều là xuất từ đúng Trình Ngộ sợ hãi. Ai không sợ? Lần đầu tiên nghe nói Trình Ngộ tên của, chỉ là một cái giết người hung ác cẩm y liễu vệ thiên tài, đối với giang hồ võ giả mà nói, vừa bạn xem như hành hiệp trượng nghĩa mục tiêu. Lại đến sau đó ai cũng không ngờ rằng, Trình Ngộ gan to bằng trời, cũng dám trực tiếp xuống tay với chín đại tông môn. Càng kinh khủng là, hắn thể hiện ra cực kỳ thực lực khủng bố, dù là đối mặt giang hồ cao thủ thành danh cũng không hề yếu. Tới lúc đó, Trình Ngộ khoảng cách đại đa số giang hồ võ giả mà nói, tuyệt đối là không cách nào đối mặt đối thủ. Những người này ngoài miệng nói xong muốn diệt triều đình nghiêng quyền, chính thấy hắn, xác suất lớn sẽ bị sợ tới mức nói không ra lời. Mà cho tới bây giờ, Trình Ngộ nhiều lần áp chế cửu phẩm cường giả, vẫn là đại càn nhất đẳng cao thủ, thậm chí lại chuyển ra trọng thương tông sư khủng bố chiến tích, đã là xa xa không thể chạm kinh khủng tồn tại. Sợ, sợ được thậm chí không dám hận. Giang hồ võ giả thật muốn đang chửi mắng Trình Ngộ, trong lòng kỳ thực đã không có quá nhiều căm hận, càng nhiều chỉ là đi một cái quá trình. Trong bọn họ tâm tiêu cực, càng nhiều chính là đến từ đúng Trình Ngộ sợ hãi. Ác như vậy năng giết, giết tới bọn hắn làm sao bây giờ? Thấy có người đứng ra phát biểu bất mãn, những thứ này giang hồ võ giả đành phải cười khổ lắc đầu, lại là cái anh dũng không sợ. Vị nhân huynh này nói có lý, nhưng vấn đề là đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng lại nên như thế nào đối phó ma đầu kia Trình Ngộ đâu? Vậy dĩ nhiên là do sông hồ đại nhân vật nhóm đi làm. Ta đã nghe nói, nghe đồn sau khi xuất hiện, chín đại tông môn đỉnh cấp cao thủ tề tụ, chính là muốn bàn bạc ứng đối ra sao. Chín đại tông môn cao thủ tề tụ, thật có việc này? Có. Người kia trọng trọng gật đầu, chính là bởi vì hiểu rõ việc này, hắn có thể như thế không sợ. Lời này vừa ra, giang hồ đám võ giả trong lòng cuối cùng đã nắm chắc, theo bọn hắn nghĩ, lúc trước nhường Trình Ngộ lớn lối như thế mấu chốt, chính là giang hồ bên này coi trọng chưa đủ. Một lần lại một lần không để ở trong lòng, luôn luôn cho Trình Ngộ đưa thái, đến bây giờ tốt đi, người ta bắt đầu xuống tay với tông sư. Nếu có thể sớm liền nghĩ biện pháp ứng đối, không thiết xuất động tông sư, nơi nào sẽ có ngày này. Khá tốt. Tới không tính quá muộn, năng tại võ đạo đại hội trước khi bắt đầu giải quyết triệt để Trình Ngộ vấn đề này, có thể tiêu trừ giang hồ nỗi lo về sau. Chương 384, giang hồ cao thủ tề tụ, đồng lòng đối phó triều đình nghiêng quyền. Chương 384, giang hồ cao thủ tề tụ, đồng lòng đối phó triều đình nghiêng quyền. Về phần Lao Tăng Tĩnh Viễn, tự nhiên bị tức được không nhẹ, nhưng nhất thời lại phản bác không là cái gì. Ngươi, Thái Nhất Tông cùng Tĩnh Tâm Tự trong lúc đó sớm có hiềm khích, đây là tín ngưỡng xung đột cùng lịch sử còn sót lại vấn đề, hắn tùy ý nghĩ chế nhạo Đan Thanh Tử nửa câu, không ngờ rằng đối phương tính công kích mạnh như vậy. Mạnh thì mạnh lại nói tiếp lời nói thật. Chín đại tông môn bên trong ngoài già tám nhà, đều là nhường đời trung niên đỉnh cấp cựu phẩm cường giả là trên danh nghĩa trưởng môn nhân, tông sư ở sau lưng là ủng hộ. Chỉ có Tĩnh Tâm Tự là ngoại lệ, vị tông sư kia lão tăng chiếm cứ trụ chỉ vị trí không tha đã trăm năm. Giờ phút này đến tham dự bàn bạc Tĩnh Viễn, rõ ràng cũng là cựu phẩm đỉnh cấp thế lực, không kém gì mấy người khác, nhưng trên danh nghĩa chỉ là cái đạt ma viện biệt thủ, thấp những người khác một bậc. Về phần sư đệ bị triều đình nhưng khuyển bắt lấy một chuyện, chính là Tĩnh Viễn trong lòng một cái gai lớn, hắn ánh mắt hiện lên dị sắc nhìn về phía Đan Thanh Tử, cũng là Thái Nhất Tông vận khí tốt, không có tham dự làm sơ sự kiện kia, nếu không ai cũng muốn ham ở bên trong đi. Cẩm Ý Liễu vệ Trình Ngộ thật sự là quá mức khó mà đoán trước. Nghĩ đến đây, Tĩnh Viễn không nói gì phản bác Đan Thanh Tử, đành phải hít sâu một hơi nhìn về phía trầm mặc Trịnh Huyền Cương. Chính môn chủ, nếu là ngươi triệu tập chúng ta tới thương thảo đối phó triều đình nhưng khuyển sự tình, sao không thấy một vị nào đó tối nhân vật mấu chốt xuất hiện? Khác đến lúc đó hắn ái tử sốt ruột, tổn thương giang hồ chỉnh thể lợi ích. Lời này vừa nói ra, những nhà khác cao thủ sôi nổi nhìn về phía lẫn nhau, nói rất đúng à, bọn hắn muốn đối phó triều đình nhưng khuyển, mấu chốt chính là muốn đối phó khó mà đoán trước Trình Ngộ. Mà Tĩnh Viễn nói rất đúng người nào, ở đây ai cũng hiểu rõ. Không phải liền là Trình Ngộ cha đẻ Trình Trấn Giang, giữa hai người mặc dù đã đoạn tuyệt quan hệ không còn một mảnh, nhưng chung quy là quả bom hẹn giờ. Trình Trấn Giang không chỉ có là Tiệt Giang Tông tông chủ, càng là hơn cực kỳ nhân vật mấu chốt, có hắn ở đây lời nói, tối thiểu mới có được trò chuyện. Nghe đến lời này, Trình Huyền Cương thu hồi một đoàn đầy rối suy nghĩ. Trình huynh thân làm đại hiệp so với ta và phải bận rộn một ít, ta đã chuyên môn phái người đi mời hắn, hắn đáp ứng sẽ ra mặt. Vậy là tốt rồi. Mấy người khác gật đầu một cái, tối thiểu như vậy mới có trò chuyện đi xuống thiết yếu. Đúng lúc này, Thần Kiếm Sơn kiếm khách mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn về phía Trình Huyền Cương, không hề cấm kỵ tâm ý dò hỏi, nghe nói lệnh đường chính là vì kia Cẩm Y Liễu vệ Trình Ngộ gây thương tích, không biết thế nhưng thật có việc này. Như hắn đã có thể đối phó tông sư, liền chỉ sợ không phải chúng ta có thể nắm trong tay. Những nhà khác cao thủ nghe đây, trừ ra Lý Chi Hoan trong lòng nắm chắc mặt không biểu tình, Đan Thanh Tử vẫn như cũ suy nghĩ việc vùng, cũng đồng dạng trở nên cực kỳ thận trọng. Chi Ngộ thực lực năng trọng thương tông sư, thậm chí nuôi có một cái bạch xà yêu vương. Điều này nan dĩ tương tín sự việc, không chỉ nhường tầm thường giang hồ võ giả sợ hãi, bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cường giả nghe nói, đồng dạng sẽ bị cả kinh nói không ra lời. Bọn hắn càng hy vọng đây là giả. Võ giả tầm thường tuyệt đối khó mà tiếp nhận, đó là bởi vì kiến thức thiệt cận, chưa từng nghe qua thiên tài chân chính. Nhưng nếu bọn hắn những người này đều khó mà tiếp nhận, chỉ có thể đại biểu Trình Ngộ thật sự là quá mức kinh người. Dù là Trịnh Huyền Cương thật sâu thở dài một hơi, dù là chính mình thì không muốn tin tưởng, nhưng đối mặt không cách nào phủ nhận hiện thực, hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi gật đầu thừa nhận. Quả thực có việc này, tiểu xuất sinh kia không chỉ gan to bằng trời, không ngờ rằng thực lực như thế không tầm thường. Hại không ít chết ta phá quân môn đông đảo đệ tử, còn làm hại gia mẫu, thù này không báo ta thể không là người. Hắn tận lực che giấu một ít nội dung, đem những kia bị Hàn Thanh hại chết phá quân môn đệ tử, tất cả đều tính tới Trình Ngộ trên đầu. Mà đổi thành một bên, dù là đã từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng đạt được người trong cuộc thừa nhận một khắc này, những nhà khác người hay là cảm thấy có chút giật mình. Quả nhiên là thật sự. Phá quân môn Hàn tông sư, tại Trình Ngộ trong tay không hề có rơi xuống chỗ tốt, thậm chí còn phản bị làm hại. Hắn quả thực có cấp bậc tông sư chiến lực. lại muốn Bạch Xà yêu vương là trợ lực, chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, đều là tu luyện tới cầu trong bụng à? Như thế tuyệt thế thiên tài, tại sao lại xuất hiện ở triều đình nhưng quyền trong? Này Lao Thiên thật sự là không có mắt, không biết ta hiệp nghĩa chính đạo à? Đối mặt Trình Ngộ thể hiện ra càng phát ra hung hãn chiến tích, mọi người ai thán bất đắc dĩ thời điểm, từ lâu bên ngoài màn che có hơi ba động. Một đạo cao lớn dày rộng thân ảnh đi vào, chính là vừa mới tới Trình Trấn Giang. Chư vị đợi lâu, tại hạ thật sự là đi không được thân, mới đến muộn một ít. Hắn vừa tiến đến còn chưa có nói xong, liền thấy mọi người than thở, lập tức lộ ra nghi hoặc không thôi nét mặt. Các vị đều là đội trời đạp đất đại hiệp, sao đều như thế làm dám đâu? Những người khác lập tức ngây người, không ngờ rằng Trình Trấn Giang sẽ hỏi ra loại vấn đề này tới. Ngươi cứ nói đi, không phải là ngươi sinh kia đứa con trai tốt, làm cho cả giang hồ cũng lâm vào khủng hoảng cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn rất nhớ phá khẩu mắng to, nhưng trở ngại Trình Trấn Giang thân làm đại hiệp địa vị thanh danh, cũng đã tuyên bố cùng Trình Ngộ đoạn tuyệt quan hệ, đành phải đem tức giận tất cả đều nuốt trở vào. Về phần Trình Trấn Giang nghi vấn, căn bản không làm trả lời, một mảnh trầm mặc cảnh tượng bước vào lúng túng trong. Trình Huyền Cương thân làm lần này người biết cách triệu tập, đồng dạng và khó chịu Trình Trấn Giang, Trình Ngộ tiểu nhi đã thương Hàn Thanh, hắn có thể nào không giận chó đánh mèo đối phương? Nhưng vì tiếp xuống thương thảo có thể thuận lợi tiến hành tiếp, hắn đành phải nuốt xuống một hơi này, chịu đựng lửa giận hướng Trình Trấn Giang giải thích tình huống. Trình huynh đến rất đúng lúc, chúng ta khổ vì triều đình nhưng khuyển thủ đoạn ghê tởm, nhiều lần hại ta giang hồ lợi ích, chính thương thảo làm sao ra tay trấn áp, nhất là kia ma đầu Trình Ngộ. Cái khác có mấy người ánh mắt sắc bén, không chút nào che lấp bất mãn trong lòng. Con trai ngoan của ngươi. Nghe xong lời này, Trình Trấn Giang lập tức có hơi nhướng mày, muốn nói cái gì lại á khẩu không trả lời được, đành phải gật đầu một cái ngồi xuống. Hắn đáp ứng sẽ phải tới trước lần này thương thảo lúc, đã làm tốt chuẩn bị, lại bởi vì Trình Ngộ tồn tại lâm vào lúng túng tình cảnh. Nhưng chân đến thời khắc này, nhìn mấy người khác khác thường nét mặt cùng bất mãn thái độ, hắn hay là cảm giác trên mặt thiêu đến hoàng. Đổi lại trước kia, Trình Trấn Giang tại những người này thực lực mạnh nhất, lại có đại hiệp thanh danh, từ trước đến giờ đều là nhận tôn kính cùng thổi phồng, phần này chênh lệch cảm giác thực sự quá lớn. Trong lòng liên tục giận mắng lên đường gặp, quả thực vô pháp vô thiên tới cực điểm, cũng dám giết tới phá quân môn đi, đem người ta tông sư trọng thương. Với lại đồng dạng có loại hoang đường cảm giác. Lần trước tại Khánh Vương Dương Nghiệt nhất thời trong, Thường Ngưng Tiêu cùng Trình Thương Sơn hai vị tông sư giao chiến trước, Trình Trấn Giang thì từng trên người Trình Nộ cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng. Mặc dù không muốn tiếp nhận, nhưng hắn phủ nhận không xong biệt thực, đối phương năng mang đến cho hắn sợ hãi tử vong. Thực lực thật sự là quá mạnh. Kiêm lịch tử rõ ràng mới 20 tuổi à, luyện võ đến cùng là thế nào luyện, dựa vào cái gì? Trình Trấn Giang bây giờ nghe nói, Trình Nộ có thể trực diện tông sư, Bạch Xa sự tình hắn sớm cũng biết, kinh ngạc cảm giác không hề có mãnh liệt như vậy. Tâm tình của hắn càng tiếp cận với tiêu tan cùng bất đắc dĩ. Trình Huyền Cương thấy Trình Trấn Giang bộ dáng này, trong lòng hiểu rõ quái đối phương cũng vô dụng, chủ động mở miệng, tất nhiên đoàn người cũng đã đến, vậy chúng ta hay là thương thảo chính sự đi. Mấy người khác gật đầu một cái, bọn hắn thân làm đứng đầu một phái đều là rất bận rộn, thật không dễ dàng tề tiểu cùng nhau, không phải là vì cãi nhau, mà là vì giải quyết vấn đề. Giải quyết Trình Ngộ vấn đề này, càng quan trọng chính là bọn hắn cũng lời đi trách tội Trình Trấn Giang, trách hắn thì không có tác dụng gì. Đổi lại ban đầu, Trình Ngộ biểu hiện ra thiên phú còn không có như vậy nổ tung, thực lực còn một lúc, còn có người sẽ lo lắng Trình Trấn Giang rốt cuộc là ý gì. Rõ ràng là giang hồ ngay mặt nhất nhân vật đại biểu, nhi tử lại thành hung ác ngập trời triều đình nhân quyền, ở trong đó sẽ có hay không có quỷ. Nhưng cho tới bây giờ, Trình Ngộ đã rõ ràng biểu hiện ra cấp bậc tông sư uy hiếp, tiểu này tuyệt đối thiên tài võ học, Trình Trấn Giang không ngoan ngoãn nút trong tay, cố ý phóng đi ra ngoài cùng mình đối nghịch. Phàm là có đầu óc người, cũng biết không có khả năng. Đoạn tuyệt quan hệ sự tình tuyệt đại sát suất là thực sự, Trình Trấn Giang cùng Trình Ngộ nay đã là cựu nhân, hắn đối với cái này cũng không thể tránh được. Đúng lúc này, một mực mơ màng muốn ngủ, không tham dự trọng tâm câu chuyện Đan Thanh Tử đột nhiên nhìn về phía tiểu lâu cửa. Hoài nghi mở miệng hỏi, chúng ta đã tới tám nhà, làm sao lại Côn Luân giáo những kia quái nhân không hiện thân? Đến lúc nào rồi, còn đang ở làm thần bí? Đúng vậy a, người đâu? Mấy người khác đồng dạng hoài nghi, vì sao không thấy Côn Luân giáo chủ ra mặt, nhưng nghe đến Đan Thanh Tử lời nói, chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường. So với trời sinh làm thần bí nói quái thoại Côn Luân giáo, 20 năm qua Thái Nhất Tông mới là thật quái. Toàn tông trên dưới đóng cửa không ra, căn bản không gặp được Thái Nhất Tông người thân ảnh, sự tình gì cũng không tham dự, cũng không biết tại chơi đùa thứ gì. Nếu không phải võ đạo đại hội không cách nào từ chối, đoán chừng vẫn như cũ không gặp được bóng dáng. Mới nhậm chức trưởng môn Đan Thanh Tử càng là hơn của quái, thực lực quả thực rất mạnh, địa bảng đệ nhất không thể bắt bẻ, nhưng làm người thật sự là vui buồn thất thường, không hề giang hồ đại phái chi chủ diễn xuất. Về phần ít đến một nhà Côn Luân giáo vấn đề, Trịnh Huyền Cương cho ra đáp án, Côn Luân giáo chủ bên ấy ta thì hỏi qua, nói là trong giáo có chút phiền phức cần xử lý, tạm thời không cách nào tới chức Càn Đô, có cái gì chúng ta bàn bạc chính là, hắn khẳng định không có ý kiến. Hắn nói như vậy vậy là được. Những người khác gật đầu một cái. Chín đại tông môn bên trong thì đến Côn Luân giáo cùng Đại Càn Hoàng thất kết thù sâu nhất, giang hồ cùng triều đình chi tranh bên trong từ trước đến giờ cũng chủ động đi làm người đứng đầu hàng binh. Một đám thuần túy người điên mãng tử, bọn hắn vô cùng yên tâm. Trịnh Huyền Cương lấy lại bình tĩnh tiếp tục mở khẩu, vậy chúng ta cái kia trò chuyện chút chuyện chính, Trình Ngộ cùng kia Bạch Xà biểu hiện ra thực lực, triều đình lại thêm ra hai tên cấp bậc tông sư chiến lực, chúng ta đến cùng nên như thế nào ứng đối? Vấn đề này vừa ra, ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một nơi, Thần Kiếm Sơn tên kia thần sắc nghiêm túc kiếm khách. Thần Kiếm Sơn sơn chủ Lứa Viễn, đồng dạng là đã từng leo lên qua địa bảng đứng đầu bảng kinh khủng tồn tại, bây giờ vượt ra khỏi giới hạn tuổi tác. Mà thân phận của hắn, trừ ra Thần Kiếm Sơn bên ngoài trưởng môn nhân bên ngoài, còn có một cái trọng yếu hơn chỗ, hắn đại biểu cho một tên đỉnh cấp cường giả thái độ. Thiên bảng đệ nhất tông sư cường giả, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất cao thủ, giang hồ đối mặt triều đỉnh chân chân chính chính sức lực chỗ, Thần Kiếm Sơn kiếm thủ lão kiếm thần. Không có vị này lão kiếm thần một kiếm phá vạn địch, những nhà khác tông sư dù là mạnh hơn, đối mặt chấp trưởng Cản Thư Thiên bảng đệ tam Tiêu Mặc cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lão kiếm thần thái độ, ở mức độ rất lớn quyết định tất cả giang hồ hướng đi. Hứa Viễn ánh mắt vẫn như cũ nghiêm túc sắc bén, hắn có hơi nhíu mày, đem ánh mắt đặt ở Trình Chấn Giang số ít mấy người trên người gia sư đặc biệt nói với ta qua, đối phó Tiêu Mặc cùng Cản Thư không thành vấn đề, nhưng cũng bất lực lại phân thần cái khác. Muốn đối phó mới xuất hiện tông sư cường giả, chỉ mời có chút giang hồ cường giả chớ có lại ẩn giấu thực lực, chỉ làm cho chúng ta phía trước trùng phong hám trận. Những người khác nghe này lập tức có chút thất vọng, không thể lại trông cậy vào thiên hạ đệ nhất đi đảm nhiệm nhiều việc, bọn hắn nhất định phải ra tay giải quyết phiền phức. Trên thực tế, giang hồ tại ngoài sáng bên trên, dùng để đối phó triều đình lực lượng chỉ có 9 đại tông môn cao thủ, nhưng cái này cũng không hề là giang hồ tất cả lực lượng. Bằng không sao được xưng tụng đúng triều đình có ưu thế áp đảo. Còn có rất nhiều cao thủ ẩn tàng không ra, tại hai bên chi tranh bên trong mặc dù đứng đội một phương, nhưng dường như không tự mình ra tay, thiếu xuất lực cũng liền thiếu thu hoạch. Nhưng đến bây giờ, xuất hiện Trình Nộ cùng với nuôi Bạch Xà hai cái biến số, những người này liền không có cách nào tiếp tục cẩn giấu đi, nhất định phải đứng ở bên ngoài bỏ ra lực. Đại biểu trong đó thì có ngàn năm thế gia Trình gia. Thần Kiếm Sơn thái độ không chút nào che lấp, lão kiếm thần tỏ vẻ bất mãn, đừng ở chỉ dựa vào hắn cái này đệ nhất thiên hạ. Trình Chấn Giang khẽ gật đầu, gia phụ đã đáp ứng có thể ra mặt, như đến thiết yếu sự tình, ta cũng được, đi đối phó kia Trình Ngộ. Người có thể đối phó hắn. Ở những người khác nhìn tới, Trình Chấn Giang mặc dù trên thiên bảng, nhưng đã so ra kém biểu hiện ra tông sư chiến lực Trình Ngộ. Tự nhiên không thành vấn đề, ta lại có thu hoạch. Trình Chấn Giang nghiêm túc gật đầu một cái, mặc kệ ra ngoài bất luận cái gì nguyên nhân, hắn đều phải giành lại đối phó Trình Ngộ trách nhiệm đến, như thế hắn đại kế mới có thể thành công. Mà nếu kế hoạch không xảy ra vấn đề gì, kia Bạch Sạt thì chính là hắn tương lai tài sản, há có thể nhường ngoại nhân tùy ý ra tay. Những người khác còn tưởng rằng Trình Chấn Giang là ban quan, mới chủ động xin đi nhận lãnh trách nhiệm, làm sao biết hắn còn có nhiều như vậy tâm tư. Thần Kiếm Sơn Hứa Viễn hài lòng gật đầu, tiếp tục mở khẩu nói, ngoài ra phu kiếm nhân đám người kia không biết sống chết, ủy mê tâm khiếu triệt để trói chặt Trình Ngộ thì nhất định phải giải quyết hết. Thần Kiếm Sơn cùng phụ kiếm nhân có con đường chi tranh, là bỏ cuộc khổ tu kiếm đạo, đi càn tổ chuyển thừa đường tắt một phương. Thần Kiếm Sơn cực lực hy vọng giải quyết hết phụ kiếm nhân, để bọn hắn biến thành đại càn duy nhất kiếm đạo chính thống. Phụ kiếm nhân bên trong người mạnh nhất chính là kiếm thủ Thường Ngưng Tiêu, nhưng có người có đối sách. Chương 385, thiên binh số lượng trên lệch thu nhỏ, tin dữ chuyển đến chương 385, thiên binh số lượng trên lệch thu nhỏ, tin dữ chuyển đến đúng lúc này. Bích Hải cung tên kia toàn thân quý khí nam nhân đột nhiên lộ ra ý cười, nghe nói kia Thường Ngưng Tiêu cũng không phải là đột nhiên xuất hiện kiếm đạo thiên tài, cùng ngươi Thần Kiếm Sơn có không ít quan hệ. Là có liên quan hệ. Hứa Viễn gật đầu một cái, cha mẹ của nàng chính là ta Thần Kiếm Sơn trưởng lão, không ngờ rằng nuôi ra như thế cái ăn cây táo rào cây sung thứ gì đó. Kia cha mẹ của nàng người đâu? Bị chúng ta giam lại, Thường Ngưng Tiêu dù sao cũng là tông sư thực lực quá mạnh, miễn cho bị nàng cứu đi. Kia vấn đề chẳng phải kết. Bích Hải cung nam nhân lộ ra nụ cười ý vị thâm trường đến, người ta tay cầm cũng trong tay, đối phó Thường Ngưng Tiêu sống sở sở phương pháp không đang ở trước mắt ta. Vừa nghe thấy lời ấy, không chỉ Thần Kiếm Sơn Hứa Viễn, mấy vị khác trưởng môn nhân trên mặt cũng đều lộ ra nghi ngờ nét mặt, sau một lúc lâu mới phản ứng được. Như thế cái biện pháp, nếu phụ kiếm nhân những tên kia còn đang ở chấp mê bất ngộ, khăng khăng cấp cho giang hồ đem lại phiền phức, khi tất yếu có thể dùng những biện pháp này. Hứa Viễn gật đầu một cái dường như được gợi ý lớn, cũng không hề để ý phương diện khác vấn đề. Mà mấy người khác bên trong, Đan Thanh Tử cùng Lý Chi Hoan trong mắt lóe lên rõ ràng khinh thường tâm ý, nhưng cuối cùng không có biểu hiện ra ngoài, lại bình tĩnh lại trong. Ngược lại là Tĩnh Tâm Tự Bạch Mi lão tăng mấy người, nguyên bản không có phản ứng gì, sau một lát mới lộ ra tận lực vẻ làm khó. Nhìn một chút Hứa Viễn không nói gì, lại nhìn sang một bên mặt không thay đổi Trình Chấn Giang. Trình thí chủ ngươi làm người cực kỳ có hiệp can nghĩa đảm, có phải cảm thấy cách làm như vậy có chút không nhiều phù hợp? Trình Chấn Giang ở đâu không biết, mấy tên này trong lòng rõ ràng cũng không thèm để ý sự việc thân mình, chỉ là lo lắng sẽ đối với thanh danh có ảnh hưởng, mới nghĩ đến hắn cái này đại hiệp, nhường hắn đứng ra khuyên nhủ khuyên nhủ. Đối mặt như thế một cái vấn đề phiền toái, đổi lại trước kia Trình Chấn Giang khẳng định phải vỗ bàn lên, ngăn cản tiểu này không hợp giang hồ hiệp nghĩa hành vi, duy trì hắn đại hiệp thiết lập nhân vật. Nhưng bây giờ tình thế khác nhau, xuất hiện nhiều chuyện như vậy về sau, Trình đại hiệp nói chuyện trọng lượng đã xa xa không so được lúc trước. Với lại bản thân hắn thì không có ý định này. Hắn đầy trong đầu cũng là chân chân chính chính sự nghiệp to lớn, muốn dẫn đầu Trình gia biến thành cuối cùng thắng được tất cả người, những thứ này việc nhỏ không đáng kể không cần suy xét. Trình Chấn Giang khẽ lắc đầu, không có cho ra hồi đáp gì đến, hoàn toàn không có đại hiệp cái kia có thái độ. Nhìn về phía hắn những người kia trong lòng thầm mắng một câu, cuối cùng không nói gì thêm, ngầm thừa nhận phải dùng ám chiêu đối phó Thường Ngưng Tiêu dự định. Sau một khắc, Trình Huyền Cương thấy những thứ này đều đã sắp đặt hoàn tất, chủ động nhắc tới kế tiếp trọng tâm câu chuyện, đây mới là tối cùng phá quân môn có quan hệ sự việc. Tất nhiên đã bàn bạc tốt làm sao đối phó tông sư, chúng ta cần bàn bạc một ít càng lửa xém lông mày vấn đề. Giang hồ thực lực áp chế triều đình không giả, không sợ bất luận cái gì xung đột chính diện, nhưng nếu tiếp xuống không có xung đột làm sao bây giờ? Trong mắt của hắn hiện lên một tia lo lắng, thiên hạ chí binh bảng trừ bỏ tung tích không rõ thiên binh, ta giang hồ trong tay còn lại 8 cái, mà triều đình trong tay tổng cộng có 6 cái, đó là một trận tàng đại phiền toái. Võ đạo đại hội sau đó là chân chính quan trọng phân đoạn, càn tổ truyền thừa, tại vị này đỉnh cấp cường giả trong truyền thừa, giang hồ ưu thế đều sẽ càng phát ra mở rộng. Tại giang hồ nguyên trong kế hoạch và lần này thiên hạ võ đạo đại hội đến, liền đem là giải quyết triệt để triều đình thời khắc cuối cùng. Chín đại tông môn sớm đã thương lượng qua, vì thế đã làm tốt tất cả chuẩn bị, nhưng không ngờ rằng theo Trình Ngộ Hành không xuất thế, phiền phức rất lớn tùy theo mà đến. Là mở ra càn tổ truyền thừa chìa khóa. Thiên hạ chí binh không bèn bèn là ẩn chứa truyền thừa binh khí, càng là hơn giang hồ gìn giữ sức cạnh tranh mấu chốt, dựa vào thiên hạ chí binh số lượng đại ưu thế, giang hồ mới vững bước áp đảo triều đình. Cực đoan nhất thời điểm, theo Sở Vương Tiêu Lệ cầm binh tự trọng, mang đi mấy món thiên hạ chí binh về sau, giang hồ cùng triều đình ở giữa thiên binh số lượng chênh lệch, đi vào qua cực kỳ cách xa 11 so với 5. Dù là sau đó Thái Nhất Tông tuyên bố toán thiên bản di thất, phần này chênh lệch vẫn như cũ to lớn. Nhưng không ngờ rằng ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, theo Trình Ngộ xuất hiện, tại hắn không ngừng hành động phía dưới, cái chênh lệch này trở nên càng ngày càng nhỏ. Long Nguyên kiếm mất tích, Kỳ Lân vẫn bị cắt đoạn. Không suy xét mất tích Long Nguyên kiếm, giang hồ cùng triều đình ở giữa thiên binh số lượng thì đã tới 8 so với 6, mặc dù hai bên quan hệ còn không có nghịch chuyển đến. Cái chênh lệch này không còn nghi ngờ gì nữa đã tính không được quá lớn. Càng quan trọng chính là, càng tổ truyền thừa mở ra, tối thiểu nhất cần phải có 9 kiện thiên hạ chí binh là chìa khóa, thiếu một món đều không được. Phàm là triều đình năng quyết tâm một ít, thậm chí có thể từ chối mở ra càng tổ truyền thừa, cho dù tất nhiên dẫn tới to lớn phản vệ, cũng coi là ngăn cản giang hồ mộng đẹp. Vấn đề này nhất định phải giải quyết. Nay cũng đích thật là cái đại phiền toái, tốt nhất năng tại võ đạo đại hội trước khi bắt đầu giải quyết hết. Mấy người khác gật đầu một cái, mặc dù bọn hắn không hề cảm thấy triều đình sẽ điên cuồng như vậy, lựa chọn trực tiếp không mở ra càn tổ truyền thừa. Rốt cuộc võ giả đúng càn tổ võ đạo khai phát không đủ một nửa, có thể đi vào càn tổ trong truyền thừa, thì đại biểu cho tất cả có thể, thậm chí nhất phi trùng tiền cũng không phải là không thể nào. Người đều có độ tính. Đối mặt tiểu này hấp dẫn cực lớn, triều đình tất nhiên cũng muốn đánh cược một lần, đi cược có thể thay đổi tất cả khả năng tính, cũng không thể vì buồn nôn giang hồ bên này, đem chính mình lâm vào mãn tính tử vong trong. Về phần càn tổ truyền thừa có thể hay không mở, như thế không cần phải lo lắng, triều đình không muốn mở, Sở Vương bên ấy tất nhiên thì có vui lòng mở, sao đều có thể góp đủ chỉ kiện. Nhưng vấn đề ở chỗ, triều đình trong tay thiên binh chỉ so với ta giang hồ thiếu hai kiện, cũng không phải là quá lớn chênh lệch, phàm là. Trịnh Huyền Cương ngừng lại một chút tiếp tục nói, ta chỉ nói là phàm là, nếu để cho triều đình đạt được một ít cái gì, ta giang hồ chí sĩ nhiều năm như vậy phấn đấu nếu cho một mùi lửa, vậy bọn ta sao xứng đáng các tiền bối. Hắn lời này vừa ra, những người khác bất luận có ý nghĩ gì, giờ phút này cũng trở nên bắt đầu trầm mặc. Đúng a. Giang hồ nguyên kế hoạch tại võ đạo đại hội sau đó, dơ lên đem triều đình triệt để áp chế, không cũng là bởi vì thiên hạ chí binh số lượng vượt xa đối phương, càn tổ truyền thừa đem lại to lớn tăng lên cơ hội, kéo ra hai bên thực lực chênh lệch. Có thể hỏi để ở chỗ, hiện tại thiên binh chênh lệch không hề có lớn như vậy, dựa theo gì vãng do võ đạo đại hội thắng bại, cùng với thiên binh đếm đến quyết định danh ngạch quy tắc, triều đình không hề có quá lớn khuyết điểm, càn tổ truyền thừa đối với song phương đều là cơ hội. Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy nhưng liền phiền toái. Hứa Viễn nghiêm túc gật đầu một cái, cho nên chính huynh, đối với cái này ngươi có đề nghị gì dự định? Đề nghị của ta là, đoạt lại Kỳ Lân Thuẫn, lại lần nữa đem chênh lệch kéo ra. Đúng lúc này, không giống nhau Trịnh Huyền Cương đem nói cho hết lời, tiểu lâu bên ngoài nội lực màn che lọt vào mạnh mẽ xung kích, một thân ảnh vội vàng đuổi đến đi vào. Xảy ra chuyện lớn. Trịnh Huyền Cương xem xét người đến chính là Hoàng Quan Quân, phá quân môn phó môn chủ, lập tức nhíu mày, bất mãn nói, không nhìn thấy ta cùng với vài vị trưởng môn nói chuyện sao? Sao mau mau cậu thả, rốt cục có chuyện gì? Sự tình các loại phía dưới, nhường hắn gần đây thiệt là phiền. Nếu không phải mới nhập môn Đồ Nhi Đinh Chính không chịu thua kém, mang đến tốt đẹp thông tin, hắn khẳng định phải khí xảy ra vấn đề. Hiện tại thật không dễ dàng tỉnh táo lại, bắt đầu quy hoạch chuyện tương lai, tại sao lại xảy ra chuyện lớn? Hoàng Quan Quân trong mắt mang theo kinh ngạc, hô hấp có chút không đều đều. Đối với một tên đường đường cựu phẩm võ giả mà nói, cái này hiển nhiên là nhận lấy cực lớn kích thích. Côn Luân giáo bị người của triều đình diệt. Côn Luân giáo chủ Hòa Côn Luân đại thánh tại chỗ lưu lạc, Côn Luân kỳ cũng bị cướp đi. Giang hồ đã triệt để loạn rồi. Chương 386, Trình Chấn Giang đâm lưng trận tướng, để các lão khóc lóc om sòm lăn lộn. Chương 386, Trình Chấn Giang đâm lưng trận tướng, để các lão khóc lóc om sòm lăn lộn. Năm đó yêu man xâm lấn, tất cả đại càn lâm vào trong hỗn loạn, thừa dịp này thế cục hỗn loạn, Trình Chấn Giang kết xuống giang hồ kẻ thù tới trước trả thù tập kích, tất cả phá quân môn lâm vào trong biển lửa. Trình Ngộ cũng là ở chỗ nào một lần lạc đường, ủ ra sau đó tất cả gút mắc cùng nhiệt duyên. Trình Chấn Giang đúng lúc kia chuyện đã xảy ra vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngày thường tính tình cổ quái nhưng rất ít lộ diện cha vợ cảm kích về sau, tại chỗ nổi giận tới cực điểm, lại muốn trả thù tất cả tham dự trong đó giang hồ thế lực, vì thế trọng thương nhiều tên cựu phẩm cao thủ, thậm chí không tiếc dẫn xuất phía sau nhiều tên tông sư cường giả tới. Trình Chấn Giang có đại hiệp thân phận mang theo, vì không ảnh hưởng thanh danh của mình, rõ ràng là chính mình sự tình, lại cũng không tham dự bất luận cái gì trả thù hành vi, trơ mắt nhìn cha vợ bị vây công bị thương. Cuối cùng là Triệu Hy Xuân bước đến thật chặt, hắn mới vui lòng xuất thủ cứu cha vợ, nhưng lão bố vợ đã đối với hắn thất vọng đến cực điểm. Chỉ để lại một câu, lão phu đời này cuối cùng với ngươi hảo hảo nói một lần lời nói, tiếp xuống bất luận chuyện gì phát sinh, ngươi cũng cho ta hảo hảo đợi tại Tiệt Giang Tông, sự tình gì đều không cần tham dự. Lưu lại cuối cùng khuyên cáo về sau, thân phận thần bí cha vợ phẫn nộ rời đi. Mà không lâu sau đó, tất cả đại càn đều biết sự việc xảy ra, triều đình thủ phụ Triệu Nghĩa đột nhiên tuyên chiến tất cả giang hồ, đúng mấy nhà thế lực ngạc nhiên phát động tập kích, quả thực kinh đến tất cả giang hồ. Ra ngoài các loại nguyên nhân, Triệu Nghĩa lựa chọn trực tiếp đúng dưới giang hồ tay, muốn dựa vào tập kích bất ngờ xé mở lỗ hổng. Không ngờ rằng chính mình hảo tâm nhắc nhở, lại cho Trình Chấn Giang đâm lưng cơ hội. Trình Chấn Giang cũng không hiểu rõ, cha vợ chính là cái đó trùng tên trùng họ đại càn thủ phụ, làm sơ vì suy xét con gái cùng cháu ngoại nhi nữ tương lai tình cảnh, mới ngụy trang ra một cái thân phận thần bí quái khách tới. Nhưng mặc kệ là cường giả bí ẩn quái khách, hay là triều đình thủ phụ Triệu Nghĩa, Trình Chấn Giang đều không có nghe cảnh cáo của đối phương, mà là làm ra đâm lưng hành vi. Hắn nghe được kia phiên cảnh cáo về sau, lo lắng cha vợ tính tình quá quái lạ, nếu vẫn như cũ trả thù những kia giang hồ tông môn, sẽ ảnh hưởng hắn cái này đại hiệp thanh danh. Lại hào phóng nhắc nhở những người kia, cẩn thận gần đây có người đến tập kích. Không ngờ rằng vừa bạn gặp gỡ Triệu Nghĩa xuất triều đỉnh cao thủ đánh tới, Trình Chấn Giang trực tiếp lấy ơn báo oán giúp đỡ ngăn cản, coi như là lập xuống một cái công lớn, trực tiếp củng cố hiệp danh, chặt chẽ vững vàng đâm lưng đến Triệu Nghĩa. Nguyên bản đột nhiên tập kích tại lọt vào trước giờ để phòng sau bị mai phục, tự nhiên không cách nào thành công, lọt vào đâm lưng Triệu Nghĩa giận tí mặt, triệt để đúng Trình Chấn Giang thất vọng độ. Với lại khi đó tình huống đã nước đổ khó hốt. Triệu Nghĩa liều mạng rơi xuống cảnh giới lại giới, cũng muốn điên cuồng ra tay, lực khiêng nhiều tên tông sư. Đồng thời hắn đồng đạo bạn bè lấy mệnh tương bác, dựa vào quỷ dị thủ đoạn không khác biệt chú rùa ở đây đối địch cái trước, là Triệu Nghĩa đám người thắng được thoát đi một chút hy vọng sống. Mà đây hết thảy, tại Trình Chấn Giang trong mắt căn bản cũng không có cái gọi là đâm lưng, chính là hắn là giang hồ lập xuống một cái công lớn, được đại thành tiểu hắn hiệp danh. Vi phạm cha vợ cảnh cáo, không chỉ không có bất kỳ vấn đề gì, ngược lại là bất ngờ thực hiện rất tốt hiệu quả. Về phần trong đó đủ loại trùng hợp, vì sao vừa vặn thì gặp phải triều đình thủ phụ Triệu Nghĩa không hề lý do tập kích, Trình Chấn Giang cũng có chút hoài nghi, nhưng hắn cuối cùng không nghĩ quá nhiều, có lẽ chính là trùng hợp thôi. Dù sao theo kết quả đến xem, hắn là đúng. Theo sự kiện kia về sau, cha vợ trở nên càng phát ra thần bí, triều đình thủ phụ Triệu Nghĩa càng là hơn từ đây mai danh nhận tích, tất cả vấn đề đều không cần lo lắng nữa. Cho tới bây giờ khắc này, yên lặng nhiều năm như vậy Triệu Nghĩa lại xuất hiện lần nữa, giơ lên thì diệt đi Côn Luân giáo cũng tiêu diệt tông sư, thật sự là có chút kinh người. Rốt cục là chuyện xảy ra khi nào? Trịnh Huyền Cương trong mắt lóe lên vô cùng kinh ngạc, trước đó Côn Luân giáo chủ Hòa Hà nói, có việc muốn chậm trễ một quãng thời gian, sao chậm trễ nhìn, ngay cả mạng nhỏ cũng chậm trễ không thấy. Thậm chí ngay cả tất cả Côn Luân giáo cũng đều bị người diệt rơi mất. Càng quan trọng chính là, Côn Luân giáo bị diệt về sau, giang hồ vốn là chuyển biến xấu tình cảnh, lại là lọt vào một cái trọng kích. Triệu Nghĩa từ rơi xuống cảnh giới tông sư sau đó, giang hồ không hề có lo lắng nữa qua cái này lao thủ phụ, cho là hắn đã mai danh nhận tích. Cho dù hắn không mai danh nhận tích, trải qua lần trước thất bại về sau, hẳn là cũng lại không Đông Sơn tái khởi lực lượng, ở đâu nghĩ đến đối phương không chỉ ngóc đầu trở lại, còn trực tiếp diệt đi Côn Luân giáo, rung động tất cả đại càn. Với lại Côn Luân kỳ bị triều đình đạt được, hai bên thiên hạ chí binh số lượng đi vào thất so với thất ngang hàng số lượng, tại võ đạo đại hội sau đó càn tổ trong truyền thừa, giang hồ liền không còn có bất kỳ ưu thế nào. Hiện tại vấn đề thật lớn. Cách. Hứa Viễn nghe này không thể nhịn được nữa, hung hăng vô bàn một cái đứng lên, sau lưng hung ác kiếm khí cùng sát ý dường như yếu dần xuất lai. Hắn nổi giận mở miệng nói, lẽ nào có lý đó? Triều đình người quả thực vô pháp vô thiên. Cái trước là Trình Ngộ tiểu nhi, hiện tại lại tới một cái Triệu Nghĩa, chẳng lẽ lại ta giang hồ nên ngoan ngoãn tiếp nhận khuất nhục hay sao? Tinh Tâm Tự lao tăng nhăn lại bờ mi, tang thương trên mặt mang theo lửa giận, đây là cảm nhận được môi hở răng lạnh sau đó, không thể không phản kháng lửa giận. Hắn nhắm lại trợn mắt, kích thích Phật Châu động tác càng phát ra biến nhanh, đâu có này lý. Đâu có này lý. Triều đình diệt là Côn Luân giáo, đánh mặt lại là đánh vào tất cả giang hồ trên mặt, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Bạch Hoa cốc mỹ nhân cốc chủ cùng Bích Hải cung quý khí bức người Lâm cung chủ đều gật đầu, môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn ai hiểu được. Nếu là bỏ mặc triều đình cứ như vậy diệt đi Côn Luân giáo mặc kệ, lần tiếp theo nên đến phiên bọn hắn cái khác tám nhà. Trong đó chỉ có Lãnh Đũ cốc Lý Chi Hoan cùng Thái Nhất tông Đan Thanh Tử hai người không hề có trực tiếp tỏ thái độ, nội tâm đều có ý nghĩ của mình. Theo bọn hắn nghĩ, Triệu Nghĩa dẫn người trực tiếp diệt đi Côn Luân giáo, trừ ra đơn thuần có hướng giang hồ tuyên chiến ý nghĩa bên ngoài, càng có một bộ khiêu khích thái độ. Côn Luân giáo là cùng triều đình nhất là thế lực đối nghịch, dám như thế nhảy, vậy trước tiên diệt ngươi. Triều đình bên ấy rất có thể phát hiện thế cuộc thực sự không tốt, cùng giang hồ trong lúc đó thực lực chênh lệch quá lớn, nếu tiếp tục gợn sóng không kinh chờ đợi, tất nhiên chỉ có mãn tính tử vong kết quả. Ngàn năm đế quốc hủy diệt trước mắt, chỉ có buông tay đánh cược một lần mới có thể thắng sinh kế. Mà kiểu này buông tay đánh cược một lần, cũng có thể như vậy sửa đổi tất cả, cũng đồng dạng có thể tăng tốc đại càn hủy diệt, nhưng đối với giang hồ mà nói, chung quy là cực kỳ nguy hiểm. Kiểu này điều kiện tiên quyết, trong giang hồ bất kỳ thế lực nào, không cẩn thận rồi sẽ biến thành đệm lưng pháo hôi. Dường như là bây giờ Côn Luân giáo giống nhau, không cho người ta trước giờ hiểu rõ bất kỳ tín hiệu gì. Và thông tin truyền lúc đi ra, lớn như vậy thế lực đã không còn sót lại chút gì. Loại kết cục này, bất luận cái gì một nhà thế lực cũng không nguyện ý nhìn thấy, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Đối mặt tiểu này uy hiếp, đơn thuần nổi giận là không có ích lợi gì, tìm thấy biện pháp giải quyết mới là chính đạo. Lý Chi Hoan giờ phút này cuối cùng mở miệng, việc này tuyệt không phải việc nhỏ, ta giang hồ nhất định phải thận trọng xử lý, không biết các vị có đề nghị gì. Ta giang hồ mới là cường đại một phương, không cần lãng phí tâm tư đi thận trọng, triều đình lại chủ động muốn chết, vậy được toàn bộ hắn không phải tốt. Bạch Hoa cốc cốc chủ liếc Lý Chi Hoan một chút, rất khinh thường đối phương thái độ, hai người dường như sớm có hiềm khích, Lý Chi Hoan, loại thời điểm này còn lo trước lo sau, trong lòng ngươi quả thực để ý giang hồ mà sao? Hoa Mị, ngươi có phải điên rồi hay không? Hiện tại là ngươi đuổi nghịch tính tình lúc sau. Lý Chi Hoan bên cạnh băng hàn chi khí hiện lên, dường như rất không hài lòng đối phương nhảy mặt hành vi, đàm luận thì đàm luận, nói chút ít cái khác có làm được cái gì? Ta nhìn xem ngươi là sớm có tâm tư. Lần trước liền cố ý giả cầm, khẳng định là hiểu rõ cái gì, trơ mắt xem chúng ta người đi mất mạng. Hoa Mị tức giận cắn chặt răng, Lãnh U cốc cùng Bách Hoa cốc xuất từ một nhà, bản cũng là bởi vì mâu thuẫn mới chia làm hai nhà, coi như là mơ hồ thủ chuyển tiếp. Lần trước nhận được phá quân môn triệu tập, Bạch Hoa Cốc tham dự tập kích Trình Ngộ một chuyện, kết quả trong môn cao thủ rơi xuống bị bắt kết cục. Hoa Mị nguyên bản thì cực mất hứng, xem xét Lãnh Đũ Cốc không hề có tham dự việc này, chỉ dùng chống nạnh nhìn xem Bạch Hoa Cốc ăn thiệt thòi, tự nhiên tức giận đến không được. Nàng nhóm khẳng định trước đó hiểu rõ cái gì, chính là cố ý không nói. Lý Chi Hoan bất mãn nói móc trở về, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta Lãnh Đũ Cốc vốn là môn nhân không nhiều, đường xá xa xôi thì không có tham dự thật kỳ quái sao? Trên thực tế, Lãnh Đũ Cốc không tham dự sự kiện kia nguyên nhân rất đơn giản, nàng không muốn xuống tay với Trình Ngộ, đó là Trình Tư Tâm tâm niệm niệm minh trưởng. Mà đứng tại giang hồ trên lập trường, làm thời Lãnh Đũ Cốc càng không khả năng giúp đỡ Trình Ngộ, lựa chọn không tham dự vào trong sự tình, không ngờ rằng ngược lại tránh được một kiếp. Thấy hai cái nữ võ giả càng kéo càng xa, Trịnh Huyền Cương lập tức vỗ bàn một cái kéo về trọng tâm câu chuyện. Cũng chớ ồn ào. Vừa vặn ta tám nhà người đều tại đây, chuyện hôm nay mấu chốt nhất là nhất định phải hướng triều đình cho thấy thái độ, chúng ta tuyệt không phải tùy ý liền có thể khi nhục. Không nên nói nữa sự tình lần trước. Nói thêm gì đi nữa lời nói, ai cũng muốn nhớ tới đến, lần kia phá quân môn mới là cần có nhất gánh chịu trách nhiệm một phương. Thật là sao tỏ thái độ? Rất đơn giản. Lúc này Trình Trấn Giang chủ động đứng ra, cấp ra một đáp án. Tất nhiên bọn hắn không hề lý do là có thể diệt đi Côn Luân giáo, cứ như vậy cũng được, diệt đi chúng ta những nhà khác, kia cái gọi là đại càn bất luận cái gì quy củ, ta giang hồ còn có thiết yếu tuân thủ bất luận cái gì quy củ sao? Nếu là không cho cái thỏa mãn lời giải thích, bắt đầu từ hôm nay, triều đình cùng giang hồ triệt để bạch mặt, chúng ta những thứ này giang hồ thế lực sẽ không cần lại có bất luận cái gì bận tâm. Những người khác nghe này gật đầu một cái. Đúng. Liên phải như thế tìm cách nói, là triều đình trước bất nhân, cũng đừng trách bọn hắn bất nghĩa. Đại càn đô thành trung ương, cung điện hùng vĩ bên trong, còn không cần đến gần, liền nghe được gặp có người khóc lóc om sòm lăn lộn âm thanh, có thể nói là réo rắt thảm thiết vô cùng. Vậy hạ a, nay triệu lao tặc thật sự là điên rồi, hại ta đại càn ngàn năm quốc vận chi tâm không chết ta. Đường đường ôn hòa phái người đứng đầu nhân vật, đương triều các lao tề hẳn từ xe lăn trên chân trượt xuống đất, đầu dạng xuống đất lộ ra được chính mình tuyệt vọng cùng bất mãn. Xong rồi, triệt triệt để cũng xong rồi. Hắn thân làm triều đình cùng giang hồ ở giữa cỏ đầu tường, còn chưa tới triệt để thu hoạch hai bên chỗ tốt lúc, sao tường liền bị người một cước gạt ngã đây? Triệu nghĩa như thế vừa diệt rơi Côn Luân giáo, triều đình cùng giang hồ trong lúc đó lại không bất luận cái gì giảng hòa khả năng tính, cỏ đầu tường cũng không có tồn tại cần thiết. Tề Hán hung dữ nhìn sang một bên nét mặt tự nhiên Triệu nghĩa, chính là lao già này. Hơn 10 năm trước không biết nổi điên làm gì, yêu man tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại lựa chọn đúng dưới giang hồ tay, làm hại ta đại càn quốc lực lớn lui. Hôm nay lại đúc xuống lớn như thế sai, thật sự là tội ác tày trời, thần khẩn cầu bệ hạ cầm xuống này vẹo, dùng để trấn an giang hồ chi tâm, đội ta đại càn yên ổn. Tề Hán cầu khẩn bình thường dán luôn nói xong, cả người quỳ rạp trên đất, biểu hiện ra vô cùng kiên quyết thái độ, chờ đợi vô cùng nhìn về phía Tiêu Vô Cực. Mà phía sau hắn, gần phân nửa triều đình thần tử đồng dạng quỳ xuống đất, những này là cái khác ôn hòa phái người, rất có một bộ muốn cũng lấy mạng liều chết can gián thái độ. Ở đây quần thần trông thấy một màn này, cũng nghị luận ầm ĩ lên. Triệu lao thủ phụ càng già càng dẻo dai à, không ngờ rằng còn có thể khôi phục tông sư thực lực, trực tiếp chém giết Côn Luân đại thánh, diệt đi tất cả Côn Luân giáo. Chẳng qua cứ như vậy vừa diện, sự việc đến khủng bố cũng không còn cách nào lượn vòng, thế các lão lần này khó làm. Khó làm. Là chính hắn đi đến một bước này, ai buộc hắn? Không có đi theo sau Tề Hàn quỳ xuống đất thân tử, đều là lúc trước ôn hòa phái tối hung hăng ngang ngược thời điểm, vẫn không có gia nhập vào người. Đối với bây giờ cục diện này, thái độ tự nhiên khuynh hướng Triệu Nghĩa bên này, ngược lại là nhìn lên Tề Hàn chê cười. Nói là muốn vạch tội Triệu Nghĩa bắt hắn hỏi tội, thực chất hôm nay triều đình, Tề Hàn mới là khẩn trương nhất xoắn suýt người. Triệu Nghĩa trở lại cảnh giới tông sư, gần như không có khả năng lọt vào bỏ cuộc. Nhưng Tiêu Vô Cực đúng giang hồ thái độ nếu cứng rắn một ít, Tề Hàn những thứ này ăn cây táo rào cây sung ôn hòa phái, rất có thể từ đây chết không có chỗ chôn. Ừm. Chấm được nghe một chút người trong cuộc cách nhìn, Triệu Lao Ái Khanh nhưng có cái gì muốn cãi lại. Tiêu Vô Cực nhìn về phía bình tĩnh Triệu Nghĩa, hắn cái này đại càn thiên tử cũng rất bất đắc dĩ. Hắn đã sớm làm ra quyết định trực diện giang hồ, không thành công thì thành nhân, nhường ngàn năm đế quốc đứng chết tại trong tay mình. Chiếu nói như vậy, Triệu Nghĩa diệt đi Côn Luân giáo, trên bản chất phù hợp Tiêu Vô Cực yêu cầu. Nhưng vấn đề là, Triệu Nghĩa có thể nói hay không nói một tiếng a? Tiêu Vô Cực trước đó cũng không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, và sau khi hiểu rõ tình huống, Triệu Nghĩa đều đã đem thiên hạ chí binh Côn Luân kỳ khiêng quay về. Không đúng. Tiêu Vô Cực đột nhiên nhớ tới, vật thiên hạ chí binh vốn chính là triều đình thứ gì đó, bị giang hồ gian nhân sở đoạt lấy đi, bây giờ vật quy nguyên chủ. Nó khiếu đẳng long kỳ. Khởi bẩm bệ hạ, lao thần cũng không có ý kiến gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở tề các lão một câu, chỉ dựa vào lao thần chỉ sợ không cách nào trấn an giang hồ, có lẽ được cắt đất họa thành chịu nhận lỗi a. Triệu Nghĩa trong giọng nói tràn đầy trào phúng, hắn nói cũng đúng lời nói thật, diệt đi chín đại tông môn một trong, vẹn vẹn giao ra kẻ cầm đầu cũng không đủ. Cắt đất họa thành chịu nhận lỗi. Như vậy có thể chứ? Tề Hàn đột nhiên ngẩng đầu mở to hai mắt, không ngờ rằng Triệu Nghĩa sẽ nói như vậy, hắn hiện tại tâm trạng quá khích di chuyển, thậm chí ngay cả tốt xấu lời nói cũng không quá nghe được. Mà trả lời hắn, chỉ có vô tận chế rêu cùng chửi rủa. Hừ, cắt như mâu điện. Bất thiện ngôn từ võ tướng nhóm lập tức mắng to lên, hiểu rõ tiến đánh một tấc đất có nhiều khó sao. Người ta chế nhạo ngươi, ngươi vẫn đúng là dám đáp ứng. Triệu Nghĩa nhìn một màn này cười nhạt lên, ôn hòa phái những thứ này đồ hèn nhát, bất kể chuyện gì phát sinh luôn luôn nói chuyện giật gân, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào hòa đàm. Như vậy hiện tại tốt. Hắn trực tiếp tới một lần lớn, lớn đến tất cả triều đình tuyệt đối trả không nổi đại giới, không có hòa đàm có thể, nhìn xem Ôn Hòa phái giờ phút này còn thế nào nói. Chương 387, Tề Hàn triều đình chi biện, tiếp tục sống mới có tương lai. Chương 387, Tề Hàn triều đình chi biện, tiếp tục sống mới có tương lai. Tề các lão, lẽ nào ngươi chân cảm thấy chấm nên giao ra Triệu lão ái khanh, cũng phụng trên thổ địa đến cầu xin giang hồ tha thứ sao? Tiêu Vô Cực từ trên long ỷ đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn xuống quỷ trên mặt đất Tề Hàn, đế vương uy nghiêm ép tới ở đây quần thần cũng không rét mà run. Bệ hạ tức giận. Tiêu Vô Cực nhíu mày long uy chấn nộ, cả tòa kim loan điện cũng lay động, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đừng tưởng rằng chấm nhất thời nhường nhịn, các ngươi thì điều kiện gì cũng dám để. Kể ngươi nghe người sau lưng, nhường hắn cũng yên tâm đi. Đến một bước này ta đại cản cái gì cũng không biết, bỏ cuộc, nếu thật muốn làm soán bị đoạt quyền tử, đến chính là chấm chờ ở đây đấy. Từ hắn đăng cơ đến nay, đối mặt giang hồ cường thế chèn ép, mặc kệ làm ra cứng rắn hay là nhượng bộ hành vi, trên bản chất cũng là vì tất cả đại cản. Tất nhiên đại cản triều đại đình quá yếu, giang hồ võ giả lại quá mạnh, vậy hắn liền nhịn xuống, nhường Tề Hàn những thứ này năng duy trì an ổn Ôn Hòa phái đại thần lên này, là đại cản bảo trụ cơ hội cuối cùng, đi tìm sửa đổi tất cả khả năng tính. Bây giờ có thể đã xuất hiện, cẩm y liễu vệ trình ngộ hành không xuất thế, lão thủ phụ Triệu Nghĩa càng là hơn quay về cảnh giới tông sư trở về, là triều đình đoạt lại hai kiện thiên hạ chí binh. Tốt đẹp ưu thế cơ hội phía dưới, hắn lại càng dựa vào cái gì muốn túi đầu? Huống chi cho dù không có gì ưu thế, giang hồ vẫn như cũ cường đại vô biên, Tiêu Vô Cực cũng không có khả năng đồng ý cái gì cắt nhường thổ địa. Đây là hắn tuyệt đối danh giới cuối cùng. Giang hồ võ giả mạnh hơn, trên danh nghĩa cũng là đại cả người, dù là có một ngày chân đúng dưới triều đình tay, vậy cũng đúng người người có thể chu diệt tạo phản chi đồ. Nếu là bồi địa phân đất phong hầu những người này, vậy hắn này đại càn thiên tử coi như cái gì? Tóm lại thì là không có khả năng. Đế vương chi nộ vừa ra, ở đây không người dám có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là yên lặng cúi đầu, trong lòng tràn đầy cảm khái tình. Bệ hạ đã thật lâu không có nổi giận như vậy, không phải là bởi vì tính tình trở nên cáo kỉnh, mà là bởi vì hắn đã có lực lượng, không cần tượng nguyên lai cẩn thận như vậy cẩn thận. Tiêu Vô Cực thống khoái mắng xong về sau, chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, lại khôi phục thường ngày bình thản cùng uy nghiêm. Tề các lao đứng lên trước đi, việc này thì không cần tiếp tục nói nữa, chớ còn có sự tình khác muốn cùng chư vị ái khanh bàn bạc. Đến một bước này, cái gì Ôn Hòa phái giống như ven đường giá quyển, hắn thậm chí lười nhắc thu được về tính sổ sách, những thứ này ăn cây táo rào cây sung giá hỏa tự nhiên sẽ gặp báo ứng cùng phản vệ. Thật không nghĩ đến, đối mặt đại càn thiên tử mệnh lệnh, Tề các lao gan to bằng trời lựa chọn kháng chỉ. Vi thần không dậy nổi. Tề Hàn ngẩng đầu hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, tựa hồ là làm ra cái gì quyết định trọng đại, hắn khàn cả giọng quát, như bệ hạ khăng khăng bao che tập nhân, nguy hại đại càn ngàn năm quốc vận, vậy ta tình nguyện cùng quốc cùng chết. Hắn lời này vừa ra, toàn trường mặc kệ người nào cũng làm chàng ngây người, còn tưởng rằng là nghe lầm cái gì, Tề Hàn tình nguyện cùng quốc cùng chết. Đây là lời của ngươi nói không? Không giống nhau bất luận kẻ nào làm ra phản ứng, đứng hầu Tiêu Vô Cực bên người Lục Chỉ thân ảnh lóe lên, đã tới Tề Hàn bên cạnh, đem sừng sững tu xuân đao gác ở đối phương trên cổ. Hống triều đỉnh vu không thánh thượng, ngươi muốn chết. Cùng lúc đó, Tiêu Vô Cực cũng phản ứng Tề Hàn nói mình nguy hại đại càn lời nói, không hề có lập tức nổi giận, đúng là khác thường, cười ha ha. Ha ha, ngươi nói chấm nguy hại đại càn. Chấm cũng là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy. Tiêu Vô Cực trên mặt không những không giận mà còn cười, dường như không có thể làm cho người buông lòng một hơi, ngược lại càng phát ra cảm giác không rét mà run. Sau một khắc, vị này đại càn đế vương nụ cười thu hồi, trong nháy mắt biến thành nổi giận, ở đây quần thần không khỏi là sợ tới mức toàn thân run rẩy. Lục Chỉ ngươi lui ra. Nhường Tề các lao nói một chút, chấm ở đâu hại đại càn. Nói không nên lời cái 1-2-3, vậy hắn hôm nay thì không cần rời khỏi cung điện này. Nếu là nói được ra, chấm tha cho hắn khi quân phạm thượng chi tội. Đã có lực lượng sau đó, Tiêu Vô Cực không còn là cái đó bất đắc dĩ mềm yếu đế vương, biểu hiện ra hắn vốn là cái kia có uy nghiêm. Quốc gia nguy nan phía trước, thiên tử há có thể bất lực mềm yếu. Tề Hàn tất nhiên dám nói loại lời này, kia tốt nhất năng giải thích rõ ràng, nếu không chính là muốn chết. Thần có thể trả lời. Tề Hàn âm thanh run rẩy, cứng ngắc gật đầu một cái, hắn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Vô Cực hung ác như thế bộ dáng, nhìn tới đối phương cũng nhịn thật lâu. Thần dám nói bệ hạ nguy hại đại càn, là bởi vì thần hiểu rõ một cái đạo lý. Quốc gia nguy vong căn bản ở chỗ thiết thực lực lượng, mà không phải ngươi ta người chi ngôn. Nếu là dựa vào la to là có thể nhường đại càn trở lại đỉnh phong, thần hôm nay liền đi hống được giang hồ thần phục, hống diệt quan ngoại yêu man chi uy hiếp. Tề Hàn càng nói càng hăng hái, kiên quyết bày tỏ hắn cái nhìn của mình, dường như không cảm thấy có vấn đề gì. Có thể sự thực là, thật sự năng quyết định tất cả không phải âm thanh cùng dũng khí, mà là năm đấm. Giang hồ bây giờ thực sự thế lớn, mặc kệ triều đình lấy được bao nhiêu ưu thế, bọn hắn luôn có thể không ngừng tuân ra tông sư. Liền lấy thiên bảng mà nói, bây giờ có thể vì ta đại càn tông sư sử dụng có 9 người, tăng thêm Triệu lao tặc bọn hắn nhiều nhất tính 12 cái. Mà giang hồ đâu? Bọn hắn có 20 cái không chỉ. Thanh âm của hắn đinh thái nhức óc, nhưng ở đây triều đình đại thần cũng nói không ra lời, Tiêu Vô Cực đồng dạng có chút trầm mặc. Hơn 20 cái tông sư, giang hồ thế lớn đến đủ để nghiền ép triều đình, chưa bao giờ là phô trương thanh thế thoại thuật, mà là một cái không thể cãi lại sự thực. Trừ ra luôn luôn đứng ở tuyến đầu làm đại biểu 9 đại tông môn bên ngoài, giang hồ vẫn như cũ tồn tại số lượng đáng sợ cường giả cùng thế lực. Ngàn năm thế gia, ẩn thế tông môn. Những thế lực này không ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, nhưng đời đời cũng có tông sư, càng sẽ lựa chọn sắc nhất tại phát triển đứng đội cách thức. Đại càn triều đại đình đỉnh phong thời kỳ, bọn hắn phát động con cháu gia nhập triều đình bí thần, giang hồ đắc thế ngày, bọn hắn người cả đám đều thành giang hồ hiệp khách. Nếu không phải thiên cơ lâu hành không xuất thế, dùng thiên địa nhân ba bảng bạch trần ra sự tồn tại của những người này, mới không có thể làm cho bọn hắn tiếp tục tùy ý hai bên hạ đĩa, bị khóa chết tại giang hồ một phương, cũng mới có Trình Chấn Giang và đệ tử thế gia bái sư chín đại tông môn sự tình. Có những thứ này tiềm ẩn uy hiếp tồn tại, triều đình tất nhiên năng lấy được một ít ưu thế, nhưng chiến thắng giang hồ vẫn như cũ cực kỳ bé nhỏ. Tình huống xa không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Đối mặt lớn như vậy khuyết điểm, chỉ có giữ vương Giang Sơn mới có cơ hội đồng sơn tái khởi, xoắn suýt không có chút ý nghĩa nào việc nhỏ không đáng kể tự chịu diệt vong, làm sao lại không tính là nguy hại đại cản. Tiêu Kỳ âm thanh trở nên càng lúc càng lớn, ngóc đầu lên một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Mặc dù hắn không hề có tượng nói được như vậy ân cần đại cản, nhưng không ảnh hưởng đây mới là hắn thờ phụng nhân sinh tín điều, tiếp tục sống mới có hy vọng. Dù là sống được như chó. Chương 388, Tề Hàn, rốt cục là ai a? Ta thật sự muốn biết đến không được. Chương 388, Tề Hàn, rốt cục là ai a? Ta thật sự muốn biết đến không được. Các ngươi. Tề Hàn không dám tin mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước người kiên định Tiêu Vô Cực, lại quay đầu xem xét từng cái thẳng tắp sống lưng đại thần. Lại nhìn mình sau lưng quỳ xuống đất ôn hòa phái các thần tử, không còn nghi ngờ gì nữa tạo thành đối lập rõ ràng. Cả đám đều không sợ chết sao? Sau một khắc, Tề Hàn trong lòng khó hiểu biến thành thẹn quá hóa giận, hắn đỏ hồng mắt giống to lên. Một đám ngớ ngẩn tự cho là đúng, còn muốn bắt trước cả tổ. Người ta là võ giả chi tổ, dựa vào lực lượng là có thể đánh lui yêu man. Các ngươi là cái gì thối ngư vô dụng tôn, còn muốn nhìn muốn đối phó giang hồ cao thủ? Không khác nào lấy trứng chọi đá, kiến càng lấy cây. Đến giờ khắc này, Tề Hàn đã cảm giác sâu sắc ôn hòa phái triệt để đi đến mặt lộ, cùng tất cả triều đình không hợp nhau, trong tuyệt vọng triệt để không giữ mồm giữ miệng. Hắn đưa tay chỉ hướng những kia mắng hắn đại thần, giang hồ nhiều như vậy tông sư, là các ngươi ngao ngao gọi thì có thể đối phó sao? Nếu không ngươi đi thử một chút, còn có ngươi cũng là không có kia phần thiên phú và thực lực, cũng đừng nghe những kia ý nghĩ hao huyền nằm mơ ban ngày, hảo hảo còn sống không tốt sao? Tề Hàn mắng nhấn nhác, nhưng cuối cùng vẫn thu liễm một ít, bởi vì hắn cuối cùng là phải đối mặt đại càn thiên tử, chửi mẹ không thể bảo đảm chính mình một mạng. Hắn chỉ vào Triệu Nghĩa nhìn về phía Tiêu Vô Cực, quỳ xuống đất tình chân ý thiết nói, bệ hạ. Triệu lao cẩu nói dễ nghe, còn cầm càn tổ là ví dụ, nói cho cùng đều là lời nói xuông. Không có càn tổ xuất thế, yêu man cũng không cách nào bị dọn sạch, chân nếu muốn thay đổi thế cuộc, nhường hắn trước tìm một năng có thể so với càn tổ người ra đây, có thể so với càn tổ nhân vật. Vừa nghe thấy lời ấy, Tiêu Vô Cực lập tức cảm thấy bị nẹn lại, ngàn năm trước xuất hiện một cái đại càn thủy tổ, có thể đuổi đi yêu man vì mọi người đem lại yên ổn, không cần lại trốn tránh tránh, càng vì bọn hắn hơn những hậu nhân này đại càn đế quốc đánh xuống cơ sở. Nhân vật như vậy năng xuất hiện một cái, vậy tuyệt đối chính là một đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử, làm sao có khả năng tùy tiện tìm cho đủ Hàn nhìn xem. Này không phải liền là gây khó cho người ta không? Nếu hiện tại có một cái càn tổ năng đến giúp đỡ, hắn Tiêu Vô Cực căn bản không cần nghĩ cái gì vong quốc chi quân, hắn chính là trung hương chi chủ. Tiêu Vô Cực chính xoắn xuýt khó làm trong lúc đó, đột nhiên trông thấy Triệu Nghĩa nét mặt tự nhiên, dường như căn bản không để ý vấn đề này. Đành phải bất đắc dĩ tán thưởng một câu, không hổ là Triệu lao ái khanh, thế hệ trước tự tin và tập trung đáng giá chấm học tập chờ một chút. Đột nhiên, Tiêu Vô Cực nhớ tới một loại khả năng, Triệu Nghĩa như thế đã tính trước bộ dáng, cũng không phải là bởi vì tập trung quá đủ không sợ mê man, mà là vì trong lòng của hắn thật có đáy, căn bản không thèm để ý Tề Hàn là khó. Chẳng lẽ lại Triệu lao ái khanh giấu giếm chấm, thật có năng có thể so với thủy tổ trên trời rơi xuống mấy nhân. Ầm ầm. Tiêu Vô Cực trong đầu sắp vỡ, cuối cùng hồi tưởng lại một vài thứ, có thể so với cản tổ tại thế mấy nhân. Ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Người này đã ở chấm trong triều a. Cẩm Ý Liễu vệ Trình Ngộ Trình Ái Khanh, 20 tuổi lực chiến tông sư cường giả không rơi xuống hạ phòng, lập xuống bất thế chi công, là triều đình đoạt đến thiên hạ chí binh. Đại càng ngàn năm trong lịch sử, bất luận là đã từng đỉnh phong triều đình, hay là bây giờ cường thế giang hồ, đều không có thiên phú như vậy người. Người ta gọi là có thể so với cản tổ tại thế, ngay cả làm sơ không ai bị nổi thái nhất đạo nhân cũng không sánh nổi, này không phải liền là Tề Hàn muốn hỏi người. Mặc dù không phải chân chính càn tổ phục sinh tại thế, nhưng năng có một cái có thể so với càn tổ thiên tài, Tiêu Vô Cực còn có thể lại yêu cầu xa vời cái gì đâu. Đây đã là kết quả tốt nhất. Nhưng đại càn nhất định hắc ám tương lai trong, xuất hiện như vậy một tia sáng khả năng tính. Tiêu Vô Cực nghiêm túc gật đầu, hắn không muốn làm vong quốc chi quân, muốn làm trung hương chi chủ, lên trời liền ban cho hắn trung thành cường đại Trình Ái Khanh, đã là nghĩ cũng không dám nghĩ tốt điều kiện, hắn là nhân chủ há có thể trước lời bỏ cuộc. Nghĩ đến đây, đại càn tiên tử bệ hạ trong mắt lóe lên kiên quyết, thuộc về đế vương Long Uy lại lần nữa bộc phát, giao phó hắn vô cùng tôn quý cùng tự tin. Chấm không sợ cường địch. Hắn nhìn về phía đồng dạng bình tĩnh tự nhiên Triệu Nghĩa, hướng đối phương gật đầu một cái ra hiệu tán thành, hai người ánh mắt tương đối, cũng nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Không như mà hợp. Ha ha ha. Hai người phóng khoáng cười to đồng thời băng lên, quân thần trong lúc đó chỉ cảm thấy lẫn nhau nhìn lên tới thuận mắt vô cùng, chi kỷ khó cầu, chi âm khó tìm. Đúng Trình Mộ chờ mong để bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức, thử hỏi trừ ra hai người này, ai lại dám tùy ý đem lớn như vậy đế quốc đặt cửa tại một người trẻ tuổi trên người. Cùng lúc đó, thấy Tiêu Vô Cực cùng Triệu Nghĩa quân thần hai người chợt cười to lên, trong triều thần tử không khỏi là lâm vào hoài nghi trong. Trả lời không được Tề Hàn vấn đề rất bình thường, càn tổ ngàn năm qua chỉ xuất hiện một cái, cũng không bởi vậy dao động bọn hắn tuyệt đối không đầu hàng thái độ. Nhưng vì sao không hiểu nợ đủ cười? Nhìn qua thật sự là để người đã hiểu không được, thậm chí chỉ cảm thấy hai đến sợ. Nhất là nhớn nhắc Tề Hàn, hắn đưa ra loại đó làm khó người vấn đề, trừ ra nhường Tiêu Vô Cực biết khó mà lui bên ngoài, cũng mang theo buồn nôn đối phương cùng Triệu Nghĩa ý nghĩa. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, lại ý nghĩ hao huyền mưu toan đối phó giang hồ nhiều cường giả như vậy. Thật không nghĩ đến, hai người này chẳng những không có bởi vậy lâm vào sợ hãi, ngược lại là không hiểu cười lên, có vẻ Tề Hàn như cái rổ kẻ giống nhau. Tề Hàn mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vô Cực, hôm nay hắn nhất định phải xem xét, đến cùng là cái gì sự việc cao hứng như vậy, đáng giá hai người cũng cười thành bộ dáng này. Sắp chết đến nơi còn cười. Triệu Lao Ái Khanh, nhìn tới trong triều các vị cũng không đã hiểu ta hai người vì sao mà cười a. Nhất là Tề các lão, ngươi không ngại thay mặt chấm cho bọn hắn giải thích giải thích. Triệu Nghĩa chắp tay hành lễ, khắp khuôn mặt là tự đắc ý cười, nghe được vừa mới vấn đề kia, ta cùng bệ hạ làm nhưng muốn cười. Với lại còn lớn tiếng hơn cười. Hắn đưa tay chỉ hướng cao mày Tề Hàn, hắn muốn chúng ta tìm một càn tổ đến, mới xứng vì càn tổ sáng tạo võ trừ yêu so sánh, như vậy ta cũng muốn hỏi. Nay đại càn bây giờ có thể nhất cùng càn tổ đem so với võ giả rốt cục là ai? Tối cùng năng càn tổ so sánh võ giả. Vừa nghe đến cái miệng này khí lớn đến không biên giới vấn đề, Tề Hàn cùng chúng đại thần vô thức suy tư, càn tổ sáng tạo nội lực võ đạo, cảnh giới đã đạt tông sư phía trên. Trên người hắn lớn nhất nhãn mát là được. Cường đại. Không thể nghi ngờ cường đại, đại càn ngàn năm hậu vô lai giả người mạnh nhất. Nói lên mạnh nhất, Tề Hàn đám người vô thức nghĩ tới đáp án, chính là hiện nay đứng hàng thiên bảng đệ nhất tông sư võ giả, Thần Kiếm Sơn vị kia lão kiếm thần. Có thể tỉ mỉ tưởng tượng, lão kiếm thần tất nhiên có thể làm đến thiên hạ đệ nhất, nhưng cuối cùng so với càn tổ kém quá xa, dù là ngay cả thái nhất đạo nhân cũng không bằng. Bắt hắn cùng càn tổ so sánh, hiển nhiên là có chút thật xin lỗi võ đạo chi tổ danh hiệu. Như vậy lại có ai có thể cùng càn tổ so sánh? Ngay tại quần thần hoài nghi, đều là khổ tư không hiểu được thời điểm, đứng hầu tại Tiêu Vô Cực bên người Lục Chỉ mở to hai mắt, cầm tú xuân đao tay run rẩy lên. Tại bị xuống trước xử lý trước đó, thân làm cầm ý địa vệ chỉ huy sứ hắn, tự nhiên trước hết nhất nhớ tới cái tên đó. Quả thực có một người, nói càn tổ tái thế không đủ. Càn tổ tái thế? Nghe được như thế cực điểm tán thưởng hình dung, một ít đại thần đột nhiên trong đầu lóe lên, cuối cùng phản ứng. Có một người võ đạo thiên phú, liền được xưng là càn tổ tái thế. Với lại không thể cãi lại, ngay cả thống hận địch nhân của hắn đều không thể không nói như vậy. Cầm ý địa vệ trình ngộ. 20 tuổi đạt tới tông sư chiến lực, giết đến giang hồ sợ hãi sợ sệt, đại càn ngàn năm trong lịch sử trừ ra càn tổ bên ngoài tìm không ra người thứ ba siêu cấp thiên tài. Nếu như là hắn, ngược lại là quả thực nên được trên xưng hô thế này. Quân thần sôi nổi gật đầu, càng ngày càng nhiều người phản ứng. Chỉ còn lại có Tề Hàn và Ôn Hòa phái người còn đang ở mắt trận tròn trong, hoài nghi vô cùng nhìn về phía những kia bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng người. Rốt cục là ai a? Các ngươi từng cái như vậy hiểu dáng vẻ, ngược lại là nói thẳng ra a. Dù là đến lúc này, Tề Hàn những thứ này Ôn Hòa phái người vẫn như cũ không tin tồn tại loại này người, còn tưởng rằng những người khác là đang hư trương thanh thế hù dọa bọn hắn. Là chó vẫy đuôi mừng chủ cỏ đầu tường, bọn hắn đúng loại chuyện này mẫn cảm nhất, nếu là có kiểu này đuổi, khẳng định trước tiên rồi sẽ ôm vào đi. Ở đâu lưu đạt được như bây giờ suy đoán. Chương 389, Trì Ngộ, giỏi chính là giỏi, không có gì tốt cười. Chương 389, Trì Ngộ, giỏi chính là giỏi, không có gì tốt cười. Thần đều nghe được. Trì Ngộ chắp tay gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tề Hàn đám người, trong mắt thậm chí ngay cả chán ghét nét mặt đều không có, chỉ có lạnh nhạt cùng kinh thường. Hắn ngay cả giang hồ cũng căn bản không sợ, hà tất sợ giang hồ nuôi dưỡng ở trong triều đình cầu. Đối với những người này, Trì Ngộ cách nhìn dùng một chữ là có thể khái quát. Giỏi. Vô cùng đơn giản một chữ, lại giống như trọng truy nện ở trong triều tất cả mọi người trong lòng, Trì Ngộ thanh âm lạnh lùng tại tất cả mọi người bên tai không ngừng quanh quẩn. Giỏi. Giỏi. Tề Hàn cầm đầu đám kia Ôn Hòa phái thân tử, từng cái trên nhảy dưới tránh hết té quỵ dưới đất, luôn luôn cố tình gây sự khiến người chán ghét phiền bộ dáng, không tựa như từng đầu đốn qua đốn lại giỏi. Ha ha ha. Trì đại nhân tốt một cái giỏi, Tề các lao thành giỏi các lão. Trong triều thu kịch võ tướng nhóm vỗ tay cười ha hả, bọn hắn chỉ cảm thấy Trì Ngộ này cầm ý hiệp vệ không chỉ võ đạo thiên phú cực mạnh, nói chuyện cũng là thật tốt có ý nghĩa. Nếu là mắng chửi người tự cầu, bọn hắn những thứ này người thô kệch cũng giống vậy sẽ mắng, với lại không có như vậy chuẩn xác. Nhưng nếu mắng Tề Hàn bọn hắn tự giỏi, vậy coi như thật sự là chuẩn xác đến không thể lại chuẩn xác, quả thực là rất sống động. Ha ha ha. Võ tướng nhóm trước hết nhất cười ha hả, lây nhiễm nguyên một tọa triều đình, dường như không ai năng kéo căng ở không cười lên, có người thật không dễ dàng vì lễ tiết nhìn xuống, đột nhiên trông thấy phía trước Tiêu Vô Cực đồng dạng sức sở, một lát sau bắt đầu run rẩy thân thể, đúng là cũng nhịn không được cười lên. Này Tề các lão chính là giỏi a. Có đại càn thiên tử bệ hạ mang theo cười. Ở đây cái khác đám đại thần cuối cùng có thể tận tình cười ha hả, cười vang đầy tràn cả tòa Kim Loan Điện. Quá khứ hơn 10 năm ở giữa, bọn hắn những người này vì thủ vững danh giới cuối cùng, khắp nơi nhận nhầm vào, coi như là khổ Ôn Hòa phái lâu vậy, bây giờ có thể có dạng này chút giận cơ hội, tự nhiên là vô cùng kích động. Đối mặt dạng này đục nhã cùng chế giễu, Ôn Hòa phái các thần tử lâm vào mê mang trong, bất lực địa nhìn quanh bốn phương tám hướng, lại chỉ có thể nhìn thấy chế giễu cùng niệm ai người của mình. Nhìn về phía trụ cột Tề các lão phương hướng đối phương đồng dạng lâm vào trầm mặc, thậm chí không từng có bất luận cái gì phản kháng hành vi. Những người này trong lòng triệt để mắt lạnh, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới minh bạch qua đến, theo Tiêu Vô Cực tuyệt đối không thỏa hiệp thái độ, từng tại đại cản triều đại đình ngang ngược cản rỡ hơn 10 năm Ôn Hòa phái, đã lại không cách nào về đến làm sơ, mà đem lại đây hết thể sửa đổi. Trừ bỏ trở về sau trở lại cảnh giới tông sư lão thủ phụ Triệu Nghĩa, chính là hành không xuất thế cầm ý địa vệ thiên tài, địch nhân của bọn hắn Trình Ngộ. Một mảnh sung sướng khí tức bên trong, Trình Ngộ không hề có cùng theo một lúc cười, giỏi vốn là nên giỏi, loại chuyện này cũng không đáng giá bật cười. Hắn nhìn đã từng không ai bị nổi các lao Tề Hàn, thời khắc này đối phương không nói một lời, hai mắt vô thần địa chuyển động, đã triệt để lâm vào trong trầm mặc. Từ nhiều năm trước lưng tựa trên giang hồ đài, bố trí kế sách khu trục đi Triệu Nghĩa người, sáng lập Ôn Hòa phái phát dương quang đại đến nay, Tề Hàn đã không nhớ ra được lần trước đối mặt khuất nhục như vậy là lúc nào. Hình như cũng không bao lâu, có phải không lâu trước bị Lục gia tông sư làm con quay rút. Tựa hồ là trông thấy Trình Ngộ ánh mắt, Tề Hàn ngẩng đầu đem hai mắt lên đón, tiểu này ánh mắt khinh thường, so với cái kia đang điên cuồng chế rêu ra hỏa càng khiến người ta cắn răng nghiến lợi. Một lát mê man sau đó, Tề Hàn trong mắt bộc phát ra vô tận khuất nhục lửa giận, hắn ngửa đầu giống to. Các ngươi thì tiếp lấy cười đi, lớn tiếng cười. Và cười xong về sau một cái cũng chạy không được. Ta nhìn xem các ngươi lấy cái gì đối mặt giang hồ tông sư. Chương 390, cái gì mọi việc đều thuận lợi người. Chẳng qua đầu cơ trục lợi lợi ích tiểu tặc thôi. Chương 390, cái gì mọi việc đều thuận lợi người. Chẳng qua đầu cơ trục lợi lợi ích tiểu tặc thôi. Đó là tự nhiên. Tề Hàn nói đến cùng giang hồ quan hệ, cả người cũng trở nên đã có lực lượng, không chút nào lại có bất kỳ dấu giếm nào. Ta không chỉ cùng bọn hắn là thân gia quan hệ, lại cùng bọn hắn có không ít lợi ích lui tới, nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng. Tiêu Vô Cực nghe điểm này một chút đầu, trong lòng vẫn như cũ chút ít tức giận. Tiêu Vô Cực quả nhiên cùng giang hồ trong lúc đó thông đồng được không cạn, cái gì lợi ích lui tới nói dễ nghe, không phải liền là ăn cây táo rào cây sung cầm triều đỉnh thứ gì đó đi lấy lòng ngoại nhân. Nhưng hắn tức thì tức, xếp hợp lý các lao ăn cây táo rào cây sung hành vi sớm có mong muốn, cố kiềm nén lại phẫn nộ. Giờ phút này càng cần nữa hắn chú ý là, nếu Tề Hàn thật có thể khiến cái này giang hồ tông sư bảo hộ không xuất thủ, đối với triều đình tuyệt đối là cực lớn lợi tốt. Ngươi cùng giang hồ còn có cái gì liên hệ, cho chấm nói tiếp. Thần trừ ra hai nhà này bên ngoài, còn có không ít thế lực nhỏ quan hệ, liên quan đến đại cản mỗi cái khu vực, tỉ như. Trong bọn họ mặc dù không có tông sư cường giả, nhưng cuối cùng năng chậm lại một ít áp lực. Đến giờ khắc này, Tề Hàn vò đã mẹ không sợ rơi, đem có thể nói không thể nói toàn bộ đỡ ra. Hắn nghĩ rất hiểu rõ, dù sao ban triều đình lợi ích chuyện cãi lại không được, vậy liền không cần che lấp đều nói hết ra. Cùng giang hồ thông đồng ngược lại thành hắn bảo mệnh dâm dạng. Nghe đến mấy cái này, Tiêu Vô Cực cùng đám đại thần cũng hơi có ngốc trệ, không ngờ rằng Tề Hàn thông đồng quan hệ nhiều như vậy, nhìn lên tới so với một ít giang hồ cự đầu còn có muốn lực ảnh hưởng. Ngay cả Tề Hàn ôn hòa phái cho săn cũng mắt trợn tròn, bọn hắn sao chưa nghe nói qua, Tề các lão quan hệ nguyên lai nhiều như vậy sao? Nếu quả thật có đối chọi gây gắt một tiền, thần có thể bảo hộ cùng những thế lực này đều nói trên lời nói, là bệ hạ cùng đại cản tranh thủ đến lợi ích. Tề Hàn không ngừng chứng minh giá trị của mình, nói xong không quên hung hăng nhìn về phía Trình Ngộ cùng Triệu Nghĩa. Làm nhưng điều kiện tiên quyết là những người khác chủ động đi treo chọc những người này, để người ta gây gấp lời nói, ta nói cái gì đều vô dụng. Đó là tự nhiên. Tiêu Vô Cực uy nghiêm hừ lạnh một tiếng, thay trung thần lương tướng giải thích lên, Triệu Lao Ái Khanh cùng Trình Ái Khanh đều là biết đại của người, sẽ không tùy tiện làm ra không có ý nghĩa hành vi. Hai vị Ái Khanh, các ngươi thấy thế nào Tề Hàn những lời này? Đối mặt vấn đề này, Trình Ngộ sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, không hề có phát biểu ý kiến, dường như không có làm một lần chuyện. Hắn đối với giang hồ người hiểu rõ nhất, tuyệt đại đa số năng xông ra thanh danh thế lực, tất nhiên phải vì lợi làm đầu, bằng không tất nhiên bị người khác chỗ áp chế. Mà Tề Hàn cái gọi là có chút quan hệ, đừng nói là nhi nữ thân gia, liền xem như thân sinh huynh đệ cùng phụ tử, đều có thể vì lợi ích trở mặt thành thù, thậm chí sát ý tương đối. Nếu thật là đến giang hồ dự định đánh tan triều đình, chia cắt đại càn ngàn năm tài phú lợi ích trước đó, bất kỳ quan hệ gì cũng không được tác dụng. Những lời này Trình Ngộ không có nói ra, hắn lời nhát suy xét khuyên một ít giang hồ tông sư đừng xuất thủ loại sự tình này. Suy yếu lực lượng của địch nhân tất nhiên càng phù hợp đại càn lợi ích, nhưng hắn thấy năng nhiều đối phó mấy cái tông sư đạt được hệ thống ban thưởng mới là càng hữu dụng tính so sánh giá cả lựa chọn. Bên kia Triệu Nghĩa thì hành lễ trả lời, bệ hạ, nếu hắn thật có thể khuyên di chuyển tông sư, kia đích thật là đại cản chuyện may mắn. Chẳng qua thần có một vấn đề, hắn để người ta mặc đúng triều đình ra tay, người ta thật sự sẽ nghe sao? Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cùng Trình Ngộ ý nghĩ không sai biệt lắm, không hề cảm thấy Tề Hàn năng tượng nói như vậy, đối với giang hồ mà nói hết sức quan trọng, đều muốn quan tâm quan hệ với hắn. Người ta nói động thủ thì động thủ, ngươi ngăn được. Tề Hàn thấy mình lọt vào chất vấn, hay là hoài nghi hắn đáng giá nhất ỷ lại át chủ bài, lập tức kích động chửi ầm lên. Các ngươi kiểu này hung ác sát phê chỉ biết là chém chém giết giết, biết cái gì giang hồ? Chỉ cần ta có thể đưa ra đầy đủ lợi ích, bọn hắn hoàn toàn thì có lý do không xuất thủ. Hắn tối hiểu giang hồ, tuyệt đối có thể khiến cho những cái kia võ giả không xuất thủ. Ồ. Triệu Nghĩa trong mắt lóe lên một tia cực độ trào phúng, đầy đủ lợi ích. Ngươi định cho ra cái gì lợi ích? Tề Hàn nghe được cái này chất vấn chẳng thèm ngó tới, thậm chí đắc ý được mặt mày hớn hở lên, quả nhiên là thứ gì cũng đều không hiểu ra hỏa, đây coi là vấn đề gì? Quá đơn giản. Tề Hàn ngước đầu nói, đương nhiên là giống như tiểu trước đây, bán. Nói tới chỗ này hắn đột nhiên dừng lại, tựa như yết hầu bị cái quái gì thế tắt lại, rốt cuộc không phát ra được mảy may âm thanh đến, cả người nét mặt trở nên không thích hợp, nghẹn đỏ mặt càng phát ra bối rối lên. Trước kia, bán cái gì? Triệu Nghĩa thấy này triệt để cười lạnh, tràn ngập trào phúng hỏi lại mỗi một chữ nện ở Tề Hàn trong lòng bên trên, đều giống như ngũ lôi oanh đỉnh đáng sợ như vậy. Bán. Tề Hàn há hốc mồm nói không ra lời, tại Triệu Nghĩa dẫn đạo dưới, hắn giờ phút này cuối cùng phát hiện một cái đáng sợ vấn đề, ngay cả chính hắn đều không có quay lại. Quá khứ vài chục năm ở giữa, Tề Hàn sở dĩ có thể không ngừng thông đồng giang hồ, thậm chí ở trong đó đạt được không ít quan hệ, dựa vào sát thực đều là lợi ích chuyển vận. Lợi ích đầy đủ tình huống dưới, thế lực này vui vẻ rộng mở ôm ấp, sẽ không bởi vì hắn là triều đình người thì đóng cửa không ra. Mà Tề Hàn có thể cho bọn hắn mang tới lợi ích, chính là bán đại cản triều đại đình được đến, đổi thành một bộ phận thuộc về Tề Hàn bản thân tư lợi. Tại cái kia hình thức dưới, hắn tự nhiên là như cá gặp nước, không ngừng lớn mạnh ôn hòa phái thế lực, tại hai bên cũng đạt được địa vị không nhỏ. Có thể hỏi để ở chỗ, Cho tới bây giờ vấn đề này, nếu là muốn nhường giang hồ người không xuất thủ, tốt bảo toàn triều đình lợi ích, hắn ở đâu cầm được ra đầy đủ lợi ích đến? Tề Hàn nghĩ lầm rồi, triệt triệt để nghĩ lầm rồi. Triệu Nghĩa vấn đề như là chu tâm chi truy, bình thản thần sắc cao cao tại thượng, nhường Tề Hàn cuối cùng đã rõ ràng rồi đến, đối phương như thế chân chính đại nhân vật kinh thường tại ngược lại làm những thứ này đường nhỏ, mà hắn cũng không phải cái gì có thể tại giang hồ cùng triều đình ở giữa mọi việc đều thuận lợi người, chỉ là một cái đầu cơ trục lợi lợi ích tiểu tặc thôi. Chương 391, Trình Ngộ, ta nghĩ ngươi tuyệt đối cái kia cảm ơn ta. Chương 391, Trình Ngộ, ta nghĩ ngươi tuyệt đối cái kia cảm ơn ta. Giang hồ nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ tề tụ đại cản cửa cung điện trước, nguy cấp như vậy thời khắc, cũng may triều đình bên này có một đạo đội trời đạp đất thân ảnh đứng ở giang hồ võ giả trước đó. Người này một thân giáp trụ khí thế phi phàm, sau lưng còn đi theo rất nhiều trang bị tinh nhuệ binh sĩ, gắt gao bảo vệ đại cản cung điện. Mẹ nó là đại cản cấm quân long vệ. Về phần cầm đầu ngạo nghễ đứng thẳng người, thì chính là đại cản triều đại đỉnh tông sư một trong, Lã Chấn Lữ tướng quân, lĩnh cấm quân long vệ chức thống soái, phụ trách thủ vệ cản đế cùng cản cung an toàn. Có tông sư là sức lực, đây chính là giống như thần tiên cường đại tồn tại, cản đô trong lòng người chỉ cảm thấy yên ổn không ít, tối thiểu sẽ không xuất hiện quá lớn nhiều loạn đến. Giang hồ một phương tuy là khí thế hùng hổ, nhưng giờ phút này hơi lâm vào làm có trong, bọn hắn tất nhiên người đông thế mạnh, nhưng đối mặt tông sư cuối cùng không cách nào tại trên thực lực chiếm thượng phong. Có Tiêu Mặc cùng Càn Thư là uy hiếp, giang hồ tông sư không dám tùy tiện bước vào Càn Đô, chỉ có thể do bọn hắn những thứ này cựu phẩm võ giả đến xuất đầu lộ diện. Nhưng cho dù là chín đại tông môn trưởng môn nhân cấp cựu phẩm đỉnh cấp cường giả, đối mặt Lã Chấn như vậy một tên hàng thật giá thật tông sư, có đạo đầu này khó mà vượt qua danh sâu, bọn hắn vẫn như cũ không chiếm được chỗ tốt gì. Hứa Viễn chăm chú nhíu mày, đúng là hắn biết được Côn Luân giáo cảnh ngộ sau giận mà đánh nhịp mang trước mọi người đến, lại có bao nhiêu gia ngàn năm thế gia gia nhập, giờ phút này chỉ cảm thấy một thân lăng liệt kiếm khí không chỗ thi triển. Chư vị, có triều đình tông sư Lã Chấn ngăn cản phía trước, chúng ta thực lực cũng không có cái gì ưu thế, nếu là hoàng đế lựa chọn không ra mặt, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Không cần phải lo lắng. Khí chất tôn quý Bích Hải cung cung chủ Lâm Nhược Côn bình tĩnh lắc đầu, tiếp mắt thật sâu nhìn về phía cản cung cung tường phía trên, Lã Chấn chỉ là tới làm dáng vẻ, không thể nào tùy ý đắc tội chúng ta bất luận kẻ nào. Hôm nay ta giang hồ người tới đây đòi hỏi cách nói, mặc kệ có người ngăn cản, đến lượt gấp người chính là triều đình, như hoàng đế không thấy chúng ta chính là chột dạ không có lực lượng, vừa bận để cho ta giang hồ để chân khí thế, nhờ vào đó nghĩ biện pháp chủ động xuất kích, nếu là hắn đến rồi, kia càng tốt hơn. Lâm Nhược Côn trên mặt càng phát ra hiện lên sừng sững lãnh ý, đối mặt chúng ta nhiều như vậy nhà thế lực, phía sau nhiều như vậy tên giang hồ tông sư như thế, ta ngược lại muốn xem hắn có dám hay không bao che kia hai gã, lại muốn làm sao mất hết mặt mũi, đem ta giang hồ hao tổn lợi ích tất cả đều đổ ra. Nếu như ta không có đoán sai, lập tức liền có người muốn đến thương lượng với chúng ta. Những người khác trừ ra Đan Thanh Tử suy nghĩ viển vông, Lý Chi Hoan có khác ý nghĩ, đều là nhận đồng gật đầu một cái. Lâm Nhược Côn nói đúng, bây giờ thời đại này chính là bọn hắn giang hồ thời đại, đối mặt bọn hắn những người này cùng nhau tới trước tạo áp lực, cái kia lo lắng là triều đình. Có nắm đấm cùng lực lượng, bọn hắn thì có quyền chủ động. Quả nhiên, Lã Chấn mang theo cấm quân long vệ gắt gao bảo vệ cung điện, là tổng sư thân như tường thành mảy may không lùi, nhưng ở cơ sở này bên trên, là càng mạnh một phương hắn không hề có mảy may muốn trái lại đúng giang hồ đám võ giả tạo áp lực ý nghĩa. Trông thấy hắn thái độ này, Hứa Viễn đám người hài lòng gật đầu thở phào nhẹ nhõm, càng phát ra hướng phía trước thăm dò tính đi vài bước. Hứa Viễn dẫn đầu cao giọng mở miệng, triều đình vô duyên vô cớ đúng ta giang hồ thế lực ra tay, tạo hạ sát nghiệt cướp đoạt thiên hạ chí binh, chúng ta hôm nay tới trước, chính là đòi hỏi một cái thuyết pháp. Giao ra kẻ cầm đầu Triệu Nghĩa cùng Trình Ngộ, trả lại thiên hạ chí binh Côn Luân Kỳ. Giao ra kẻ cầm đầu, trả lại thiên hạ chí binh. Giang hồ đám võ giả cùng kêu lên hô to, đỉnh cấp võ giả to âm thanh bọc lấy nội lực truyền ra, nhất thời tạo thành không nhỏ uy thế tới. Nhưng vào lúc này, không tưởng tượng được sự việc xảy ra, một chi tên nọ đông nhiên nhảy lên không mà đến, hướng phía giang hồ đám võ giả vào tới. Siêu. Như thế bất nhập lưu công kích tự nhiên không coi là cái gì, Hứa Viễn có hơi nhướng mày, thậm chí sau lưng kiếm cũng còn chưa từng ra khỏi vỏ, kiếm khí trong nháy mắt đem tên nọ cắt chém vỡ nát. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Lữ tướng quân, chúng ta hảo ngôn tìm kiếm cách nói, các ngươi trực tiếp đao kiếm tương hướng, là cái này triều đình người đối với giang hồ người thái độ. Tiêu Vô Cực còn chưa ra mặt thì dám động thủ, hơn 10 gia tông sư áp lực, không biết Lã Chấn cùng Long Vệ cấm quân đọc không đọc được. Mà cùng lúc đó, Long Vệ trong cấm quân một đạo nghiêm khắc quát lớn tiếng vang lên, ngươi bắn, lan ra đây cho ta. Một đạo trẻ tuổi cấm quân thiên phu trưởng lặng lẽ nhìn về phía trong đội ngũ, đưa tay cầm ra một tên hốt hoảng binh sĩ đến, một cước đem người đạp lăn trên mặt đất. Hắn lạnh lùng nói, cả gan làm loạn không hề kỷ luật, nhìn thấy lúc xử lý như thế nào ngươi? Giang tự mình thì đúng giang hồ cường giả đạo thủ, nếu dẫn xuất phiền toái không cần thiết đến, một cái tên lính nho nhỏ làm sao có khả năng gánh vác được? Hố tuyệt đối là tất cả cấm quân, bao gồm Lã Chấn người tông sư này. Cẩm Y Liễu vệ thiên phu trưởng Tiêu Bình làm xong đây hết thảy về sau, vừa vặn quay đầu nhìn về phía nghi ngờ Lã Chấn, hắn hướng thống lĩnh nghiêm túc gật đầu một cái, tựa hồ là đang khoe công lao của mình, là quân giải trừ phiền phức. Lã Chấn mặt không biểu tình không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía bất mãn giang hồ cao thủ nhóm, trong tay một thanh trường kích xẹt qua, uy thế kinh khủng không nhiều không ít xoa tại Hứa Viễn chân trước phương, trên địa lưu lại một đạo ân ký. Giáng qua này tuyến người, chính là đúng ta đại cản tuyên chiến bất kính, giết không tha. Hứa Viễn đám người vội vàng dừng bước lại ngừng tại nguyên chỗ, cũng không tính là ngoài ý liệu, tông sư mặt mũi vẫn là phải cho, nói không cho đi lên phía trước thì không hướng đi về trước. Dù sao mục đích của bọn hắn là tìm lời giải thích, cũng không phải chạy đến trong cung điện. Mà cùng lúc đó, cấm quân cùng giang hồ võ giả ở giữa lần đầu giao phong, đều bị người vây quanh nể tình nhìn trong, giang hồ một phen hùng hổ dọa người, mà Long vệ cấm quân không hề sát khí mũi nhọn, ngược lại muốn trừng trị nhà mình người xuất thủ. Càn Đô trong lòng người không khỏi cảm thấy mát lạnh, trong triều đình cũng còn không có đại nhân vật xuất hiện, dường như liền đã rơi vào hạ phong. Phải làm sao mới ở đây? Giang hồ một phương người thì là có chút dương dương đắc ý, Triệu Nghĩa cùng Trình Nộ xuất hiện cuối cùng chỉ là bất ngờ, đại càn triều đại đỉnh cuối cùng chạy tới cô đơn, rõ ràng là một bộ nhu nhược vô cùng dáng vẻ. Đối mặt tới trước thị uy giang hồ người cũng không thể nhất trí đối ngoại, ngược lại là nội bộ trước xảy ra vấn đề, hỏi mình người vì cái gì độc thủ, sợ chọc tới không nên dây vào phiền phức, đơn giản chính là buồn cười. Cùng bọn hắn cởi mở giang hồ hiệp nghĩa hình người thành đối lập rõ ràng. Giữa song phương lần đầu tiên giao phong, triều đình rõ ràng có sân nhà cùng tông sư áp trận ưu thế, lại là vì nội bộ vấn đề, tại giang hồ trước mặt rơi vào hạ phong trong. Cấm quân Long vệ tự nhiên nghe đến mấy cái này âm thanh, cái đó cầm ra người cỡ trách Thiên Phu trưởng Tiêu Bình mặt không biểu tình, không hề cảm thấy tự mình làm sai cái gì. Lã Chấn thì là giữ im lặng, yên lặng quan sát đến Hứa Viễn đám người động tác, là cấm quân Long vệ thống lĩnh, chức trách của hắn là thủ hộ cản cung yên ổn, nếu là những người này dám can đảm mạnh mẽ xuống tới, hắn tất nhiên không giữ lại chút nào lôi đình ra tay. Nhưng về phần giang hồ trên miệng hùng hổ dọa người, cứng rắn muốn triều đình cho lời giải thích, vậy liền không thuộc về hắn trách nhiệm phạm vi. Long vệ cấm quân không hề động tác, giang hồ một phương người thì là không chút hoang mang, bình tĩnh chờ đợi sự tình phát triển, cảnh tượng nhất thời có vẻ hơi ngưng trệ, hướng phía bất lợi phương hướng phát triển. Khá tốt đúng lúc này, càng cung hùng vĩ cửa lớn từ từ mở ra, hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Cuối cùng người đến. Hứa Viễn đám người kích động nhìn về phía người đến, triều đình chỉ cần vui lòng để người ra đây bàn điều kiện, bọn hắn thì có là cách cướp đoạt lợi ích, đem tất cả thứ bị thiệt hại đoạt lại. Nhưng khi sau một khắc, bọn hắn thấy rõ ràng đi ra hai người là ai về sau, cảnh tượng lập tức an tĩnh lại. Trình Ngộ, Triệu Nghĩa. Trình Ngộ cùng Triệu Nghĩa hai người lạnh nhạt đi đến ngoài cửa cùng, không cần làm ra bất kỳ động tác gì, cũng không cần nói bất kỳ lời nói nào, giang hồ người liền đã cắn răng nhíu mày, triều đình vừa nãy rơi vào hạ phong khí thế trong nháy mắt trở về. Thế nào lại là Trình Ngộ cùng Triệu Nghĩa ra mặt? Hai cuộc tập kích chín đại tông môn sự tình kẻ cầm đầu, khi bọn hắn xuất hiện ở đây, cũng đã cho thấy Tiêu Vô Cực cùng thái độ của triều đình, kiên quyết không thể nào nhượng bộ. Là hai người các ngươi. Hứa Viễn nhíu mày nhìn về phía Triệu Nghĩa, bị đối phương một thân khí tức kinh khủng giật mình, đối phương không hổ hơn 10 năm trước chính là đỉnh cấp tông sư, bây giờ khôi phục cảnh giới sau đó quả nhiên cường đại. Mang cho hắn áp lực cảm giác, mặc dù cũng không phải bọn hắn Thần Kiếm Sơn đệ nhất thiên hạ lao kiếm thần, nhưng rõ ràng không kém là bao nhiêu, tuyệt đối là đại càn nhất đẳng tông sư cường giả tiêu chuẩn. Giống như Hứa Viễn, đại bộ phận giang hồ cao thủ chú ý phóng trên Triệu Nghĩa, đều bị đối phương khí tức giật mình. Triệu Nghĩa là triều đình đột nhiên xuất hiện tông sư, năng vì loại thực lực này cường giả tiềm phục tại âm thầm, lại tại chặt chẽ thiết kế sau đó diệt đi Côn Luân giáo, cũng không phải hoàn toàn khó có thể tưởng tượng sự việc. Mà ngoài ra, chỉ có số ít mấy người chú ý đều đặt ở trên người Trình Ngộ, đều có các khác nhau nguyên nhân. Suy nghĩ viễn mông đan thanh tử giờ phút này lấy lại tinh thần, một bộ nghi ngờ bộ dáng nhìn Trình Ngộ, tựa hồ là phát giác được cái gì. Lý Chi Hoan thì là vốn là địch ý không mạnh, tới đây chẳng qua là hành động bất đắc dĩ, yên lặng tự hỏi chính mình sự tình cũng không tham dự. Về phần Trình Chấn Giang vì lúc trước nặng nghề sự việc, lần này không hề có giống như kiểu trước đây, thân làm đại hiệp đứng trước mặt người khác xuất đầu lộ diện, thỏa thích biểu hiện ra thân làm đại hiệp khí phách. Hắn yên lặng đứng ở đông đảo cao thủ trong lúc đó, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trình Ngộ, cái này hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lại đã có thể cho tông sư đem lại uy hiếp nhi tử. Kỳ thực không đúng, không phải nhi tử. Trình Ngộ đã dứt khoát kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí tiêu trừ Trình gia huyết mạch chi lực, đã triệt triệt để cùng Trình Chấn Giang không liên quan. Muốn nói quan hệ, vậy cũng đúng giang hồ cùng triều đình ở giữa đối địch lập trường, còn có giữa hai người kẻ thù lập trường. Trừ đó ra, nội tâm phức tạp, ẩn tàng riêng phần mình nội tâm ý nghĩ cao thủ bên ngoài, còn có một người đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Trình Ngộ, không chút nào thu lại tâm trạng cùng thái độ. Người này chính là bị bưng phá quân môn hang ổ Trịnh Huyền Cương, hắn nghe răng niết miệng giận dữ hét, "Trình Ngộ tiểu nhi, chính là ngươi hại mẫu thân của ta, ngươi nhất định phải trả giá đắt." Ồ. Trình Ngộ nhìn về phía phẫn nộ Trịnh Huyền Cương, cái này bị hắn làm đình chính thời gọi là sư tôn phá quân môn môn chủ, nói lên giết tới phá quân môn làm hại Hàn Thanh sự tình, hắn lộ ra một bộ mây trôi nước chảy nét mặt. Chính môn chủ thì không cần như thế biểu diễn, ở đây thế nhưng có không ít người hiểu rõ, ta có thể khiến cho phá quân môn Hàn Thanh tông sư trở nên thần trí không rõ, ngươi tuyệt đối là muốn cảm ơn ta. Ngươi, ta. Lời này vừa nói ra, Trịnh Huyền Cương tại chỗ sửng sốt nói không ra lời, hắn không ngờ rằng Trình Ngộ vậy mà sẽ nói như vậy, càng quan trọng chính là, nói không có vấn đề gì. Hàn Thanh nhiều lần cố tình gây sự nguy hại phá quân môn, còn phạm phải mất đi Kỳ Lân Thuẫn tiểu này sai lầm lớn, nhất là nghe nói Trình Ngộ xuất hiện trước đó, nàng còn cầm Kỳ Lân Thương muốn đoạt lấy phá quân môn lợi ích, thậm chí tự tay giết chết rất nhiều phá quân môn đệ tử. Những thứ này loại chuyện này đều bị Trịnh Huyền Cương phẫn nộ đến cực điểm, thậm chí có một khắc hắn thật sự cảm thấy qua, điên rồi Hàn Thanh muốn so Thanh Tỉnh Hàn Thanh muốn tốt. Thật không nghĩ đến, tiểu này đại nghịch bất đạo, không phù hợp giang hồ hiệp nghĩa ý nghĩ, lại bị Trình Ngộ cho điểm phá ra đây, vạch trần hắn hỏi tội thái độ là giả. Quả thực nhường hắn lúng túng phải nói không ra lời nói tới. Mà Trịnh Huyền Cương bên cạnh cái khác giang hồ võ giả trừng to mắt, từng cái bị Trình Ngộ trấn trụ, trên mặt xuất hiện một loại nhìn xem náo nhiệt buồn cười lại không thể cười phức tạp nét mặt. Phá quân môn tình huống, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ, bị Trình Ngộ nói như vậy, đơn giản chính là gắt gao đâm tại cổ sống lên. Mất mặt xấu hổ a. Ngươi đừng muốn ăn nói linh tinh nói những thứ này, ngươi đúng ta phá quân môn cùng toàn bộ giang hồ tạo ra tội nghiệt hai cũng hiểu rõ. Nếu không nhận tội đền tội trả giá đắt bồi thường, tất cả tự gánh lấy hậu quả. Trịnh Huyền Cương vội vàng giật ra cái đề tài này, hung dữ quát lớn lên, hắn hôm nay còn không phải thế sao đến cùng Trình Ngộ cãi nhau, mà là vì thay Phá Quân Môn đoạt lại lợi ích. Trình Ngộ làm bị thương Hàn Thành, gián tiếp hại chết nhiều như vậy Phá Quân Môn đệ tử, tất nhiên phải trả giá đắt. Muốn ta trả giá đắt bồi thường. Các ngươi giang hồ khi nào chú ý một bộ này, Bất Đô là có cửu báo cửu có oán báo oán sao? Xem ra là lần trước về sau hiểu rõ sợ, không còn dám lén lút động tay chân. Trình Ngộ thần sắc tự nhiên, trong lời nói mang theo ý trào phúng, chẳng hề để ý Trịnh Huyền Cương đối hắn uy hiếp. Chính mình thay Phá Quân Môn trừ ra Hàn Thanh này một đại hại, không trái lại muốn chỗ tốt coi như xong, lại còn muốn hắn trả giá đắt cho bồi thường, chuyện gì tốt đều bị Phá Quân Môn chiếm, há có kiểu này đạo lý. Vậy nếu như ta không muốn chứ? Hắn mây trôi nước chảy thái độ, không còn nghi ngờ gì nữa chọc giận Trịnh Huyền Cương cùng cái khác giang hồ người, trừ ra phẫn nộ Trịnh Huyền Cương bên ngoài, Hứa Viễn đi lên trước một bước lạnh lùng mở miệng. Giang hồ chí sĩ đồng lý liền cảnh, ngươi đúng Phá Quân Môn cùng Đông Đảo Tông Môn tội nghiệp, chúng ta những người này cũng nhìn ở trong mắt, nếu là dám can đảm ngoan cố không thay đổi, lần tiếp theo tìm ngươi không phải là chúng ta, mà là Đông Đảo giang hồ tông sư. Nếu là còn chấp mê bất ngộ, ta Tinh Tâm Tự Chủ chỉ sư mình tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi bực này tội nghiệp người. Ta Bích Hải Cung tông sư đồng dạng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bạch Hoa Cốc cũng thế, không ngừng có người mặt ngoài thái độ thoải mái biểu hiện ra nhà mình thế lực ỷ vào cùng át chủ bài, giang hồ tông sư. Bây giờ đại càn mạnh nhất cảnh giới chiến lược uy hiếp, hôm nay nếu là đến đòi muốn thuyết pháp, bọn hắn liền không cần phải nói chút ít út út mở mở, trực tiếp xuất ra chỗ dựa lớn nhất đến, dựa vào thực lực bức bách triều đình cúi đầu. Nhìn xem có nhiều như vậy tông sư uy hiếp, ngay cả triều đình tông sư lạ chấn đều có chút nhíu mày, muốn thật là có hướng một ngày, tới trước thị uy là một đám giang hồ tông sư, vậy hắn là tuyệt đối không ngăn cản nổi. Trình Ngộ cùng Triệu Nghĩa đưa tới giang hồ công vẫn lớn đến vượt qua tưởng tượng. Chương 392, Trình Ngộ, ta đây là Kỳ Lân Giáp, cùng Kỳ Lân Tuấn không liên quan. Chương 392, Trình Ngộ, ta đây là Kỳ Lân Giáp, cùng Kỳ Lân Tuấn không liên quan. Nghe được từng cái tự giới thiệu giang hồ cao thủ, lại quen thai chẳng qua cường đại giang hồ thế lực tên không ngừng xuất hiện, vây xem càn đâu người bản địa không tự chủ được nuốt nước miếng. Nhiều như vậy ra thế lực lớn, mỗi một nhà tên cũng đại biểu một vị tông sư cường giả, đều là năng đứng hàng thiên cơ lâu thiên bảng đỉnh cấp tồn tại, nếu cùng nhau cùng triều đình bạch mặt ra tay, bọn hắn những người bình thường này hai nạn coi như đến rồi. Chuyện hôm nay nếu không thể giải quyết thích đáng, cho giang hồ bên ấy rơi xuống chút ít miệng lưỡi cùng lấy cớ, từ đây có thể tùy tâm sở dục ra tay đọc các lời nói, chỉ sợ triều đình sau này không thể thiếu phiền phức. Càn đô có thể đều không được an toàn. Mọi người đưa ánh mắt đặt ở Trình Ngộ cùng Triệu Nghĩa trên thân hai người, trong lòng hy vọng hai vị này năng tìm ra thích hợp ứng đối cách thức, chớ có lại đưa tới không cách nào đối mặt hai nạn. Đại Càn tương lai, chúng ta những người này tương lai, rốt cục sẽ như thế nào đâu? Mà đổi thành một bên, Trình Ngộ đối mặt nhiều như vậy giang hồ thế lực đối chọi gay gắt uy hiếp, chỉ là ôm hai tay gật đầu một cái, trên mặt không có nửa phần ý sợ hãi. Giang hồ đạo trích đều là bại tướng dưới tay hắn, tông sư không già có gì đáng sợ. Trình Ngộ thậm chí lộ ra thần sắc mong đợi, muốn biết nếu có thể đem nhiều như vậy thế lực một mẹ hốt gọn, tất cả đều xét nhà diệt đi, chính mình lại cái kia có thể được đến bao nhiêu thiếu hệ thống ban thưởng. Hắn lần trước tại Phá Quân Môn thời tự mình xuống tay với Hàn Thanh, lại để cho rắn đem Tố Tố ngăn cản Trịnh Chu, coi như là hung hăng đả kích giang hồ, phấn chấn cầm ý vệ sĩ khí, hệ thống phát ban thưởng quả thực là rất lớn vương. Cho ra hai kiện bảo bối, chia ra đối ứng dưới trướng hắn Tố Tố cùng Tiểu Quai hai đại thú sủng, cho các nàng đem lại không nhỏ huyết mạch cùng thực lực tăng lên, triệt để vững chắc tại cấp bậc tông sư chiến lực. Chi ngộ thực lực đạt được không nhỏ tăng lên. Giống như vậy cầm giang hồ đến để thăng thực lực của mình, đây mới là hắn công nhận con đường. Là một tên tận chức tận trách đế vương tư quần, đại càn triều đại đỉnh sắc bén con mắt cùng lưỡi đao, cầm ý liễu vệ vốn là nên càng đánh càng hăng, tại lấy chiến dưỡng chiến bên trong trở nên càng phát ra cường đại. Chẳng qua cho dù như thế, Trình Ngộ cũng không có quá trải qua ý hôm nay những thứ này giang hồ người nhìn như khí thế hung hùng, nhưng tương tự là cẩn thận vô cùng, sợ triều đình tông sư cùng nhau giết ra đến diệt bọn hắn, hôm nay hiển nhiên là không thể nào buộc phát đại chiến tới giết ra kết quả. Càn đô rốt cục là triều đình địa bàn, giang hồ người to gan, cũng không thể tượng Trình Ngộ cùng Triệu Nghĩa điên cuồng như vậy bưng người hăng ổ, trực tiếp tại càn cung cửa độc thủ. Nhìn tới hôm nay mặc kệ ta có bằng lòng hay không, đều phải hướng các ngươi giang hồ nỗ lực có chút đại giới. Trình Ngộ vây quanh hai tay có hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trịnh Huyền Cương thản nhiên nói, kia Trịnh môn chủ liền nói một chút đi, rốt cục muốn ta trả cái giá lớn đến đâu cùng bồi thường. Trước đó nói rõ, tất cả mới có được đảm. Hắn lời này vừa ra, trong lời nói nhượng bộ thái độ vượt qua ở đây đại đa số người dự kiến, sôi nổi trừng to mắt không thể tin được. Trình Ngộ loại người này lại cũng sẽ cúi đầu, lại nói có thể nói một chút giang hồ nói lên đại giới cùng bồi thường, đây là cái đó hung hãn tàn bạo cầm ý liễu vệ sao? Cái này khiến có người trong lòng buông lòng một hơi, Trình Ngộ có thể nhượng bộ lời nói, tốt xấu coi như là một cái giải quyết vấn đề phương pháp, không đến mức chém chém giết giết dẫn tới đại loạn. Trong lòng bọn họ lại sinh ra một cái chất vấn, tất nhiên hiện tại nhanh như vậy thì lựa chọn cúi đầu, sớm lúc làm gì đi treo chọc người ta. Quả thực tự tìm phiền phức. Cùng lúc đó, một nhóm người khác thì là một cái khác ý nghĩ. Nếu là ngay cả Trình Ngộ dạng này người đều lựa chọn lùi bước, mặc cho giang hồ người tùy ý đối triều đình đưa yêu cầu, dường như có thể cho thấy đối giang hồ yếu thế. Lời như vậy, vậy còn có người nào năng thủ vững ở ranh giới cuối cùng, giữ gìn ngàn năm đế quốc cuối cùng tôn nghiêm cùng lợi ích? Phải biết ngắn ngủi trong vòng nửa năm, nghe nói Trình Ngộ từng cọp cứng rắn sự tích, mặc kệ có nhận hay không cùng Trình Ngộ cái này loại người hung ác, nhưng ở tất cả đại càn trong mắt người, hắn đều là triều đình sắc nhọn nhất yên tĩnh cường giả. Trình Ngộ loại người này cũng nhả ra, sự việc coi như phiền toái. Ở các loại chất vấn cùng lo lắng trong, Triệu Nghĩa thì là sắc mặt lạnh nhạt, không cần phải lo lắng Trình Ngộ thật sự chết nguyệt khí. Mặc dù tiếp xúc thời gian chung đụng không nhiều, nhưng hắn hiểu rất rõ chính mình đại cháu ngoại, võ đạo thiên phú từ không cần phải nói, đối phương tại trong tính cách trình ngộ thì cùng trẻ tuổi Triệu Nghĩa rất giống, tình nguyện chết cũng tuyệt không có khả năng để người cưỡi tại trên đầu. Triệu Nghĩa thưởng thức nhất trình ngộ chính là điểm này, bây giờ đại càn thế cuộc cần loại người này. Mà loại người này, làm sao có khả năng làm ra khiến người ta thất vọng mềm yếu hành vi đâu. Yên tâm chính là, bên kia giang hồ người cùng Triệu Nghĩa ý nghĩ tương tự, mỗi cái đều là sắc mặt nghiêm trọng, không có chút nào bị trình ngộ yếu thế làm cho mê hoặc. Trải qua trong khoảng thời gian này đến nay đánh quan hệ, bọn hắn đối với trình ngộ có càng phát hiểu rõ, điều này triệt triệt để cùng đồ, liền không khả năng cùng người thật dễ nói chuyện. Nếu gặp mặt trước tiên trình ngộ không có lựa chọn trực tiếp động thủ, ngược lại là giả vờ giả vị thương lượng, lớn như vậy xác suất không phải muốn lui nửa bước, mà là tại ấp ủ càng lớn ý nghĩ xấu. Bọn hắn rất hiểu, ngươi không cần giả mù sa mưa ngụy trang làm dáng, hôm nay ta giang hồ muốn đại giới cùng bồi thường, triều đình bất luận làm sao cũng nhất định phải ngoan ngoãn giao ra đây, không phải do của cá nhân ngươi thái độ. Chính Huyền Cương lạnh a một tiếng, cựu phẩm định cấp cường giả nội lực thuận âm thanh nổ tung, hắn không có chút nào như vậy, nội lực bên trong loáng thoáng đã có đạo vật bị. Ngươi lúc trước cướp đoạt ta phá quân môn truyền thừa chi bảo kỳ lân thuẫn, lại sát hại ta phá quân môn đệ tử cao thủ, phạm phải tuyệt đối không thể tha thứ sai lầm lớn. Hạ ngươi ngoan ngoãn trả lại kỳ lân thuẫn, tất cả mới có thương lượng một chút đi có thể. Trả lại kỳ lân thuẫn. Trình Ngộ có hơi nhíu mày, hắn đã sớm ngờ tới giang hồ những người này không có lợi không làm, hôm nay tất nhiên không có tính toán động thủ tâm ý, khẳng định là có mưu đồ khác. Nguyên lai đồ chính là hắn kỳ lân thuẫn. Hắn tay hướng trong ngực sờ soạng, kỳ lân thuẫn. Lời của ngươi nói ta nghe không hiểu. Trình Huyền Cương bị này thái độ tức giận đến không nhẹ, đường hòng muốn lừa dối chót lọt, ta phá quân môn chuyển thừa thiên hạ chí binh kỳ lân thuẫn, chính là bị ngươi sở đoạt đi, bao nhiêu người rõ như ban ngày. Ngươi. Hắn luôn từ chính nghĩa nói xong, đột nhiên trông thấy Trình Ngộ từ trong ngực lấy ra một viên lớn chừng bàn tay màu da cam tiểu thuẫn, cầm trong tay thưởng thức lên, lập tức bị tức được giận sôi lên. Đây không phải kỳ lân thuẫn là cái gì? Còn nói nghe không hiểu. Trình Ngộ tiểu xuất sinh này cố ý trêu vào mình, cố ý nói nghe không hiểu cái gì là kỳ lân thuẫn, sau đó trở tay lấy ra làm chàng thưởng thức, đơn giản chính là không chút nào che giấu nhục nhã. Người muốn chết. Trình Huyền Cương hai mắt đỏ lên, nếu không phải thân ở Càn Đô quá mức nguy hiểm, hắn hận không thể tại chỗ cùng Trình Ngộ liều mạng tìm về mặt. Mà cùng lúc đó, Trình Ngộ đem kỳ lân thuẫn tiện tay hướng trên không có hơi ném đi, thấy vậy Trình Huyền Cương con mắt đăm đăm, hận không thể xông lại muốn cắt đoạn, cũng không cho hắn bất kỳ động tác gì cơ hội, để qua trên không kỳ lân thuẫn bay trở về Trình Ngộ trên người không ngừng kéo dài tới, hóa thành một thân tinh xảo vô cùng màu cam áo giáp. Kỳ lân thuẫn hóa giáp. Ngươi nói kỳ lân thuẫn ta không biết, có lẽ lệnh đường thần trí không sáng sớm thì bị mất, ta đây là trong núi lớn nhặt được kỳ lân giáp, cùng phá quân môn không liên quan. Chương 393, giang hồ các cường giả dường như quên đi cái gì. Chương 393, giang hồ các cường giả dường như quên đi cái gì. Nói bậy bạn. Quả thực lẽ nào có lý đó. Nghe được Trình Ngộ nói không phải kỳ lân thuẫn, mà là không giống nhau kỳ lân giáp, Trình Huyền Cương bị cái này chó má cách nói tức giận đến trên nhảy dưới tránh, kỳ lân thuẫn ở trước mặt tất cả mọi người trở thành áo giáp, trở tay liền nói không phải thằng tốt. Lừa gạt kẻ ngốc đầu. Không muốn trả lại coi như xong, dù sao bọn hắn giang hồ bên này còn không có xuất ra chân chính thủ đoạn, không trông cậy vào để người ngoan ngoãn đầu hàng, lại không nghĩ rằng Trình Ngộ đã vậy còn quá nhục nhã mình, thật sự là phách lối đến chưa bên cạnh. Người đã như vậy không phối hợp, đối tạo ra ác không hề nhận tội tâm ý, cũng đừng trách ta giang hồ không đã cho người cơ hội. Trình Huyền Cương nổi giận hét lớn một tiếng, giơ chân lên đạp thật mạnh trên mặt đất, khổng lồ hung mãnh kỳ lân hư ảnh sau lưng hắn hiện hiện, sợ tới mức vây xem càng đâu người liên tục lui ra phía sau mấy bước. Đây là muốn động thủ. Cùng lúc đó, cái khác giang hồ cao thủ thấy Trịnh Huyền Cương trực tiếp bộc phát uy thế, sôi nổi nhìn về phía lẫn nhau gật đầu một cái, lựa chọn thay đối phương trợ uy. Một đạo lại một đạo khổng lồ nội lực hư ảnh dâng lên, riêng phần mình đặc biệt chuyển thừa khí tức hòa lẫn, thuộc về giang hồ cấp cao nhất lực lượng tại thời khắc này đạt được tốt nhất biểu hiện ra. Bọn hắn mặc dù cũng không tính trực tiếp cùng triều đình chính thức giao thủ, nhưng muốn đàm phán ra một cái kết quả vừa lòng đến, thể hiện ra 10 phần thực lực là sức lực, thật là có cần phải. Trong lúc nhất thời trong lúc đó, sóng lớn ngập trời, la hán đục chung, thủy long ra biển, vạn điệp bay múa, đất bằng gió bão và uy thế liên tiếp xuất hiện, những thứ này hư ảnh cùng Trịnh Huyền Cương bên người kỳ lân đứng chung một chỗ. Không cần bất kỳ tấn công nào, những thứ này hư ảnh chỉ dùng đứng, cũng đã nhường tuyệt đại đa số người sợ tới mức toát ra mồ hôi lạnh, điều này đại biểu tất cả giang hồ nội tình cùng thực lực. Vây xem càn đâu người cả kinh nói không ra lời, những thứ này giang hồ cao thủ thực lực tùy tiện một cái đều có thể thoải mái nghiền chết bọn hắn, bây giờ cùng nhau tới trước thị uy đòi hỏi cách nói, sau lưng cẳng cũng có là tông sư chỗ dựa, thật sự là đáng sợ. Triều đình một phương phải như thế nào ứng đối? Khá tốt đúng lúc này, tới gần càng cung phía bên kia đứng ra một đạo so với những thứ này hư ảnh thân ảnh càng khổng lồ hơn, toàn thân vậy màu đỏ mánh hổ hống mà ra, khí tức kinh khủng ép tới giang hồ bên ấy rơi vào hạ phong. Cấm quân thống lĩnh La Trấn nghiêm nghị nổi giữa không trung, trong tay đại kích đã đổi thành một thanh ngắn giản bị hắn hung hăng vung xuống, nương thực vô cùng mánh hổ hình bóng hung ác đập ra. Mặc dù không có trực tiếp công kích đến Trịnh Huyền Cương đám người, nhưng trong nháy mắt ngăn chặn bên kia đông đảo nội lực hư ảnh. Thân làm đại càn tông sư, La Trấn cho dù đối mặt nhiều như vậy tên đỉnh cấp cựu phẩm cường giả, vẫn như cũ năng gìn giữ hoàn toàn sức áp chế. 10 cái đỉnh cấp cựu phẩm hậu kỳ cường giả, cũng không sánh bằng một cái hàng thật giá thật nhập đạo tông sư, là cái này cảnh giới tông sư hàm kim lượng, là đánh hổ giản. La Trấn không ẩn giấu. Lâm Nhược Côn hét lớn một tiếng, nhận ra trong tay đối phương thình lình cũng là một kiện thiên hạ chí binh, mượn thiên binh cùng tông sư cường đại, bọn hắn người đông thế mạnh ưu thế không còn sót lại chút gì. Giang hồ không có tông sư tới trước Càn Đô, trung binh là cực kỳ an thiệt tỏi chỗ, ở trên cảnh giới tất nhiên phải bị người ép một đầu. Đã như vậy chúng ta cũng không cần giữ lại, không tiếc tất cả biểu hiện ra ta giang hồ chi uy liền có thể. Trịnh Huyền Cương cao hống một tiếng, việc nhân đức không nhường ai, lấy ra một viên ngọc phù tại chỗ bóp nát, lượng lớn khí tức khủng bố từ đó bộc phát, một thân ảnh sau lưng hắn hội tụ mà ra. Khí tức không ngừng ngưng tụ, cuối cùng thình lình hóa thành Phá Quân môn tông sư Trịnh Chu bộ dáng. Trịnh Chu lặng lẽ nhìn về phía La Chấn mãnh hổ uy thế, lập tức phản ứng tình huống, giơ lên trong tay hung ý tràn đầy kỳ lân thương, có thể Trịnh Huyền Cương sau lưng kỳ lân hư ảnh bỗng nhiên biến hóa, giấy lên một cỗ sát ý nghiêm nghị hỏa diễm. Kỳ lân trường giới chi đạo công sát tâm ý, đồng dạng có đạo lực lượng về sau, La Chấn cùng đánh hổ giản lại không nghiền ép tính ưu thế, khí thế trong nháy mắt bị giang hồ một bên lật về đến rất nhiều. Ngoài ra, Lâm Nhược Côn mấy người cũng không nhàn rỗi, sôi nổi sử dụng thủ đoạn mời ra nhà mình tông sư hóa thân, sau lưng hư ảnh mang lên đạo lực lượng trở nên càng phát ra bất phàm. Những thứ này chung vào một chỗ, đúng là mơ hồ ngăn chặn La Chấn mãnh hổ. Các ngươi quả thực muốn cùng ta đại càn khai chiến sao? La Chấn thấy tình huống không ổn, càng phát ra phẫn nộ, giang hồ mặc dù không có tông sư tự mình bước vào càn đô, nhưng có nhiều như vậy hóa thân xuất hiện, tình huống tính nghiêm trọng không còn nghi ngờ gì nữa, không kém nhiều lắm. Cấp bậc tông sư chiến lực bày ra đến, vậy coi như là muốn toàn diện khai chiến ý nghĩa. Lữ tướng quân chớ nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là hận này trình ngộ quá mức phách lối, ỷ vào ngươi bực này cường giả che chở nhục nhã ta giang hồ người, hôm nay nhất định cho hắn biết tay xem xét. Ngài nếu là không xuống tay với chúng ta tất nhiên sẽ không đối triều đình ra tay. Trịnh Huyền Cương lớn tiếng giải thích lý do, nhưng trong giọng nói không có chút nào bất đắc dĩ cùng ấy nấy, hắn nói xong là chấn nhiếp trình ngộ, thực tế cũng là tại hướng tất cả triều đình biểu hiện ra cơ thể. Uy hiếp trắng trợn. Bọn hắn giang hồ có nhiều như vậy tông sư, nếu là còn dám bao che trình ngộ loại người này tổn hại giang hồ lợi ích, đến lúc đó đến rồi tông sư coi như khó mà nói. Các ngươi bọn người kia, La Chấn ở đâu nghe không ra Trịnh Huyền Cương trong lời nói uy hiếp, bọn hắn giang hồ chính là có nhiều như vậy tông sư chỗ dựa, La Chấn nếu là dám lấy lớn hiếp nhỏ, liền xem như tông sư cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn bất đắc dĩ cắn răng, cầm trong tay đánh hổ giản thu lại, mãnh hổ hư ảnh lập tức biến yếu rất nhiều, thân làm cấm quân thống lĩnh, chỉ cần giang hồ không có tiến đánh càn cung nguyện vọng, hắn không thể chủ động trêu chọc đến tông sư ghi hận. Hắn không chịu nổi chủ động đắc tội nhiều như vậy tông sư trách nhiệm. Hết rồi triều đình tông sư áp chế, giang hồ bên này có vẻ càng phát ra không thể ngăn cản, tại tông sư hóa thân ra chỉ phía dưới, càng khủng bố hơn uy thế tất cả đều đặt ở Trình Ngộ trên người một người. Trình Huyền Cương lộ ra điên cuồng nụ cười, đối Trình Ngộ lớn tiếng cười như điên, là cái này cùng ta Phá Quân môn, cùng ta giang hồ đối đầu kết cục. Tông sư cũng không dám bảo đảm ngươi. Giang hồ tông sư hóa thân nhóm không có mở miệng, chỉ yên lặng chằm chằm vào Trình Ngộ, không ngừng tỏa ra đáng sợ khí tức cùng lực áp bách. So với làm sơ Trình Ngộ đối mặt Trình Thương Sơn hóa thân, những tông sư này hóa thân có vẻ khô khan nhỏ yếu rất nhiều, không có cách nào giống bản thân giống nhau tự nhiên biểu đạt, càng giống là một đạo lưu cho người trong nhà công kích. Hiệu quả càng kém, tiêu hao càng nhỏ hơn, nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ. Nhiều như vậy tông sư lực lượng không chính diện độc thủ, chỉ là vì căng cứng chàng tử đàm phán, tác phẩm đã coi như là rất lớn. Mà đối mặt nhiều như vậy cường đại chân ép, Trình Ngộ trên mặt cuối cùng lộ ra nửa phần vẻ ngưng trọng, hắn lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy hơi thở của tông sư, tốt xấu đều là đại cản võ đạo đỉnh cấp chiến lực, hắn tự nhiên không thể phớt lờ. Được thận trọng một ít, nhưng hắn thận trọng cũng giới hạn tại nhìn nhiều, một lát sau sẽ thu hồi ánh mắt tiến lặng trở về lui nửa bước, hời hợt lắc đầu, chư vị đầu tư được cũng không phải ít, cũng không biết có đủ hay không dùng. Các ngươi dường như quên cái gì? Ngươi nghĩa là gì? Trịnh Huyền Cương đám người hoài nghi như mày, không biết Trình Ngộ trong hồ lô đang bán thuốc gì, chẳng lẽ lại là đang hư trương thanh thế? Mà liên tại sau một khắc, một đạo gián mua thanh âm trầm ổn vang lên, trả lời trong lòng bọn họ hoài nghi. Các ngươi hôm nay không phải vì hai chuyện mà đến, sao sẽ chỉ nhằm vào một người trẻ tuổi, hết lần này tới lần khác thì quên đi lão phu. Chương 394, thời gian chi đạo, Triệu Nghĩa thực lực kinh khủng. Chương 394, thời gian chi đạo, Triệu Nghĩa thực lực kinh khủng. Nghe được thanh âm này, ánh mắt mọi người cũng từ trên người Trình Ngộ thu hồi, ngược lại nhìn về phía bên cạnh hắn lão giả, Triệu Nghĩa. Vừa nãy bởi vì Trình Ngộ biểu hiện quá mức kiệt ngạo phách lối, bọn hắn cũng có không để ý đến vị này lao thủ phụ, giờ phút này mới rốt cục phản ứng, giang hồ muốn trả thù sự việc là hai người, không chỉ có Trình Ngộ. So với Trình Ngộ tập kích Phá Quân môn, bán bị thương tông sư Hàn Thành không tầm thường chiến tích, Triệu Nghĩa tập kích bất ngờ Côn Luân giáo diệt Côn Luân đại thánh, chém giết tông sư chiến tích không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm chói sáng. Chín đại tông môn tại giang hồ đứng sừng sững trên trăm năm, địa vị cao cao tại thượng chưa bao giờ đến rơi xuống qua, bây giờ đúng là bị người diệt rơi một nhà, càng cướp đi thiên hạ chí binh Côn Luân kỳ, tuyệt đối là càng thêm rung động lòng người sự kiện lớn. Mà Triệu Nghĩa bản thân đồng dạng là hàng thật giá thật tông sư, giang hồ lại cùng hắn vạch mặt không thể nào hòa giải, tuyệt đối phải so với Trình Ngộ khó đối phó hơn nhiều. Trịnh Huyền Cương trừng to mắt, không giảm chút nào trên nét mặt phẫn nộ, hôm nay tất nhiên đi vào càn cung trước cửa, bất kỳ lý do gì đều khó có khả năng để bọn hắn lui bước. Triệu Nghĩa, ngươi muốn thay hắn ra mặt sao? Đừng tưởng rằng khôi phục cảnh giới tông sư là có thể không sợ ta giang hồ chi uy, làm năm có thể để cho ngươi rơi xuống cảnh giới, hiện tại như thường có thể. Hắn không sợ đối phương. Triệu Nghĩa thân làm tông sư cường giả, cho dù năng tiêu diệt Côn Luân đại thánh diệt đi Côn Luân giáo, nhưng cuối cùng chỉ là một cái tông sư, đối mặt Khương Hồng nhiều như vậy tông sư hóa thân phía trước, không còn nghi ngờ gì nữa không có gì ưu thế. Có thể Trịnh Huyền Cương dù thế nào không nghĩ tới là, hắn biểu hiện ra dũng khí cùng quyết tâm gầm thét còn chưa kết thúc, đúng là không hiểu dừng lại. Đông, một đạo rung động lòng người tiếng chuông đột nhiên vang lên, phản phất là theo xa xôi chân trời truyền đến, chấn động đến ở đây tất cả mọi người không khỏi là trong lòng siết chặt, từng cái sắc mặt đại biến quay đầu nhìn một phía, lại là không phát hiện chút gì. Càng kinh khủng là, tiếng chuông quá khứ về sau, bọn hắn trong thai kia cố âm thanh nhưng không có biến mất, không ngừng quanh quẩn thật lâu không thể tiêu tán. Cố này tiếng chuông không chỉ cực vang, hướng tứ phương đẩy ra sau đó uy thế đồng dạng vô tận, đúng là nhường giang hồ cao thủ nhóm sau lưng nội lực hư ảnh có chút run rẩy, thân thể trở nên trong suốt mấy phần, ngăn cản sau một lát mới duy trì ban đầu trạng thái. Chính Huyền Cương đám người cũng không dám lại phất lờ, bọn hắn cũng mời ra nhà mình tông sư là trợ lực, nội lực hư ảnh có đạo lực lượng gia trì, có thể làm đến một bước này tuyệt đối không đơn giản. Tiếng chuông này bất phàm như thế vì thế, tuyệt đối là tông sư xuất thủ, là Triệu Nghĩa tác phẩm. Bọn hắn sôi nổi nhìn về phía Triệu Nghĩa, chỉ thấy đối phương lạnh nhạt đứng thẳng, duỗi ra một tay dường như bắt cái quái gì thế, thần bí khí tức cường đại khó mà phỏng đoán, rõ ràng không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau động tác, lại ép tới giang hồ người có chút thở gấp không được khí. Giang hồ tông sư hóa thân cùng xuất hiện, Lã Chấn không biết không tuyển chọn lùi bước sau đó, triều đình vốn nên rơi vào hạ phong trong, nhưng giờ phút này mạnh yếu thế cuộc trong nháy mắt lần nữa xoay chuyển. Giang hồ võ giả bên này cái nào cho phép loại tình huống này xảy ra, bọn hắn hôm nay đến đòi muốn thuyết pháp, chính là muốn cho triều đình mười phần áp lực, không vừa lòng bọn hắn yêu cầu lời nói, vậy thì chờ nhìn diệt vong. Lại là giả thần giả quỷ cho xiếc, có ta nhiều như vậy giang hồ tông sư hóa thân tại, ngươi là tông sư cũng không nổi lên được lãng hoa. Chính Huyền Cương cùng Lâm Nhược Côn đám người quát chói hai một tiếng, sau lưng Kỳ Lân cùng Thủy Long và Hư Ảnh hướng bước lên, lại tại tông sư hóa thân ra chỉ hạ bộ phát đạo uy thế, muốn đem cục diện lật về đi. Đối mặt đây hết thảy, Trình Ngộ yên lặng nhìn bình tĩnh Triệu Nghĩa, không có chút nào xuất thủ tương trợ dự định, hắn vô cùng yên tâm vị này Triệu công thực lực, đối phương trở lại cảnh giới tông sư sau đó, cố khí tức kia ngay cả Trình Ngộ chính mình cũng cảm thấy kinh hãi. Mặc dù không có thấy tận mắt đối phương làm sao diệt đi Côn Luân giáo, nhưng Trình Ngộ năng đoán được cùng cảm nhận được, Triệu Nghĩa tông sư chi đạo tuyệt đối là hắn gặp qua huyền diệu nhất cường đại. Nghiền ép trước mắt giang hồ người dễ như trở bàn tay. Chính như Trình Ngộ tính toán như thế, Triệu Nghĩa đối mặt giang hồ một phương phản kích như thế, vẫn như cũ không hề bị lay động đứng tại chỗ, cười nhạt lắc đầu. Rồi ra cái tay kia có hơi mở ra, một vòng hoàng sa theo khe hở chậm rãi rơi xuống, không giống nhau rơi xuống đất liền theo gió phiêu tán biến mất. Lão phu rơi xuống cảnh giới yên lặng nhiều năm như vậy, có phải hay không để các ngươi những thứ này giang hồ người quên đi một sự kiện, tông sư cùng tông sư trong lúc đó cũng là có khoảng cách. Cùng vọng lời nói rơi xuống, người nghe còn đến không kịp kinh ngạc cùng phẫn nộ, cũng trước ý thức được một kiện nan dĩ tương tín sự việc đã xảy ra. Chẳng biết tại sao, thân thể của bọn hắn đúng là trở nên cực kỳ chậm chạp cứng ngắc, không hề võ giả linh động mau lẹ, dường như bị cái quái gì thế ngăn chặn giống nhau. Cùng lúc đó, Tinh Tâm Tự Bạch Mi lão tăng Tịnh Viễn sắc mặt càng phát ra không đúng lên, là ở đây lớn tuổi nhất giang hồ cao thủ, hắn nghe được Triệu Nghĩa lời nói mới rồi cũng có chút không thích hợp, giờ phút này nhớ ra cái gì đó. Hắn muốn mở miệng nhắc nhở những người khác, lại phát hiện chính mình nói chuyện âm thanh đồng dạng trở nên chậm, đây, người, không, giản, đơn, nhỏ, tâm, hán, tay, đoạn. Lời đã lối ra, Tịnh Viễn lúc này mới ý thức được không thích hợp, cùng cái khác giang hồ cao thủ hoảng sợ nhìn lẫn nhau. Nói chuyện cũng thay đổi chậm. Không đúng. Không phải bọn hắn nói chuyện trở nên chậm, mà là mọi thứ đều trở nên chậm. Thời gian trở nên chậm, như thế hoàn toàn không cách nào dùng võ đạo lẽ thường giải thích sự việc, lẽ nào mới là Triệu Nghĩa chân chính khủng bố năng lực chỗ. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều cơ hội, lại là một đạo chấn nhân tâm phách tiếng chuông vang lên, âm thanh xa so với lần trước càng thêm lớn, mang tới lực áp bách càng phát ra khủng bố. Đông. Tiếng chuông như là một tấm to lớn lưới trút xuống, ở đây giang hồ không một người có thể may mắn thoát khỏi, đều là thất khiếu có hơi chảy ra máu, không còn nghi ngờ gì nữa nhận lấy thương tổn không nhỏ. Cùng lúc đó, bọn hắn khổng lồ nội lực hư ảnh lần nữa run rẩy lên, bị tiếng chuông triệt để ngăn chặn, không ngừng trở nên ngày càng trong suốt, dù là có tông sư hóa thân đạo gia trì, cuối cùng vẫn khó kháng áp lực tại chỗ tiêu tán. Tông sư hóa thân nhóm vô thức bịt lỗ tai, không giống nhau chỉ chốc lát sau đồng dạng tiêu tán, không lưu lại mảy may dấu vết. Đông. Tiếng thứ ba tiếng chuông vang lên, giang hồ đám võ giả đột nhiên thân thể không còn cứng ngắc, lại biến trở về nguyên lai tự nhiên cảm giác, nhưng bọn hắn căn bản cao hứng không nổi, nội lực hư ảnh cùng tông sư hóa thân đều đã bị đánh tan, bọn hắn nhận không nhỏ phản vệ cùng nội thương, từng cái rút lui nửa bước ngồi sập xuống đất. Ngẩng đầu kinh hãi nhìn về phía càn cung bên ấy, không thể tin được vừa nãy mọi thứ đều là Triệu Nghĩa tác phẩm. Ta yên lặng nhiều năm như vậy, có phải hay không để các ngươi quên đi một việc, lão phu cái này Triệu chữ, làm năm thế nhưng nhường không ít người sợ hãi qua. Triệu Nghĩa cầm trong tay hoàng sa triệt để ném ra ngoài, cả người có vẻ lạnh nhạt vô cùng, nhưng hắn hời hợt đánh tan giang hồ thực lực, lại là để người căn bản không dám tùy tiện đối đãi, thanh âm bình tĩnh, tại thời khắc này cũng càng phát ra có cảm giác áp bách. Đây là một cái đỉnh cấp cường giả, triều đình đỉnh cấp cường giả. Giang hồ đám võ giả trong lòng gõ cảnh báo, trong lòng kêu to lên không tốt, bọn hắn phán đoán Triệu Nghĩa thực lực xuất hiện sai lầm, tuyệt không nên cái kia theo tầm thường tông sư như thế, cho rằng dựa vào một so một từng cặp có thể giải quyết. Triệu Nghĩa là tông sư trong đỉnh cấp cường giả, có một người cải biến chiến cuộc thực lực, tuyệt đối phải nghiêm túc đối đãi. Chương 395, còn có cao thủ. Thiên hạ đệ nhất nhân khí tức. Chương 395, còn có cao thủ. Thiên hạ đệ nhất nhân khí tức. Bạch Mi lão tăng Tĩnh Viễn lúc này mới có cơ hội hô to, ta hồi tưởng lại, hơn 10 năm trước Thiên Cơ lâu thiên bảng, triều đình thủ phụ Triệu Nghĩa năng ở phía trên sắp xếp hạng tư. Thiên bảng hạng tư, tông sư trong đồng dạng đỉnh cấp chiến lực. Nghe xong lời này, giang hồ cao thủ không khỏi là trong lòng rung động, làm năm Triệu Nghĩa rơi xuống cảnh giới sau đó, Thiên Cơ lâu từ đây liền không có hắn xếp hạng, theo thời gian trôi qua, mọi người quên đi vị này triều đình lão thủ phụ thực lực. Mà bây giờ mới rốt cục phản ứng. Lúc trước Triệu Nghĩa mặc dù rơi xuống cảnh giới tông sư, thế nhưng là gắng gượng đối kháng nhiều tên giang hồ tông sư, vì thiếu địch nhiều thậm chí làm bị thương đối thủ, tuyệt đối là tương đối kinh khủng thiên tài. Một đám giang hồ cao thủ lâm vào trong trầm mặc, Côn Luân giáo diệt quá nhanh quá đột ngột, thậm chí không có hiện trạng người chứng kiến chuyển về chi tiết thông tin, đợi có người phát hiện thời điểm, Côn Luân giáo đã không còn sót lại chút gì. Chính vì vậy, bọn hắn đối khôi phục cảnh giới tông sư Triệu Nghĩa không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, không ngờ được đối phương thực lực khủng bố, giờ phút này lâm vào phiền phức trong. Bọn hắn muốn trấn nhiếp Triệu Đình đòi hỏi cách nói, trước hết qua Triệu Nghĩa cửa này, mà đổi thành một bên. Triệu Nghĩa vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, hơi hợt liền để giang hồ trầm mặc không nói gì, để bọn hắn không dám giống như nguyên lai bá đạo phách lối. Trông thấy một màn này càng đâu người kinh hỉ một phần, bọn hắn không ngờ rằng đại càn còn có như vậy một tôn đỉnh cấp cường giả, một mình ép tới giang hồ thở không ra hơi. Có tóc hoa dâm lão nhân trong mắt chứa nhiệt lệ, dường như nhận ra Triệu Nghĩa thân phận, đối bên cạnh những người khác giận mắng lên, các ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra được. Đây là Triệu Công a. Triệu Công. Vừa nghe đến cái này quen thuộc vừa xa lạ xưng hô, mọi người lập tức phản ứng, cái này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn nguyên lai không phải những người khác, không phải làm sơ thủ phụ Triệu Công. Cái đó thân phận tôn quý trị quốc có phương pháp, nhường kẹp ở triều đình cùng giang hồ ở giữa đại càn người bình thường năng vượt qua đã lâu ngày tốt lành, không cần lại lo lắng hãi hùng Triệu Công. Có nhân vật như vậy xuất hiện, xem ra hôm nay không có phiền toái. Không ngờ rằng Triệu Công thực lực bất phàm như thế, nhưng mà nhường vãn bối tỉnh táo rất nhiều, chính là cần không ngừng nỗ lực xuống dưới mới được. Trình Ngộ nghiêm túc có quyền, kính nể nhìn về phía Triệu Nghĩa. Hắn không hề có cảm giác sai, Triệu Công là tông sư đạo tương đối bất phàm, chính là cực kỳ cao thâm thần bí thời gian chi đạo, so với bình thường tông sư mạnh hơn. Có thể có dạng này cường giả cùng mình đứng ở mặt trận thống nhất, đối mặt tầng tầng lớp lớp giang hồ đạo trích, Trình Ngộ tự nhiên cảm thấy vui vẻ kính nể. Ừm. Triệu Nghĩa sở lấy hồ tử nhàn nhạt gật đầu, cả người càng có vẻ cao thâm khó dò. Trên thực tế, hắn có thể được đến đại cháu ngoại dạng này siêu cấp thiên tài tín ngưỡng, không thể nào không cảm thấy vui mừng. Nhưng còn phải duy trì thiết lập nhân vật, bật cười coi như không xong. Đúng lúc này, giang hồ bên ấy lần nữa có người đứng ra, rõ ràng là Thần Kiếm Sơn Hứa Viễn, hắn đối đãi Triệu Nghĩa trở nên thận trọng rất nhiều. Triệu lão tông sư. Hứa Viễn nghiêm túc được rồi van bối chi lễ. Đây là đối đãi cường giả vốn có cấp bậc lễ nghĩa, chúng ta giang hồ người mưu toan cưỡng chế Triệu tông sư vì thế, thật sự là có chút không biết tốt xấu, mong rằng năng tha thứ sự lỗ mãng của chúng ta. Lời này vừa ra, cái khác người trong giang hồ sắc mặt có hơi biến hóa, Triệu Nghĩa cho dù là mạnh, nhưng dù sao cũng là Triệu đỉnh tông sư, bọn hắn giang hồ người làm gì như thế khiêm tốn. Nếu cứ như vậy trước yếu đi một đầu ném đến sức lực, bọn hắn còn thế nào dựa theo nguyên kế hoạch đàm phán tạo áp lực. Chẳng qua trở ngại Hứa Viễn chính là Thần Kiếm Sơn hiện nay sân chủ, phía sau chính là vị kia đệ nhất thiên hạ lão kiếm thần, bọn hắn từ không thật nhiều nói cái gì can thiệp Hứa Viễn. Dù sao một ngày kia, nếu muốn cùng Triệu Nghĩa loại cường giả cấp bậc này đối đầu, giang hồ võ giả trong, năng nắm vững thắng lợi cũng chỉ có lão kiếm thần một người. Ý của ngươi là? Triệu Nghĩa vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Đối mặt đỉnh cấp tông sư áp lực, Hứa Viễn cũng không tiếp tục yếu thế xuống dưới, thái độ lập tức trở nên kiên quyết lên, biểu hiện ra chính mình chân thực mục đích. Tự nhiên là cùng Triệu Đình hảo hảo nói một chút, phá quân môn cùng Côn Luân giáo sự tình, ta giang hồ nhất định phải đạt được lời giải thích đến. Nói một chút, ta nhìn xem không nhất thiết phải thế đi. Giang hồ người khí thế hung hùng, tụ tập nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn theo Triệu Đình trong tay đoạt lại chỗ tốt, giờ phút này Triệu Nghĩa đã có sức lực đối phó bọn hắn, liền không cần phải tiếp tục không có ý nghĩa đàm phán. Hiện tại kết quả tốt nhất là giang hồ người làm sao tới thì sao ngoan ngoãn trở về. Thật không nghĩ đến, mặc dù thể nghiệm qua vừa nãy kinh khủng tiếng Trung, nhưng Hứa Viễn cũng không e ngại Triệu Nghĩa, giờ phút này không có chút nào nhượng bộ, vậy coi như không phải do Triệu tông sư ngươi một người. Vậy ta thử một chút. Triệu Nghĩa không có tiếp tục nói nhảm xuống dưới, cả người khí tức lại lần nữa biến hóa, chấn nhân tâm phách tiếng Trung lại từ thiên binh băng lên. Hứa Viễn đám người lại lần nữa trở nên chậm chạp cứng ngắc. Trải qua hơn 10 năm lắng đọng, Triệu Nghĩa đối với thời gian chi đạo càng phát ra tâm ứng tay, cho dù không sánh bằng đỉnh phong thời chính mình, nhưng muốn đối phó cựu phẩm kẻ yếu thực sự quá đơn giản. Thật không nghĩ đến là, lần này hắn không thể vô cùng đơn giản áp chế giang hồ người, Hứa Viễn đối tiếng chung lại lần nữa vang lên đã sớm chuẩn bị, liều mạng đã trở nên chậm thân thể, gắng gượng sờ về phía sau lưng trường kiếm. Hứa Viễn nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm, lợi nhận tại chỗ tự động ra khỏi vỏ, một cỗ cường đại được quỷ dị kiếm khí lập tức tản mắt ra, kiếm quang phá không mà ra. Sáng đến làm cho người căn bản thấy không rõ lắm. Bất kể Triệu Nghĩa hay là cái khác giang hồ cao thủ, giờ phút này cũng chừng to mắt, ý thức được cũng không thích hợp. Cô này khí tức khủng bố, căn bản cũng không phải là một cái cựu phẩm kiếm khách cái kia có thực lực. Với lại xa xa không chỉ nơi này, theo kiếm quang phá không mà ra, một tôn sắc bén cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếu lên bầu trời trong xanh càng phát ra sáng ngời, muốn đem giữa trời đất cắt ra một vết nứt tới. Sau một khắc, Hứa Viễn đột nhiên đem kiếm giơ lên trước người, đúng là linh động tự nhiên, không có nhận thời gian chi đạo mảy may ảnh hưởng, hắn duỗi ra ngón tay tại thân kiếm bắn ra. Thanh thủy kiếm minh đẩy ra, đinh, đinh, kiếm minh cũng không làm ý, lại vô cùng có lực xuyên thấu địa tại bốn phía vang vọng, càng vang ở trong lòng của mỗi người, đem lại cực độ sắc bén rung động cảm giác. Mà theo kiếm minh vang lên, mỗi một cái nhận thời gian chi đạo ảnh hưởng giang hồ võ giả, đúng là tại lúc này theo vũng bùn bên trong tranh thoát, chậm chạp cứng ngắc cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chi đạo lực lượng bị cố kiếm ý này đánh lui. Triệu Nghĩa thấy này nghi ngờ như mày, cầm trong tay hoàng sa dứt bỏ, lại một vòng tiếng chuông từ phía trên bên cạnh vang lên, dĩ nhiên đã không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bị tiếng kiếm reo triệt triệt để bao trùm. Hắn giơ tay lên nhìn về phía lòng bàn tay, một đạo vết cắt không hiểu xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Cách đó không xa, Trình Ngộ ôm hai tay nhìn chăm chú tất cả, hắn tỉ mỉ quan sát đến Hứa Viễn kiếm trong tay, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Kiếm này thượng khí tức 10 phần bất phàm, xa so với Trình Ngộ gặp qua tất cả cường giả uy thế đều mạnh hơn, không còn nghi ngờ gì nữa không phải Hứa Viễn một cái cựu phẩm võ giả năng mới tới. Nếu như không có đoán sai, cỗ này năng áp chế hơi thở của Triệu Nghĩa không phải cái khác, chính là bắt nguồn từ vị kia Thần Kiếm Sơn lão kiếm thần, đệ nhất thiên hạ cường giả. Chương 396, thiên hạ đệ nhất nhân tịch mịch, Triệu Nghĩa không hiểu. Chương 396, thiên hạ đệ nhất nhân tịch mịch, Triệu Nghĩa không hiểu nguyên lai là ngươi. Triệu Nghĩa nhận ra cố khí tức này chủ nhân, chẳng thể trách làm năm đại chiến thời không thấy ngươi bóng dáng, nguyên lai là vì trốn đi, xong đi đem thiên hạ ngươi đệ nhất, ngược lại là một tay giỏi tính toán. Hắn sát mặt biến được ngưng trọng lên, Thần Kiếm Sơn lão kiếm thần giống như hắn, là sớm là được tên nhân vật giang hồ, trong tông sư đồng dạng thuộc về chói sáng cường giả. Nhưng muốn nói thiên hạ đệ nhất nhân cái danh xưng này, nhưng cũng là tuyệt đối không tới phiên người này mà mười mấy năm trước trận đại chiến kia, Triệu Nghĩa không tiếc liều đến rơi xuống cảnh giới, đồng đạo hảo hữu dựa vào sinh mệnh chú rùa địch nhân, giang hồ các bậc tông sư nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, nhiều người trọng thương bất trị, lại vô năng đủ nặng phản định phong người. Ngược lại là Thần Kiếm Sơn tông sư chẳng biết tại sao không có xuất hiện, theo cùng bối phận tông sư cường giả đều có phiền phức không tiến ngược lại thụt lùi, năng an an ổn ổn nhiều tu luyện vài chục năm, lại đột nhiên tăng mạnh làm thời thiên hạ đệ nhất, cũng tính là tạo hóa treo ngươi. Ông Hứa Viễn kiếm trong tay lần nữa chấn động, thanh thúy tiếng kiếm reo thình lình trở thành đáng nhìn hóa, từng kia từng sợi kiếm khí không ngừng quy nhất tụ hợp, đúng là chậm rãi hóa thành một thân ảnh. Đồng dạng là một lão giả, nhưng so với Triệu Nghĩa ngày thường hiền lành ôn hòa người bình thường bộ dáng, người này một chút liền có thể để người nhìn ra bất phàm tới. Lạnh lùng ngạo nghễ nét mặt, bên hông phối thêm một thanh đặc biệt bảo kiếm, màu xanh thẳm vỏ kiếm hấp người nhãn cầu, một thân sắc bén bức người kiếm khí không chút nào thu lại. Càng quan trọng chính là, một đạo lại một đạo như ẩn như hiện tiểu kiếm ở bên cạnh hắn như có như không, linh động được tùy tâm sử dụng, không còn nghi ngờ gì nữa không phải nội lực hình thành. Người sáng suốt năng nhìn ra đạo hành đến, đây là đạo mỗi giờ mỗi khắc cũng bên ngoài lộ vẻ đạo. Nếu có người dám can đảm tới gần, cho dù là cựu phẩm võ giả dạng này cường giả, cũng khó thoát bị rừng nát bấy kết cục. Hình tượng như vậy, dù là cách thật xa, đều có thể để người ý thức được này bội kiếm lao giả cường đại, tuyệt đối cường giả, cảnh giới tông sư siêu cấp cường giả. Đây là thuộc về thiên hạ đệ nhất nhân khí chất. Đây là Thần Kiếm Sơn lão kiếm thần hóa thân, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa không giống với lúc trước cái khác tông sư hóa thân, chút xuống đáng sợ kiếm ý ở trong đó, ẩn chứa thiên hạ hôm nay đệ nhất nhân ý thức, có thể phát huy ra bản thân 3-4 thành lực lượng. Theo nào đó trình độ bên trên, này không khác nào thiên hạ đệ nhất nhân đích thân đến nơi đây. Lão kiếm thần Hứa Trạm Phong thấy một lần Triệu Nghĩa, trên mặt lập tức khó nhịn ý, lạnh lùng tiếng nói tiếng vang lên. Họ Triệu, năm đó ngươi không ai bị nổi, dám nổi điên giống nhau đối phó ta giang hồ người, hiện tại lúc không đồng dạng. Này đại càn bây giờ là giang hồ đại càn. Năm đó Triệu Nghĩa xuất lĩnh triều đình cùng giang hồ chống lại, một người liền có thể áp chế giang hồ bất luận cái gì tông sư, Hứa Trạm Phong là một thành viên trong đó, không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào cùng đối phương dạng này thời đại chi tiêu so sánh. Nhưng mười mấy năm qua đi, có lý lịch lao tông sư chết đã chết bị thương thương, tránh được kia một kiếp Hứa Trạm Phong hết rồi cùng cấp bậc đối thủ cạnh tranh, an tận thời đại tiền lãi, tại một lần cản tổ trong truyền thừa đạt được tuyệt thế truyền thừa, lại thêm nữa nghị thông suốt thấu có chút vấn đề về mặt tu hành, đúng là công việc ra võ đạo tu luyện thứ hai xuân. Bây giờ Hứa Trạm Phong thực lực xa xa dẫn trước, tại đại càn võ đạo trung thành là chính cống đệ nhất nhân. Giờ phút này Hứa Trạm Phong tái kiến làm sơ năng áp chế chính mình Triệu Nghĩa, cục diện đã không thể cùng đi ngày so sánh, thực lực hoàn toàn vượt qua đỉnh trệ nhiều năm đối phương. Dù chỉ là một bộ chỉ phát huy 3-4 thành hóa thần, kiếm ý đều có thể nghiền ép Triệu Nghĩa thời gian chi đạo. Hứa Trạm Phong lúc này nghe Triệu Nghĩa nói lên chuyện năm đó, nhất thời không cam lòng phát tiết sau đó, chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười vô cùng, đối Triệu Nghĩa trào phúng lên. Nghe nói ngươi cảnh giới tông sư, không biết có làm năm mấy phần thực lực, nếu ngươi có thể so sánh được năm đó dáng vẻ, nói không chừng có thể thương tổn được ta, bây giờ tại đây đại cản, ta thế nhưng tịch mịch cực kỳ, ngay cả cái năng so chiêu người đều không tìm ra được a. Hứa Trạm Phong nói xong sờ lên trắng bệnh hầm râu, trên mặt lộ ra vô cùng đắc ý thần sắc đến, trên thực tế, hắn là một cái vô cùng thích khoe khoang người của mình. Phát hiện biến thành thiên hạ đệ nhất nhân về sau, nghiền ép làm thế vui vẻ nhiều năm trước cũng đã quá khứ, bây giờ nhìn thấy làm sơ ép chính mình một đầu Triệu Nghĩa, rất có chồng mở mày mở mặt cảm giác. Xong có khúc người có lúc, loại đó quen thuộc vui vẻ muốn quay về. Ta làm thiên hạ này đệ nhất nhân, thế nhưng tịch mịch cực kỳ nha. Hứa Trạm Phong mang theo đắc ý lời nói rơi xuống, rỗi ra hai ngón so sánh kiếm chạm dưới. Bên cạnh hắn trôi nổi tiểu kiếm hòa làm một thể, hóa thành một thanh bình thường lớn nhỏ phát sáng bảo kiếm mà ra, gai trên địa nổ tung lấp lánh kiếm quang tản ra hóa thành huyền bí chất pháp, đem hai bên tất cả mọi người đều bao phủ lại. Trong kiếm trận kiếm khí qua lại tung hành, hướng bốn phía lộ ra được kinh khủng áp chế lực, lúc nào cũng để người cảm thấy sợ mất mật. Bất luận triều đình hay là giang hồ người, tay chân không bị khống chế phát run, với nội lực điều động trở nên tắc nghẽn, lui tới kiếm khí làm cho người tóc gáy dựng lên. Tất cả mọi người bị tình hình này giật mình, bọn hắn rất rõ ràng, Hứa Trạm Phong thậm chí không có chính thức ra tay, đây hết thể chẳng qua là hắn tiện tay ngưng tụ kiếm ý, cấu thành một đạo đại trận cũng đủ để có dạng này vì thế. Càng quan trọng chính là, nay vẹn vẹn chỉ là Hứa Trạm Phong một đạo hóa thân, hắn hoàn toàn thực lực bản thể sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Không hổ là hiện nay thiên hạ đệ nhất nhân, khủng bố như vậy. Tại kiếm khí trận pháp không phân địch ta áp chế dưới, chính huyền cương và giang hồ võ giả đồng dạng nhận áp chế, rốt cuộc ngưng tụ không ra nội lực hư ảnh, nhưng bọn hắn giờ phút này chỉ có mừng như điên. Không ngờ rằng Thần Kiếm Sơn nghĩ đến như thế chủ đáo, lão kiếm thần lại chuẩn bị mạnh như vậy hóa thần, trực tiếp đem không ổn cái bầy thế triệt để lật về đến. Nếu không phải vị này thiên hạ đệ nhất như thế có nhìn xa trông rộng, bọn hắn nói không chừng liền bị Triệu Nghĩa lao tặc này áp chế, không công đến mất mặt xấu hổ. Thấy Hứa Trạm Phong uy thế vô tận, Hứa Viễn triệt để có kháo sơn, đối Triệu Nghĩa cười lạnh một tiếng, "Triệu tông sư, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi đi, người luôn luôn muốn vì làm ra sự việc trả giá thật lớn. Dám diệt Côn Luân giáo cướp đi thiên hạ chí binh, tập kích giang hồ thế lực phá quân môn, không có đem Hứa Trạm Phong dạng này cường giả để vào mắt, Triệu Nghĩa cùng Trình Ngộ nhất định phải trả giá đắt." Những phiền phức này, Triệu Nghĩa túi đầu nét mặt hiện lên lo lắng, hắn vươn tay nếm thử lại đi ngưng tụ hoàng sa, có thể Hứa Trạm Phong kiếm khí áp chế thật sự là quá mạnh, tiếng chuông không hề có vang lên, hoàng sa cũng không thể xuất hiện. Nói trong lòng của hắn không đội không tức là giả, đã từng yếu hơn mình ra hỏa trợ mình đệ người, loại chuyện này tùy tiện tìm người cũng không tiếp thu được, huống chi tính tình cứng rắn Triệu Nghĩa. Nếu là ta năng sớm khôi phục thực lực, sao lại nhường ra hỏa này lớn lối như thế? Lã Chấn nhíu mày nhìn qua, hiện tại làm sao bây giờ? Trong tay hắn thiên hạ chí binh đánh hổ giản đồng dạng nhận áp chế, Hứa Trạm Phong kiếm khí cùng một thanh cực mạnh thiên hạ chí binh liên quan đến, có thể áp chế những binh khí khác. Hắn thân làm thủ vệ Càn Cung cấm quân thống lĩnh, giờ phút này vô cùng lo lắng không cách nào hoàn thành sứ mệnh cùng trách nhiệm, đệ nhất thiên hạ võ giả trước mắt, nếu xảy ra chuyện gì coi như vấn đề lớn. Ngươi là cấm quân, ngươi sợ cái gì? Triệu Nghĩa liếc mắt Lã Chấn một chút, đối thái độ này mềm yếu võ phu không có gì tốt thái độ, chuyển nhìn về phía bên kia nhíu mày không lời đại cháu ngoại Trình Ngộ. Yên tâm đi, Tiêu Mặc khẳng định chằm chằm vào đâu, họ Hứa dám can đảm quá tuyến một chút, bảo đảm đem hắn cố này hóa thân lưu tại Càn Đô. Thực lực mặc dù không so được đỉnh phong, nhưng hơn 10 năm lắng đọng quá khứ, lại có đại cháu ngoại là hy vọng là tẩy, Triệu Nghĩa tính cách trở nên thông thấu rất nhiều. Bây giờ không phải là hơn 10 năm trước đại càn, Hứa Trạm Phong làm thiên hạ đệ nhất, tự nhiên có người sẽ phụ trách đối phó hắn, thiên hạ đệ tam Tiêu Mặc chấp trưởng Càn Thư, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Giang hồ đạo trích quả nhiên gian xảo, có được thiên hạ đệ nhất nhân còn như thế nhiều tiểu độc tác. Trình Ngộ gật đầu một cái, vươn tay sờ về phía một tia đi ngang qua sắc bén kiếm khí, có thể kiếm khí không hề có cảm giác bên trong đáng sợ như vậy, cũng như chạy trốn né ra. Đây là Hứa Trạm Phong cố ý mà vì đó, hắn biết rõ, nếu để cho Trình Ngộ dạng này triều đình nhân vật trọng yếu thấy vậy một tơ một hào huyết, giờ phút này liền không còn là cái gọi là lẫn nhau biểu hiện ra cổ tay, muốn biến thành thực sự sinh tử đại chiến. Càn Đô trung quy là triều đình đại bản doanh, giang hồ không thể nào nhường nhiều như vậy tông môn lãnh tụ lâm vào nguy hiểm. Triệu công còn có thủ đoạn gì nữa sao? Tạm thời hết rồi. Triệu Nghĩa mặc dù không muốn để cho đại cháu ngoại thất vọng, nhưng phủ nhận không xong việc thực, nhìn về phía phách lối đắc ý Hứa Trạm Phong, bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ nhất thiên hạ hàm kim lượng quá đủ, hắn liền đối phương hóa thân cũng không giải quyết được, mà hắn cầm Hứa Trạm Phong không có cách nào, triều đình trừ ra Tiêu Mặc tự nhiên không có thủ đoạn khác, nhưng vị này thiên hạ đệ tam không thể nào cứ như vậy tùy ý ra tay, sự việc trở nên càng phát ra phiền phức lên. Nếu là đối phó không được Hứa Trạm Phong, cho dù không đáp ứng bất kỳ điều kiện gì, nhường Hứa Viễn Trịnh Huyền Cương những người này năng nên ngang trở về, cũng coi là như bọn hắn nguyện. Bị người như thế chặn tại trước Càn Cung, Triệu Nghĩa có chút thất lạc, thời đại này chung quy là giang hồ thời đại, dù là hắn khôi phục cảnh giới diệt đi Côn Luân giáo, cũng không cách nào theo trên bản chất sửa đổi cục diện. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Trình Ngộ, thấy đại cháu ngoại như có điều suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Ta đã vô lực sửa đổi triều đình cùng giang hồ cái bấy thế, muốn triệt để thay đổi một ít, hay là phải đợi gặp Nhi triệt để trưởng thành, ta tối thiểu muốn bảo đảm hắn bảo đảm đến Càn tổ truyền thừa kết thúc. Triệu Nghĩa đang nghĩ đến kém nhất tình huống, không tiếc tất cả lưu lại đại cháu ngoại cái này mồi lửa, nỗi lòng trở nên xa xút lên. Thật không nghĩ đến đúng lúc này, Trình Ngộ đột nhiên ngẩng đầu hỏi ra một vấn đề, "Triệu công, ngươi nói nếu như ta lúc này phái người đi chặn Thần Kiếm Sơn đệ tử, có thể giải quyết vấn đề sao?" Chặn Thần Kiếm Sơn đệ tử? Triệu Nghĩa không ngờ rằng Trình Ngộ tư duy như thế thiên mã hành không, nghĩ ra như thế một cái can đảm phương án đến, nhưng vô cùng đáng tiếc, này cuối cùng chỉ là cũng đủ lớn gan. Hắn lắc đầu, lại không đành lòng để đại cháu ngoại thất vọng, an ủi, "Có thể khiến cho Thần Kiếm Sơn sợ ném chuột vỡ bình thật là không tệ, nhưng chỉ sợ là có chút không kịp, Thần Kiếm Sơn hữu tính hứa bản thân tại, cái khác bên ngoài đệ tử không có tốt như vậy tìm." Tới kịp. Trình Ngộ nghiêm túc gật đầu một cái, trong tay lấy ra Lãnh Huyết Ngọc thao tác, hiện nay Cẩm Y Liễu vệ động thái tình báo trong ghi chép, bên ngoài rời rạc Thần Kiếm Sơn hạch tâm đệ tử có thập tam cái, còn có cái trực hệ đệ tử, một nén nhang trong có thể toàn cầm xuống. Mặc kệ hiệu quả làm sao, có thể thử một lần. Nghe được Trình Ngộ những lời này, Triệu Nghĩa há to mồm ngây người, có chút hoài nghi có phải chính mình thoát ly thời đại quá lâu, vì sao có chút nghe không hiểu đại cháu ngoại. Cái gì gọi là động thái tình báo ghi chép, cái gì gọi là một nén nhang trong có thể cầm xuống? Cẩm Y Liễu vệ hiện tại dọa người như vậy, sao? Chương 397, dù thế nào muốn thay đại cháu ngoại ngăn chặn. Chương 397, dù thế nào muốn thay đại cháu ngoại ngăn chặn. Này họ Hứa. Triệu Nghĩa tức giận đến cắn răng nghiến lợi, một làm sơ bị chính mình áp chế kẻ yếu, bây giờ tại trước mặt lớn lối như thế, vì tính cách của hắn căn bản nhịn không nổi. Nhưng hắn cũng không thể tránh được, vấn đề trung quy là xuất từ không đối phó được Hứa Trạm Phong bên trên, đối phương không biết có liêu kỳ ngộ gì, thực lực đã tinh tiến quá nhiều, so với năm đó những cao thủ cũng mạnh một ngăn. Triều đình trừ ra Tiêu Mặc mang theo Càn Thư chính thức ra mặt, không ai có thể ngăn cản được Hứa Trạm Phong như thế. Nhưng vấn đề là Càn Thư quá mạnh, mạnh đến mức giản dị tự nhiên, không có cách nào giống Hứa Trạm Phong kiếm trận như thế diêu võ dương oai, ra tay nhất định là thực sự làm hại, nếu như thế tất nhiên nhấc lên đại chiến, muốn triệt để rơi vào giang hồ mưu đồ trong. Nghĩ đến đây Triệu Nghĩa chỉ cảm thấy không thể làm gì, hắn duy nhất có thể làm chỉ có tin tưởng đại cháu ngoại Trình Ngộ, tin tưởng đối phương nghe tới không thiết thực cách nói. Trước kéo, giang hồ người đã có phải rời khỏi tâm ý, nhất định phải kéo tới nhận biết bên ngoài kỳ tích xuất hiện. Làm như thế nào kéo đâu? Chẳng lẽ muốn lão phu trước chịu thua yếu thế, nhưng loại này sự việc Triệu Nghĩa có chút bất đắc dĩ, hắn đời này không có hướng người thấp quá mức, đại cháu ngoại cũng giống như nhau tính cách, hai người hướng nơi này vừa đứng, liền không khả năng đem lưng khom xuống dưới, căn bản không cách nào kéo dài giang hồ người. Không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, bên người áp lực bắt đầu không ngừng thu nhỏ, là Hứa Trạm Phong hóa thân đang yên lặng thu hồi kiếm khí, vị này thiên hạ đệ nhất nhân mặt mũi tràn đầy vô cùng buồn chán vẻ thất vọng. Hắn còn tưởng rằng cùng quen biết đã lâu gặp mặt, tốt xấu có thể có chút ý nghĩa, không ngờ rằng Triệu Nghĩa ngươi không bằng làm nằm quá nhiều, căn bản để người để không nổi bất cứ hứng thú gì. Cũng trách ta. Hứa Trạm Phong chép miệng ba lắc đầu, ngươi cũng rơi xuống cảnh giới hơn 10 năm, ta sao có thể đáp lại quá lớn chờ mong đâu. Được rồi, không có ý nghĩa đi rồi. Ngươi nghe được một lần lại một lần nhục nhã, Triệu Nghĩa rất rõ ràng Hứa Trạm Phong là vì chọc giận chính mình, thật sự là hắn bị đánh có chút cấp bách, nhưng không phải là bởi vì tức giận bị nhục nhã, mà là vì đối phương phải rời khỏi. Kỳ thực theo kế hoạch của hắn, giang hồ đi rồi liền đi, dù sao Diệt Côn Luân giáo đoạt được thiên hạ chí binh chỗ tốt thật, đã hoàn mỹ phù hợp mong muốn, hắn tất cả chân chính lưu tính, còn muốn đến võ đạo đại hội cùng cản tổ truyền thừa bắt đầu. Nhưng Triệu Nghĩa tại vừa nay ý thức được một vấn đề. Tại trước hắn đi Diệt Côn Luân giáo đồng thời, Trì Ngộ vừa bận hảo hảo chạy tới tập kích phá quân môn, bất kể có phải hay không là vì trả thù, hai chuyện cứ như vậy đụng vào nhau, khiến cho giang hồ đồng dạng đối đãi. Nguyên bản chuyện của một cá nhân, Triệu Nghĩa tiếp tục chống đỡ thì tiếp tục chống đỡ liêu, rốt cuộc làm sơ làm thủ phụ lúc, hắn đã khiêng qua rất nhiều, tất cả đại can mấy vạn giảm thổ địa cũng gánh tại trên vai, căn bản không kém điểm này. Nhưng bây giờ có Trình Ngộ tham dự vào, lập tức nhường hắn lâm vào khó xử chỗ, đại cháu ngoại có thể cùng hắn không giống nhau, trừ ra quá khứ bi ai bắt nguồn từ gia đình, căn bản là không có cách sửa đổi bên ngoài, hắn theo thành danh đến nay một đường thuận phong thuận dòng, không có tao ngộ qua cái gì ngăn trở. Bây giờ có lời thề son sắt nói cần nhờ Thần Kiếm Sơn đệ tử kiểm chế Hứa Trạm Phong, nếu là Triệu Nghĩa chân bỏ mặc giang hồ người rời khỏi, Trình Ngộ kế hoạch làm sao bây giờ? Cái gì cũng không làm thành, không công bị siêu cấp cường giả uy áp chế một trận, có thể hay không ảnh hưởng Trình Ngộ võ đạo chi tâm? Có thể so với càn tổ võ đạo thiên phú mang theo, nếu võ đạo chi tâm xảy ra vấn đề, đây tuyệt đối là không thể thừa nhận kết quả. Triệu Nghĩa cũng không có khả năng để cho mình đại cháu ngoại lâm vào kiểu này trong cơ cảnh, dù thế nào đều phải nhường Trình Ngộ thử một lần. Nghĩ đến đây hắn quyết định, dù thế nào không thể để cho đại cháu ngoại thất vọng, cái mặt già này không muốn cũng không muốn rồi, chính là yếu thế túi đầu cũng phải kéo dài. Chớ vội đi. Ồ, giang hồ một phương đã có người chuẩn bị quay người rời khỏi, giờ phút này cao mày quay đầu lại, triều đình không cách nào đối mặt lão kiếm thần như thế, giờ phút này Triệu Nghĩa lại gọi lại bọn hắn là có ý gì? Thẹn quá hóa giận hay là nghĩ túi đầu? Đối với tập kích phá quân môn cùng Côn Luân giáo sự tình, ta có thể nghe một chút chư vị ý nghĩ, nếu thật là thiết thực hợp lý, ngược lại không nhất định sẽ toàn bộ phủ định. Triệu Nghĩa nói được vô cùng nguyện chuyển, cực lực tại bảo vệ triều đình cùng mình mặt mũi, nhưng không cải biến được sự thực lúc, theo hắn mở miệng một khắc này bắt đầu, lớn nhất mặt mũi đã vứt bỏ. Thân làm trên danh nghĩa quản lý đại can con dân bách tính, chân diệt đi cái gì giang hồ thế lực giết người nào, nội bộ thảo luận coi như xong, cùng giang hồ người bàn bạc tính là gì? Túi đầu nhận sai. Triệu vua. Hứa Viễn đám người tự nhiên nghe ra được phần này ý nghĩa, lập tức nhiều hứng thú nhìn về phía mặt không thay đổi Triệu Nghĩa cùng Trình Ngộ, hai cái phách lối ra hỏa, xưa nay chưa từng thấy có thể thật dễ nói chuyện. Nhìn tới còn phải là áp lực chưa đủ, lão kiếm thần chỉ cần hóa thân có hơi ra tay, thì tùy tiện làm được bọn hắn xa không thể chạm sự tình. Không hổ là vĩ đại thiên hạ đệ nhất nhân. Thưởng thụ lấy địch nhân ngưỡng bộ, người một nhà kính ngưỡng, Hứa Trạm Phong hóa thân vây quanh hai tay không nói lời nào, trên mặt đắc ý thần sắc giấu cũng giấu không được. Cùng lúc đó, Lâm Nhược Côn đi ra, là Bích Hải cung công chủ, thế lực của hắn ở chỗ đó cô treo hải ngoại, chính là đại can lực ảnh hưởng nhỏ nhất một nhà, không hề triều đình lực khống chế. Bích Hải cung mới là địa phương lê dân bách tính chi chủ, Lâm Nhược Côn bản thân càng là hơn giống như đế vương bình thường, nuôi ra chủng những người khác không có quân chủ phú quý chi khí. Giang hồ cao thủ nhóm công nhân nhường hắn là đại biểu, đến cùng triều đình tiến hành đàm phán, có khả năng nhất không tiêu ngạo không tự ti, đã bình ổn các loại thái độ thắng được đầy đủ lợi ích. Triệu tông sư đã có ý cần nói chuyện, chúng ta tự nhiên bằng lòng đến cực điểm, mong rằng chớ có còn muốn vừa nãy như thế kéo đông kéo tây liếu, ta giang hồ hay là vừa nãy điều kiện, tạo thành làm hại cùng cướp đi thứ gì đó, nhất định phải toàn bộ trả lại bồi thường, mới có nói tiếp thiết yếu. Ừm. Triệu Nghĩa mặt ngoài gật đầu một cái, thực chất trong lòng không có nửa điểm phải trả giá thật lớn ý nghĩa, chính tự hỏi nói như thế nào kéo dài thời điểm, đột nhiên nghe được cản cùng trên tường thành một hồi ồn ào. Tuy ý đảo mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một thân ảnh chụp trên tường thành trốn trốn tránh tránh, sợ hãi rụt rè bộ dáng giống như con giỏi. Tề Hàn đủ các lão. Nhìn thấy đối phương Triệu Nghĩa hai mắt tỏa sáng, này không thì có kéo dài thời gian người đến sao? Tề Hàn thân làm các lão, liền phải là đại can làm ra cống hiến a. Làm nhưng, nếu như là nên trả lại cùng bồi thường đồ vật, ta triều đình đương nhiên sẽ không tổn hại sự thực, tuyệt đối không chút do dự giao cho chư vị giang hồ bằng hữu. Lâm Nhược Côn đám người nhất thời đại hỉ, Triệu Nghĩa lao ra hỏa này lần này thật muốn nhà ra liễu, triều đình quả nhiên vẫn là bị giang hồ chi uy chô nghiền ép. Cũng không chờ bọn hắn tiếp tục vui vẻ nữa khác, Triệu Nghĩa câu chuyện lại nhất chuyện. Nhưng trả lại đồ vật trước đó, nhất định phải chú ý một danh chính ngôn thuận. Phá quân môn sự việc không có quan hệ gì với ta, ta chỉ nhắc tới Côn Luân giáo một chuyện. Chư vị cùng Côn Luân giáo dường như thì không có quan hệ gì a. Ta nếu trả lại Côn Luân kỳ, cái kia trả lại cho ai? Chương 398, Triệu Nghĩa, các ngươi phải cùng người nào đó hảo hảo tâm sự. Chương 398, Triệu Nghĩa, các ngươi phải cùng người nào đó hảo hảo tâm sự tất nhiên cần, vậy chúng ta khẳng định được minh minh bạch bạch đảm đúng không? Các ngươi nói cho cùng đến cho Côn Luân giáo đòi hỏi cách nói, dù sao cũng phải có một thân phận thích hợp, bằng không, ta đại can triều đình hoàn toàn có thể làm hay, theo đại can luật pháp đến chính là. Triệu Nghĩa nói được làm như có thật, dường như chân dự định dựa vào đại can luật pháp xử lý vấn đề này, tự thân vì Côn Luân giáo đòi hỏi cách nói, Lâm Nhược Côn nghe được cái này chưa từng đoán trước vấn đề, mới đây thôi còn tràn đầy tự tin hắn lập tức im lặng, trong lòng đã sớm chuẩn bị những lời kia thuật cũng chết tác dụng. Những người khác đồng dạng ngây người, không ngờ rằng Triệu Nghĩa sẽ nói như vậy, cái gì chó má đại can luật pháp, chính các ngươi diệt đi thế lực, muốn chính mình đi ra mặt. Thuộc về là điên rồi. Nhưng giang hồ cao thủ nhóm hay là được đối mặt vấn đề kia, Côn Luân giáo cùng chúng ta quan hệ thế nào? Côn Luân Kỳ trả lại ai? Suy nghĩ một lúc, nếu nói cứng cùng Côn Luân giáo quan hệ, bọn hắn cùng Côn Luân giáo đều là trong giang hồ thờ phụng hiệp nghĩa chính đạo một phần tử. Vấn đề là Côn Luân giáo những người điên kia, từ trước đến giờ miệng đầy đều là không hiểu ra sao thứ gì đó, là nhất không giảng hiệp nghĩa chính đạo một nhóm người, nếu không phải thế lực đủ lớn còn cùng triều đình có thủ, căn bản sẽ không bị tính làm giang hồ một phần tử. Các ngươi liền làm gì mà đến đều nói không ra sao? Vậy coi như không cách nào tiếp tục trò chuyện đi xuống, lão phu cũng không công kích thế lực của các ngươi. Tại sao đến? Trừ gia Trịnh Huyền Cương coi như là cái người bị hại bên ngoài, những nhà khác thế lực người, không đều là chạy chèn ép triều đình cùng nhận được chỗ tốt mà đến à? Này cũng không cách nào trả lời. Cũng may Lâm Nhược Côn phản ứng rất nhanh, không có bị Triệu Nghĩa vấn đề triệt để làm khó, lập tức ngôn từ chính nghĩa mở miệng nói, ta giang hồ cùng thế hệ truy cầu hiệp nghĩa chính đạo, cửu đại tông môn vốn là đồng lý liền cảnh, bây giờ một nhà gặp đại nạn bị diệt, đâu có không xuất thủ lấy lại công đạo lý lẽ. Đáp án này, Triệu tông sư cảm thấy có đủ hay không? Hắn lời nói này được giọt nước không lọt, so với triều đình người cùng thuộc đại can hoàng đế thân tử, vốn là tự nhiên người một nhà, giang hồ mỗi nhà là dựa vào hiệp nghĩa liên minh mới tập hợp một chỗ. Bây giờ Côn Luân giáo chịu thảm bởi ngoại địch tiêu diệt, đúng là bọn họ những người khác thực tiễn hiệp nghĩa chính đạo, lấy lại công đạo tốt nhất lúc. Ừm, ngươi nói không sai. Triệu Nghĩa nghe này như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trong tay áo rũ ra một viên cán bút dài ngắn lá cờ nhỏ lại không ngừng biến lớn, hóa thành một cây uy phong lấm lấm màu đen đại kỳ. Ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt nhận ra vật này tới. Côn Luân giáo bị đoạt đi thiên hạ chí binh Côn Luân kỳ, cũng là đã từng giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Đằng Long kỳ, làm sơ chi kia không ai bị nổi Đằng Long quân kỳ. Triệu Nghĩa tay cầm Côn Luân kỳ, lộ ra cổ quái ý cười nhìn về phía Lâm Nhược Côn, vừa nãy vị này Bích Hải cung tiểu huynh đệ nói không sai, là Côn Luân giáo lấy lại công đạo mà đến, nghĩ đến Côn Luân kỳ phải bồi thường cũng là bồi cho hắn Bích Hải cung. Côn Luân kỳ giao cho Bích Hải cung. Nghe xong lời này, giang hồ cao thủ bên trong lập tức có mấy người sắc mặt không đúng lên, nhất là nguyên bản tương ứng cái kia tâm như chỉ thủy tĩnh tâm tự lao tăng Tĩnh Viễn. Làm sao có khả năng? Ta nhiều như vậy tông môn liên thủ mà đến, há có đem Côn Luân kỳ giao cho người một nhà lý lẽ? Đúng thế đúng thế. Chẳng lẽ lại chúng ta là đến không? Bạch Hoa cốc tiểu mỹ cốc chủ kể ra bất mãn, Trình Chấn Giang cùng Trịnh Huyền Cương đồng dạng là gật đầu ủng hộ. Mặc dù là người cũng nhìn ra được, Triệu Nghĩa đây là đang cố ý châm ngòi ly gián quan hệ, nhưng đối mặt thiên hạ chí binh lớn như thế lợi ích trước mắt, đem lời trước nói rõ ràng thật là có cần phải. Về phần Thần Kiếm Sơn Hứa Viễn, giờ phút này mặc dù không có rõ ràng biểu lộ ra bất mãn, nhưng vẫn là chủ động lựa chọn mở miệng, ta giang hồ nội bộ sự việc cũng không nhọc đến Triệu tông sư quan tâm, Côn Luân kỳ nên giao cho ai bảo quản, chúng ta Cửu Đại tông môn tự nhiên sẽ sắp đặt thỏa đáng. Hắn thì có ý nghĩ của mình. Bây giờ giang hồ năng lực chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, ngay cả Triệu Nghĩa loại người này cũng lựa chọn nhà ra chịu vừa, dựa vào toàn bộ là bọn hắn Thần Kiếm Sơn lão kiếm thần Hứa Trạm Phong thần uy vô tận. Xảy ra lớn như vậy lực, đâu có khiến người khác nhận được chỗ tốt đạo lý. Hứa Viễn nói là nắm bắt tới tay về sau bàn lại, nhưng Hứa Trạm Phong hóa thân còn ở chỗ này đây, trừ phi là ăn tim gấu gan báo, nếu không dám đem Côn Luân kỳ lại cứ đi. Ồ, nhìn tới các ngươi Cửu Đại tông môn ngược lại là vô cùng đoàn kết, chẳng qua lão phu chỉ nghĩ xin hỏi một câu, các ngươi đoàn kết quy đoàn kết, vậy cái này bài vị lại như thế nào đâu? Triệu Nghĩa cất giấu lặng lẽ ánh mắt nhìn về phía giang hồ cao thủ trong, mấy thân ảnh hơi có vẻ được lạ lẫm, đương nhiên đó là ngàn năm thế gia thôi ra, nhà của hoàng gia chủ. Hai vị này lạ mặt đấy, không biết là vì sao mà đến. Hoàng gia gia chủ cùng thôi gia chủ không ngờ rằng sẽ bị điểm ra đến, nhất thời lâm vào lúng túng trong, không biết trả lời cái gì tốt. Cũng không thể ăn ngay nói thật, bọn hắn vừa vặn người tại Cần Đô, nghe nói có chỗ tốt cầm, cho nên mới thì góp đi bảo. Triệu tông sư, hai ta nhân thân là giang hồ người, cũng có thể là Côn Luân giáo sự tỉnh tận vốn có một phần lực. Phải không? Triệu Nghĩa yên lặng đem Côn Luân kỳ đọc đến sau lưng, giọng nói trở nên cổ quái, nhưng các ngươi xuất hiện, dường như những người nào đó rất khó xử lý a. Nhìn tới các ngươi phải cùng hắn hảo hảo trò chuyện chút. Vừa dứt lời đồng thời, hắn thình lình quay đầu lại, đưa tay chính là hướng trên tường thành một chảo, vô hình nội lực hóa thành một cái đại thủ, thình lình vừa tề hẳn cả người bắt tới. Kế tiếp là trình độ kéo dài đầy đủ thời gian vĩ đại nhiệm vụ, thì giao cho đủ các lão. Chương 399, Tề Hàn làm cha vợ chân tướng. Chương 399, Tề Hàn làm cha vợ chân tướng. Ta đại can trong triều đủ các lão, chính là hết sức quan trọng đại nhân vật, dường như đang cùng ngươi hai vị có không nhỏ quan hệ, thực sự nên hảo hảo tâm sự, đỡ phải dẫn tới không cần thiết bi ai cùng đau xót. Triệu Nghĩa trên nét mặt mang theo ý cười, đầy bất đắc dĩ Tề Hàn, giao cho đối phương cơ hội biểu hiện. Không phải cùng giang hồ trong lúc đó quan hệ rất tốt, cảm thấy mình có thể dựa vào lợi ích hai bên mọi việc đều thuận lợi sao? Đúng lúc là thử một chút cơ hội. A, Tề Hàn bị như thế theo trên tường thành bổ xuống, đại não trong nháy mắt trở nên trống rỗng, nhìn cách đó không xa khí thế hung hăng giang hồ cao thủ, càng có làm thế thiên hạ đệ nhất nhân xuất hiện, sợ tới mức hắn hai chân ngăn không được phát run. Vô thức lui về sau nửa bước, nhưng trong nháy mắt cảm giác được phía sau lưng như kim đâm khí tức khủng bố, hắn nuốt xuống một miếng nước bọt, trong lòng hiểu rõ nếu là dám lại lui ra phía sau, Triệu Nghĩa tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Làm sao bây giờ? Giờ này khắc này đủ các lão, hoàn toàn không có ban đầu ở trong triều một tay che trời bài phong bộ dáng, rơi vào lưỡng nan cục diện trong, triều đình cùng giang hồ bất luận cái gì một bên cũng không dám đắc tội, chỉ nghĩ tìm một chỗ trốn đi, bị người tiếp tục gọi làm giỏi đều có thể. Làm giỏi có thể sống, vậy hắn thì làm giỏi không sao cả, nhưng bây giờ tình huống là, giỏi đều không có phải làm. Tề Hàn bạn bất đắc dĩ phía dưới, lành phải nhìn về phía đối phương đám kia giang hồ võ giả, trong đó Hoàng gia gia chủ cùng Thôi gia gia chủ hai người sắc mặt biến được cổ quái vô cùng. Vì dựa theo thân duyên nói, Tề Hàn hai cái con gái gả cho hai người này, giữa bọn hắn chính là cha vợ cùng con rể quan hệ trong đó. Một phương khí thế hung hung chất vấn triều đình, một phương thì là triều đình xương cánh tay trọng thần, không nói ra được cổ quái. Tề Hàn cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ cầm bước lên trưởng bối thái độ đến, hai người các ngươi làm sao tới Càn Đô? Cũng không cùng ta nói trước một tiếng. Đúng, Nhu Nhi cùng Phân Nhi trôi qua không tệ đi. Ai bảo ngươi trò chuyện cái này? Triệu Nghĩa lệ a một tiếng, điều động nội lực cho đối phương áp lực lại mạnh mẽ mấy phần, Tề Hàn đừng hỏng như thế lừa dối chót lọt. A, ta nói. Tông sư cường giả thực lực kinh khủng phía dưới, Tề Hàn trong nháy mắt bị ép tới đau khổ khó tả, chỉ cảm thấy nếu không nói chính sự lời nói, hắn tùy thời đều có thể muốn bị Triệu Nghĩa bóp chết. Khu khu. Tề Hàn nổi lên một phen khí thế, lần nữa nhìn về phía Hoàng gia gia chủ cùng Thôi gia gia chủ hai người, ta tốt xấu đem con gái gả cho các ngươi hai người, là trưởng bối cần khuyên một câu. Côn Luân giáo là cựu đại tông môn một trong, các ngươi không cần phải tham dự vào rước phiền toái, hay là trở về đi. Tề Hàn cũng không có nói cái khác, có thể tưởng tượng cách nhường Hoàng gia cùng Thôi gia gia chủ hai người rút đi, là Tiêu Vô Cực phái hắn tới trước nhiệm vụ, tốt xấu có một phần quan hệ tại, không sợ quá mất mặt. Về phần cái khác giang hồ người, ngẫu nhiên cùng hắn có chút quan hệ lui tới, giờ phút này tự nhiên là căn bản không dám miệng lưỡi, sợ hiện ra rụt rè tới. Vừa nghe đến lời này, nguyên bản thì không nhịn được giang hồ đám võ giả như mày, bất mãn nhìn về phía Tề Hàn cùng hai cái gia chủ, bọn hắn trên danh nghĩa là Côn Luân giáo còn có phá quân môn mà đến, nếu là có người có thể bị như vậy quên đi, những người khác tính là gì ý nghĩa? Đứng thẳng đi cái gì? Khẳng định là không chiếm lý mới đi a. Lâm Nhược Côn khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía hai cái lâm vào lúng túng gia chủ, hai vị, các ngươi sẽ không chân mặc cho một ngoại nhân chỉ huy sắp đặt a? Làm sao có khả năng? Chúng ta há lại kiểu này không biết tốt xấu người. Hoàng gia gia chủ lập tức mang theo ấy náy lắc đầu phủ nhận, Thôi gia gia chủ tại thì bên kia giải thích, đừng nghe lão gia hỏa kia nói bậy bạn, hắn chính là thừa dịp có chút lợi ích lui tới, trước kia nói đem hai cái con gái kín đáo đưa cho chúng ta làm tiểu thiếp, kết quả nửa đường. Kết quả gạo nấu thành cơm thời hắn lại đổi ý, muốn đem sự việc thọt đến trên giang hồ, nói ta hai người không tuân thủ hiệp nghĩa chính đạo bắt nạt nữ tử, buộc lấy vì thế tử. Hắn tự xưng cha vợ nói xong em hai, chúng ta cũng sẽ không nhận. Hoàng gia gia chủ ngôn từ chính nghĩa gật đầu một cái, lại chỉ vào Tề Hàn giận mắng trở về, đừng cho là chúng ta hai người nể mặt ngươi, ngươi tiểu chân tưởng rằng thứ gì, dám ngăn trở ta giang hồ người đại kế. Ta hôm nay trở về, cho dù có tiếng xấu cũng muốn bỏ ngươi con gái, rõ cùng ngươi loại này triều đình người dính líu quan hệ. Ta cũng vậy. Những lời này vừa ra, toàn trường cũng lâm vào ngạc nhiên trong, không ngờ rằng chân tướng sự tình sẽ là như vậy, Tề Hàn này không phải là vì cùng giang hồ quan hệ trong đó, cầm nhà mình con gái là cạm bẫy hại người. Tề Hàn bản thân đồng dạng ngốc trệ, hắn tuyệt đối không ngờ rằng hai người này kiên quyết như thế, vậy mà liền nói như vậy ra lời nói thật, đem hắn mặt vứt trên mặt đất ma sát ta. Chương 400, chính ngộ, hại chết hắn là các ngươi giang hồ. Chương 400, chính ngộ, hại chết hắn là các ngươi giang hồ. Sự thật chứng minh, Tề Hàn lần này biểu diễn, không chỉ đưa hắn thân phận của mình cùng mặt mũi dẫm lên mặt đất, với lại dính líu tất cả triều đình cùng nhau, tại giang hồ người trước mặt mất hết mặt mũi. Cung tường trên Tiêu Vô Cực đem một màn này nhìn qua triệt triệt để để, cả người tức giận đến toàn thân phát run, không ngờ rằng chỉ là một cựu phẩm cảnh giới Bích Hải cung cung chủ thì dám như thế phát biểu, nhìn tới đại can triều đình tại đây chút ít giang hồ người trong mắt, căn bản chẳng phải là cái gì. Không hề tình ý, lòng phản nghịch chỉ thiếu chút nữa là nói hiện ra. Đồng thời Tiêu Vô Cực lại hồi tưởng lại những năm này, chính mình lúc trước tin vào Tề Hàn sảng luôn, cho rằng đúng giang hồ nhượng bộ có thể thắng được xem trọng, cho rằng thật có thể đổi lại yên ổn, sự thật chứng minh đều là không thể nào, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy mặt không ánh sáng. Tề Hàn này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, thực sự là mất hết đại căn mặt. Còn có cái đó phách lối giang hồ phản tặc, hắn lời này chính là đang nói cho chấm nghe đâu. Tiêu Vô Cực nhìn về phía bên cạnh Tiêu Mặc, đỏ hồng mắt nói, chấm hiện tại trong lòng thực sự có một ngụm ác khí tương xuất, nhất định phải cho bọn hắn màu sắc xem xét. Tiêu biện trưởng, ngươi có năm chắc cầm xuống Thần Kiếm Sơn Hứa Trạm Phong cố này hóa thân sao? Đại can hoàng đế tức giận. Tiêu Mặc vẫn như cũ bình thản như nước nho nhã bộ dáng, nhìn không ra sướng vui giận buồn đến, hắn gật đầu một cái, bắt được, với lại cố này hóa thân bị hao tổn về sau, bản thân hắn thực lực cũng sẽ bị không ít phản vệ. Tốt xấu là thiên hạ người thứ ba, lại chấp trưởng thiên hạ chí binh đứng đầu Càn Thư, Tiêu Mặc muốn đối phó một đạo Hứa Trạm Phong hóa thân hoàn toàn không cần nhắc tới. Cái này khiến Tiêu Vô Cực vui mừng quá đỗi, nhưng không đợi hắn vui vẻ nửa giây, Tiêu Mặc lập tức dội xuống nước lạnh dội tắt hắn kích động. Nhưng chờ ta cầm xuống sau đó, giang hồ lại không che lấp lòng phản nghịch đến báo thù lúc, ta đối đầu Hứa Trạm Phong bản thân, thì bất lực đối phó cái khác tông sư. Ẩn nút không tệ đông đảo thế gia, nhìn chằm chằm lịch tặc Tiêu Lệ, vậy hạ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chấm. Không có chuẩn bị. Tiêu Vô Cực cuối cùng từ không lý trí bên trong thoát ly, sỉ nhục cúi đầu, hắn mặc dù là đại can thiên tử, nhưng không có thực lực đối mặt tất cả giang hồ trả thù. Không có cái năng lực kia, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, ngay cả phẫn nộ cùng trả thù tư cách đều không có. Tiêu Mặc trông thấy bệ hạ bộ dáng này bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn về phía Trình Ngộ cùng Triệu Nghĩa hai người này, trong lòng cảm khái, nếu là ông cháu hai người sinh ở đại can thời kỳ cường thịnh, tất nhiên năng lực tại sách lịch sử viết một trang nổi bật. Đáng tiếc sinh ra ở bây giờ đại can, một tùy thời tràn ngập nguy hiểm lão hủ đế quốc, thật sự là làm cho người cảm thấy tiếc hận đáng tiếc. Vậy hạ người tốt có trời rút, tất nhiên đã phái ra Trình Triệu hai vị đại nhân đi ứng đối giang hồ, không bằng trước hết tin tưởng bọn họ, nói không chừng có thể ngăn cơn sóng dữ. Chỉ có thể như vậy. Tiêu Vô Cực thật sâu thở dài một hơi, mặc dù sao cũng nghĩ không ra năng lực có biện pháp nào, nhưng cuối cùng hay là chậm rãi gật đầu, chấm năng lực tin tưởng chỉ có hai cái vị này, hy vọng bọn họ có thể cho chấm đem lại kinh hỉ đi. Trình Ngộ cùng Triệu Nghĩa hai người bị ký thác hy vọng, nhìn hồi lâu Tề Hàn mất mặt xấu hổ biểu diễn về sau, cuối cùng bắt đầu có chút ít động tác. Triệu Nghĩa đau thương cười một tiếng, bất đắc dĩ nhìn về phía Trình Ngộ, "Trình Ngộ tiểu huynh đệ, có thể kéo thời gian cứ như vậy nhiều, tiếp xuống dù thế nào chỉ có thể nhìn ngươi." "Đủ rồi." Trình Ngộ thu hồi trong tay không ngừng chấn động lanh huyết ngọc, ánh mắt bình thản gật đầu một cái, như thế ngược gió cục diện này dưới, hắn lại có vẻ đã tính trước, giống như triều đình thế yếu, giang hồ cường đại cũng cùng hắn không liên quan một. Trình Ngộ cởi ra kỳ lân giáp biến trở về tiểu thuẫn cầm trong tay, mà không biểu tình đi về phía trước rất nhiều bước, đứng yên tại tất cả long vệ trước đó, thuận tay nhắc tới sớm đã hai mắt thất thần Tề Hàn, vì một người chi tư đối mặt có hứa chạm phong thiên hạ này để nhất nhân giang hồ cao thủ nhóm. Hắn cái này đứng ra, chung quanh bất luận đắc ý giang hồ cao thủ nhóm, hay là vây xem càn đâu người bản địa cùng cung tưởng trên Tiêu Vô Cực, cũng nghi ngờ mở to hai mắt. Bọn hắn đều phải cẩn thận nhìn một chút, này vị diện đúng giang hồ cường thế vô cùng, dường như chưa bao giờ sợ qua bất luận người nào cầm ý địa vệ thiên tài, rốt cục sẽ làm ra cái gì tới. Lâm Nhược Côn đi lên trước, cũng không đem quá nhiều chú ý đặt ở Trình Ngộ cái này tuyệt thế thiên tài bên trên, cái gì thiên tài cũng không cải biến được thời đại đại cục thế, hắn cười lạnh nhìn về phía bị Trình Ngộ đem tới Tề Hàn. Ngươi là đến đàm phán hòa bình sao? Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, ta giang hồ muốn là thật sự thành ý, mà không phải kiểu này buồn cười ra hỏa, hắn cũng không năng lực thay ngươi dẫn tiến chúng ta. Không. Trình Ngộ tích chữ như vàng, lắc đầu đem Tề Hàn bước trên mặt đất yên lặng sờ về phía bên hông chuất long tu xuân đao, ta chỉ là muốn nói rõ một sự kiện, những người khác tự cho là đúng làm chó đi lấy lòng, bất chấp nỗ lực nhiều như vậy, cho rằng có thể thắng được có chút ngụy quân tử hào cảm, là cỡ nào đáng tiếc vô dụng hành vi. Làm chó, muốn làm tốt không được không trở về người cơ hội. Vừa dứt lời, Trình Ngộ trong tay đao quang đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, không cho Tề Hàn bất luận cái gì sợ hãi gào thảm phản ứng thời gian, liền chém xuống này quyền nghiêng triều chính hơn 10 năm các lao đầu lâu. Tề Hàn đầu lâu trên biểu tình dữ tợn đã lui đi, rơi trên mặt đất quay cuồng đến Lâm Nhược Côn dưới chân, đồng thời cái cổ chỗ đứt máu tươi phun ra cao một trượng. Ký chủ, ban thưởng nội lực. Phốc phốc. Lâm Nhược Côn bị bất thình lình một màn rung động đến, nhất thời sững sờ ở tại chỗ, dâng trào chỗ máu tươi vừa vặn nhiễm hắn vẻ mặt, nồng đậm huyết tinh chi khí nhường hắn nôn ra một trận. Ngươi nghĩa là gì? Giang hồ cao thủ nhóm bị một màn này dọa đến, Trình Ngộ không có bất kỳ cái gì báo hiệu chém giết Tề Hàn, để bọn hắn này giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi ma đầu xưng hô thế này không phải đến không? Giết người không chớp mắt, thái ma. Đồng thời bọn hắn lại đột nhiên nhớ ra Trình Ngộ bạo khởi giết người trước, trong lời nói luôn miệng nói có chút ngụy quân tử chẳng phải chỉ là bọn hắn người trong giang hồ. Được Tề Hàn nhiều như vậy chỗ tốt cùng lợi ích, bây giờ đến nên trở về quý lúc, bỏ qua người thái độ lại như thế dứt khoát nhẹ nhàng linh hoạt, so với cái gọi là hiệp khách, không càng giống là trở mặt không quen biết ngụy quân tử. Phản ứng về sau, giang hồ cao thủ nhóm từng cái thẹn quá hóa giận, mặt lộ hung quang nhìn về phía Trình Ngộ, ở trước mặt như thế giết người có thể không có chút nào muốn chịu thua cầu hòa ý nghĩa, tuyệt đối là trắng trợn khiêu khích. Bị dính vẻ mặt huyết Lâm Nhược Côn tức giận đến phát run, run rẩy âm thanh cả giận nói, chúng ta hảo ngôn hảo ngữ vui lòng trò chuyện, ngươi ma đầu kia quả thực không biết tốt xấu, dám công nhiên giết người khiêu khích, lại nói bóng nói gió vu khống nhục nhã ta giang hồ người. Ngươi là nghĩ bởi vì chính mình ma niệm, làm hại tất cả triều đình đi về phía vạn kiếp bất phục sao? Trình Ngộ giang tay ra, đá một cái bay ra ngoài Tề Hàn hết rồi đầu thi thể, trên mặt lộ ra bình tĩnh vô cùng nụ cười, ngươi bây giờ nói những thứ này ly gián vô dụng, tất cả mọi người vừa nãy đều nhìn thấy rõ ràng, đầu này rồi nhìn như là ta giết chết, thực chất khi hắn lựa chọn tin tưởng những người khác lúc, liền đã đi đến con đường này. Hại chết hắn, không phải là các ngươi giang hồ không? Chương 401, đột nhiên bạo khởi ra tay. Trình Ngộ quả thực không phải người. Chương 401, đột nhiên bạo khởi ra tay. Trình Ngộ quả thực không phải người. Giết chết Tề Hàn, nhưng thật ra là giang hồ người. Lâm Nhược Côn nghe này khẽ giật mình, vô thức muốn phản bác Trình Ngộ ngậm máu phun người, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy chém giết Tề Hàn, lại ngược lại là giang hồ gây nên, nhưng lời nói còn chưa lối ra, hắn đột nhiên phản ứng không đúng, Trình Ngộ có ý tứ là, từ nay về sau mỗi một cái vọng tưởng đầu nhập vào giang hồ triều đình người, tất nhiên sẽ nhớ ra Tề Hàn kết cục. Không công nỗ lực bị người quên, rơi vào trong ngoài không phải người, ngay cả toàn thây đều không có. Như thế lọt vào đâm lưng, còn không bằng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cùng giang hồ liệu mạng đâu. Lâm Nhược Côn nghĩ đến đây trong lòng hoảng hốt, vừa mới bọn hắn thực sự quá gấp, hai cái gia chủ đội vàng bỏ qua một bên quan hệ, không nên đối đãi như vậy Tề Hàn, khuyên can đủ đường nên cho tốt chút thái độ, đem chính sự lấp liếm cho qua là được. Kết quả căn bản không coi Tề Hàn là người, làm thành một bộ vong ân phụ nghĩa bộ dáng, lại để cho Trình Ngộ giết người triệt để đem sự việc định tính, bọn hắn giang hồ rất có thể muốn nuốt xuống một cái bạch nhãn lang danh tiếng xấu. Nghĩ rõ ràng những thứ này, một đám giang hồ võ giả nhe răng nhếch miệng tức giận đến không nhẹ, tiểu xúc sinh lại tính toán bọn hắn. Đừng hòng như thế ngậm máu phun người, rõ ràng là tâm tư ngươi ôm hận ý giết người, cùng ta giang hồ có quan hệ gì? Lâm Nhược Côn phản ứng nhanh nhất, lúc này chỉ vào Trình Ngộ quát lớn lên, thậm chí còn bị cắn ngược lại một cái, ngược lại là ngươi ma đầu kia như thế làm việc tàn nhẫn xem mạng người như cỏ rác, lẽ nào sẽ không sợ lọt vào báo ứng không? Ỷ có hứa chạm phong vị này đệ nhất thiên hạ lão kiếm thần là hậu thuẫn, triều đình một phương tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ, hắn không chút do dự giận dữ mắng mỏ lên đường gặp. Phải biết vì Trình Ngộ trong giang hồ thanh danh, đây chính là có thủ tất báo tại ma đầu, dám mắng người của hắn không có mấy cái năng lực nhìn thấy ngày thứ hai thái dương. Lâm Nhược Côn hôm nay năng lực đường đường chính chính quát lớn Trình Ngộ, hoàn toàn được cho một kiện vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình, mới vừa rồi bị giật mình tâm trạng hóa giải rất nhiều. Trình Ngộ bị người chỉ vào cái mũi xưng là ma đầu, trên mặt chẳng những không có bất mãn chi sắc, thậm chí chỉ vào Tề Hàn đầu lâu lộ ra một tia hoài nghi. Cho nên ý của ngươi là, hắn rơi xuống bây giờ tình cảnh là ta quá hung tàn, là triều đình dung không được hắn. Ngược lại là các ngươi những thứ này người hưởng lợi, liền không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi cũng chớ nói lung tung a. Là ngươi làm nhìn nhiều người như vậy mặt giết hắn, hiện tại tất cả không có chứng cứ, giang hồ thế nhưng cùng chuyện này không có mảy may liên quan. Lâm Nhược Côn lập tức bỏ qua một bên quan hệ, mặc dù tất cả đại can người đều hiểu rõ, ai bị Tề Hàn đánh cắp lợi ích, mà là ai từ đó nhận được chỗ tốt, nhưng chỉ cần bọn hắn giang hồ không thừa nhận, vậy liền không làm được chuẩn. Chính là không biết xấu hổ như vậy. Ừm. Trình Ngộ nghiêm túc gật đầu một cái như có điều suy nghĩ, nhìn tới suy nghĩ của chúng ta trong lúc đó có rất lớn khác biệt, tại một sự tình trên căn bản cầu thông không được. Ừ. Nói không sai, chúng ta cùng ngươi loại này hung đồ cả lời. Lâm Nhược Côn đắc ý gật đầu một cái. Cho nên ngươi nếu thất thời, thì ngoan ngoãn đem Kỳ Lân Thuẫn cùng Côn Luân Kỳ giao ra đây. Rõ tại như vậy nói dốc xuống dưới uổng phí hết miệng lưỡi. Rất không cần phải. Trình Ngộ khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, kỳ thực không cần thiết phiền toái như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể nói một ít hay cũng đã hiểu thứ gì đó. Đều hiểu thứ gì đó. Nghĩa là gì? Chính là cái này. Trình Ngộ nói xong đột nhiên cười lớn một tiếng, làm ra một kiện vượt qua ở đây bất luận kẻ nào đoán trước sự tình, đối mặt phách lối đắc ý Lâm Nhược Côn, hắn đúng là đột nhiên bạo khởi chém ra trong tay chuất long tú xuân đao. Trong trận chiến vô địch đao quang nở rộ, đơn thuần vô cùng đao ý chấn động lòng người. Nhìn qua dường như đủ để chém ra thế gian tất cả cứng rắn bận. Tất nhiên lại nói không cùng nhau, vậy liền dứt khoát không cần mạnh nói, đổi một loại triều đình cùng giang hồ đều hiểu phương thức tới. Vũ lực. Võ giả thật sự dùng để sống yên phận thủ đoạn. Lâm Nhược Côn bị giật mình, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Trình Ngộ điên cùng như vậy, nói xong thì không hề có điểm báo trước bạo khởi ra tay, đội vàng hiểm lại càng hiểm tránh thoát khủng bố một chiêu này. Kinh tâm động phách một đao dường như xẹt qua mặt của hắn, cả người tại quỷ môn quan đi một lượng, Lâm Nhược Côn bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn từ trước đến giờ cũng chỉ là nghe nói Trình Ngộ thiên phú và khủng bố. Hôm nay tự mình đến trải nghiệm một lần, trong lòng vẻ kinh ngạc của đỉnh. Thật mạnh, mạnh đến không thể nào tiếp thu được. Một nhìn qua trẻ tuổi như vậy ra hỏa, vốn nên là cùng đồng lứa nhỏ tuổi tranh đoạt nhân bảng xếp hạng niên kỷ, lại năng lực mang cho hắn cái này cựu phẩm võ giả sợ hãi tử vong, câu kia cản tổ tái thế miêu tả căn bản không quá phận. Lâm Nhược Côn lòng còn sợ hãi, phàm là chậm một chút điểm không có tránh thoát kia kinh khủng một đao, hắn cái mạng này đoán chừng đều phải để lại ở chỗ này, đối mặt nguy cơ sinh tử sợ hãi cùng tim đập nhanh sau khi kết thúc, khó có thể lý giải được hoang đường cảm giác lại lần nữa bộc phát. Hắn không rõ Trình Ngộ làm sao dám ra tay như thế, hắn sẽ không sợ bị thiên hạ đệ nhất nhân Hứa Trạm Phong tại chỗ bóp chết sao? Trình Ngộ, người điên rồi sao? Lâm Nhược Côn cơ hồ là tại quỷ môn quan nhặt về một mạng, hắn bén nhọn tiếng giống giận dữ còn chưa rơi xuống, Trình Ngộ đáp lại tiếp theo mà đến, lại là sát khí tràn đầy một đao. Một đao kia ở trên một đao sắc bén vô cùng trên cơ sở, lại mang theo một tia đặc biệt khí tức, rất hung ác uy áp đột nhiên đẩy ra, tựa như nào đó tồn tại cực kỳ khủng bố xuất hiện, trực tiếp bắt Lâm Nhược Côn nhường hắn không thể động đậy, trơ mắt nhìn đao quang cách mình càng ngày càng gần. Hắn đem hết toàn lực ngưng tụ nội lực, chỉ vì chống cự hạ một đao kia lại đạt được một thật đáng buồn sự thực, đối mặt Trình Ngộ người trẻ tuổi kia công kích, hắn thậm chí không tưởng tượng nổi nên như thế nào ngăn cản. Lâm Nhược Côn trong lòng chợt lạnh, chẳng thể trách Trình Ngộ có thể thương tổn được tông sư cường giả, chính mình cùng hắn chênh lệch quá lớn. Xong rồi, sau một khắc, Trình Ngộ trong tay đao quang đã tới. Ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, vốn là có tông sư trở xuống vô địch lục thân thể, lại tại hệ thống ban thưởng hạ không ngừng tích lũy nội lực, hắn cùng cựu phẩm võ giả ở giữa đã không thể so sánh nổi. Cẩm Y Liễu vệ trong truyền thừa bá đạo lực lượng áp chế gắt gao ở Lâm Nhược Côn, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, chờ đợi đối phương kết cục chỉ có nhất đao lưỡng đoạn. Lẽ nào ta sẽ chết tại đây ma đầu trong tay? Với lại, hắn làm sao dám xuất thủ? Mất hết can đảm phía dưới, Lâm Nhược Côn bất lực phản kháng Trình Ngộ công kích, nội tâm vô hạn xoắn xuýt vấn đề kia, Trình Ngộ dám đột nhiên như vậy ra tay, hắn thật sự không sợ lọt vào trả thù sao? Ngay cả lão kiếm thần Hứa Trạm Phong thiên hạ này đệ nhất nhân còn không sợ, này đại can còn có cái gì có thể làm hắn sợ sệt? Đao quang rơi xuống, Lâm Nhược Côn bay ngược mà ra đập ầm ầm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu đỏ nội tạng mảnh vỡ, hắn dây rùa đứng dậy trừng lớn hai mắt. Cũng là tại thời khắc này, Lâm Nhược Côn cuối cùng phát hiện một sự kiện. Bọn hắn những người này cùng Trình Ngộ trong lúc đó lớn nhất chênh lệch, có lẽ từ trước đến giờ đều không phải là cái gì võ đạo thiên phú chênh lệch, mà là viên kia điên cuồng sao động tâm. Người bình thường đều sẽ sợ sệt, lại bởi vì cố kỵ đầu tiên, mạnh hơn võ giả cũng không phát huy ra 100% thực lực đến, nhưng Trình Ngộ căn bản không giống nhau. Trình Ngộ chưa từng có biểu hiện qua sợ sệt, hắn quả thực không phải người. Căn bản không phải người a. Chương 402, trực diện thiên hạ đệ nhất nhân. Chương 402, trực diện thiên hạ đệ nhất nhân. Không hổ là cựu đại tông môn một trong Bích Hải cung cung chủ, ngược lại là so với bình thường cựu phẩm võ giả chắc địch nhiều lắm. Trình Ngộ thấy một đao không thể tiêu diệt Lâm Nhược Côn, ngược lại là cảm thấy có chút ngạc nhiên, hắn trước kia cũng từng giết cựu phẩm cảnh giới võ giả, nhưng cũng không đạt được cấp cao nhất tiêu chuẩn, so với cựu đại tông môn trưởng môn cấp kém rất nhiều. Hắn lần đầu tiên đúng Lâm Nhược Côn loại cường giả cấp bậc này hạ sát thủ, quả thực đây trong tưởng tượng muốn nhịn sát rất nhiều, một đao xuống dưới không chỉ không có mất mạng, lại còn có sức lực tiêu thảm. Phân ra hóa thân đi sánh vai đinh chính cái thân phận này, cần phân đi một nửa nội lực, chúng ta bên này thực lực ảnh hưởng cuối cùng vẫn là quá lớn. Trình Ngộ trong lòng âm thầm làm ra quyết định, về sau lại có cần đối mặt cường giả lúc, còn cần được trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chẳng qua hôm nay tình huống khá tốt, Đinh Chính bên ấy mặc dù phân đi thực lực, nhưng tương tự tại phát huy tác dụng không nhỏ. Trình Ngộ ngươi điên rồi. Giang hồ cao thủ nhóm không ngờ rằng Trình Ngộ sẽ bạo khởi ra tay, dễ như trở bàn tay liền trọng thương cùng bọn hắn thực lực tương phản Lâm Nhược Ôn, từng cái lâm vào ngốc trệ trong, sau một hồi lấy lại tinh thần giận dữ mắng mỏ Trình Ngộ. Giang hồ cùng triều đình hai bên trước đó ngươi tới ta đi, cuối cùng cũng chỉ là tại biểu hiện ra thực lực, không hề có lướt qua cái kia cuối cùng giới hạn. Không chính diện xung đột, không thương tổn đến bất kỳ người. Triều đình có lớn càn chính thống cùng càn đô sân nhà ưu thế, giang hồ có tới trước đòi hỏi cách nói chiếm đường lý ưu thế, ai cũng không thuyết phục được ai. Loại tình huống này, một bên nào không quan tâm xuyên phá giấy cửa sổ trực tiếp ra tay, muốn tại thanh thế cùng đạo nghĩa trên rơi vào hạ phong. Rốt cuộc võ giả cuối cùng không phải dã man không gia trí man tộc yêu thú, cuối cùng đều là cản tổ nội lực võ đạo truyền nhân. Bọn hắn bất luận thuộc về hay là giang hồ cùng triều đình một phương, mâu thuẫn mặc dù không thể điều hòa, nhưng tranh đoạt đều là một chính thống địa vị. Đại can triều đình thống trị ngàn năm, tự nhiên không hy vọng có như vậy giang hồ cường giả không tuân theo đến mệnh, ý đồ không tốt rõ rành rành. Giang hồ bất ước mấy trăm năm cuối cùng đắc thế chiếm thượng phong, thì không muốn bị nhỏ yếu triều đình đặt ở trên đầu. Mâu thuẫn mặc dù không thể điều hòa, nhưng không đến mức nhất định phải diệt vong đối phương. Nếu tranh chấp qua đại làm hại lê dân bách tính sống không nổi, đối với chỗ nào đều không có chỗ tốt. Tại đây chủng điều kiện tiên quyết, hai bên không hẹn mà cùng tuân thủ bất thành văn quy tắc, muốn giảng tối thiểu nhất đạo lý, nếu không bứt bỏ lòng người lợi bất cập hại. Đại can triều đình chính thống địa vị từ không cần phải nói, giang hồ người hiệp nghĩa chính đạo theo thời thế mà sinh, vì chính mình bất kính triều đình tự lập một phương không phù hợp quy tắc hành vi, cung cấp đạo nghĩa trên ủng hộ. Nguyên nhân chính là như thế, ngay cả bây giờ thiên hạ đệ nhất nhân Hứa Trạm Phong đều sẽ tuân thủ cái này viện trợ, rõ ràng năng lực tùy tiện nghiền ép triều đình cường giả, thực chất cũng không làm như thế. Bằng không hắn thì không làm được người người tôn kính thiên hạ đệ nhất cường giả, mà là thiên hạ kinh khủng nhất hồng thủy mãnh thú. Nhưng ai cũng không nghĩ đến là này không hẹn mà cùng công nhận quy tắc, tại Trình Ngộ chỗ nào chẳng phải là cái gì, muốn ra tay thì ra tay, bất luận kẻ nào cũng đoán trước không đến. Hắn lẽ nào không sợ sao? Đối với vấn đề này, Trình Ngộ dùng không hề hối cải tâm ý hành động làm ra trả lời, vừa nãy không thể một đao trực tiếp mở Lâm Nhược Ôn. Vậy liền tiếp tục. Trình Ngộ trong tay chuất Long Tú Xuân đao lần nữa bộc phát, kinh khủng đao ý hướng phía trọng thương Lâm Nhược Côn phô thiên cái địa ép đi, đủ để đem vị này Bích Hải cung cung chủ hoàn toàn mở. Lâm Nhược Côn bản thân bị trọng thương không có sức chống cự, chỉ có thể trừng to mắt nhìn tử vong cách mình càng ngày càng gần. Khá tốt đúng lúc này cái khác mấy tên giang hồ cao thủ đã giết ra, bọn hắn không thể nào trơ mắt nhìn Lâm Nhược Côn bị hại. Tất nhiên Trình Ngộ ma đầu kia đã đi đầu ra tay, vậy bọn hắn giang hồ người không cần lại có bất luận cái gì nhượng bộ. Ma đầu ngươi muốn chết. Hứa Viễn quát lên một tiếng lớn rút kiếm mà đến. Thi triển tung hoành xoay quanh kiếm khí ngăn cản tại Lâm Nhược Côn trước mặt, Trình Huyền Cương trong mắt đốt kỳ lân nộ diễm, đúng Trình Ngộ hận ý triệt để bộc phát, song quyền mang theo kỳ lân nội lực đánh ra, lao tăng tính viễn trong tay thiền trượng vùng vây đánh ra, bạch quang chói mắt mơ hồ Trình Ngộ tầm mắt. Ba tên giang hồ cựu phẩm đỉnh cấp cao thủ cùng xuất hiện, chỉ vì đối phó Trình Ngộ một cái tuổi trẻ tiểu bối, như dứt bỏ đối phương đã đánh bại tông sư khủng bố chiến tích, tuyệt đối là nan dĩ tương tín với trí. Có thể hỏi đề ở chỗ, Trình Ngộ đã đánh bại phá quân môn tông sư, nay tự mình đánh ra tới chiến tích, làm sao có thể muốn dứt bỏ có thể dứt bỏ? Không cần lừa mình dối người, ai muốn chết? Trình Ngộ cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào ba người cùng xuất hiện như thế, trong mắt lóe lên khinh thường tâm ý, giang hồ đạo trích quả nhiên phần lớn là không biết tự lượng sức mình người. Hắn lơi đao có hơi nhất chuyển, thu hồi bách chiến luân hồi đao quyết thuần túy đao ý, sử dụng ra cao thâm công pháp loại suy kiếm đạo lĩnh ngộ, chuất Long Tú Xuân đao sáng lên ám kim sắc long văn. Sau một khắc theo đao chạm mà ra, ám kim sắc long ảnh gầm thét bước lên mà lên, cái đuôi hung hăng quét về phía công tới ba tên giang hồ cao thủ. Hứa Viễn đám người thấy thế không ổn, Trình Ngộ ma đầu kia thủ đoạn thực sự quá mạnh quá nhiều, vội vàng rút lui hiểm hiểm tránh thoát một kích này, còn không kịp may mắn nửa khác, bọn hắn lập tức phát hiện rơi vào trong cả bẫy. Lui lại tránh né ám kim long ảnh vung đôi, một đạo đen nhánh hung tàn thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ, chính là Cẩm Y Liễu vệ trong truyền thừa ác quỷ chiến tướng xuất hiện. Ác quỷ chiến tướng trong mũi phun ra một cỗ khí diễm, Cẩm Y Liễu vệ bá đạo lực lượng đặt ở Hứa Viễn ba người trên người, bọn hắn cứng ngắc thân thể bất lực trốn tránh, chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía chiến tướng mang theo ánh máu hung ác chẳng kích. Một trận chiến này uy thế thực sự khủng bố, là bắt nguồn từ Trình Ngộ đúng truy huyết đao khắc sâu linh ngộ, tuyệt không phải cựu phẩm võ giả có thể ngăn cản. Ba vị cựu đại tông môn môn chủ cao thủ cấp bậc vây công Trình Ngộ, tuyệt đối nghĩ không ra trong khoảnh khắc rơi vào đối phương mang tới trong nguy cấp, căn bản bất lực phản kháng. Khá tốt trong tuyệt vọng Hứa Viễn hô to một tiếng, bọn hắn giang hồ còn có chỗ dựa lớn nhất. Sư phụ cứu chúng ta. Giang Sơn chuẩn bị nhân tài a. Hứa Trạm Phong chính quan sát nhìn tất cả, thấy này vô thức cảm thán một tiếng, hắn không có không trách tội đồ nhi Hứa Viễn những người này quá mức rất rưởi, mà là yên lặng duỗi ra ngón tay, gõ gõ bên cạnh một đạo trôi nổi tiểu kiếm hư ảnh. Bụt. Thanh thúy tiếng kiếm reo tự dưng nổ tung, tinh miệng kiếm khí như là sợi tơ tản ra, thoải mái cắt chém ám kim sắc long ảnh cùng vị ảnh chiến tướng, Trình Ngộ tất cả thế công bị Hứa Trạm Phong trong nháy mắt hóa giải. Sau một khắc, Hứa Trạm Phong dưới chân khẽ nhúc nhích, thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Trình Ngộ trước người, vô số thân trôi nổi tiểu kiếm hư ảnh đã xem Trình Ngộ bao vây lại, phong tỏa hắn hướng bất luận cái gì phương hướng khả năng chạy trốn tính, càng là hơn tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh khủng công kích. Thiên phú của ngươi rất mạnh, ta cả đời này gặp quá nhiều ngày mới, nhưng so với ngươi cũng không coi là cái gì. Vị này đệ nhất thiên hạ lão kiếm thần không tiếc đúng Trình Ngộ tán dương, trong mắt thậm chí toát ra một tia đáng tiếc, dạng này thiên tử kiêu tử, làm sao lại hết lần này tới lần khác là người của triều đình đâu. Hắn nói xong đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu thoáng nhìn không dám nói lời nào Trình Trấn Giang, sợ tới mức đối phương toàn thân lắc một cái. Ta nói sai, là giang hồ nắm chắc không ở ngươi dạng này thiên tài. Hứa Trạm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, tiếc hận ánh mắt bên trong có thêm một chút vẻ kiêng dè, triều đình có ngươi dạng này thiên tài, ngược lại để ta đều có chút lo lắng, nếu Tiêu Mặc vui lòng dùng hết tất cả thủ hộ ngươi, để ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, ta cũng đều phải cảm thấy phiền toái. Hắn nói xong ánh mắt trở nên sắc bén, lại dùng ngón tay có hơi đánh tiểu kiếm hư ảnh, kiếm khí sợi tơ đúng trình ngộ vây quanh áp chế trở nên càng chặt chẽ mật. Đáng tiếc ngươi vô cùng lỗ mãng lớn mật, dám ở trước mặt ta cứ như vậy ra tay. Ta muốn tặng cho ngươi một câu, không có thực hiện thiên phú trưởng thành thiên tài, cuối cùng không phải cái gì cường giả. Vừa dứt lời, Hứa Trạm Phong lại lần nữa điều động kiếm ý, tiểu kiếm hư ảnh tạo thành kiếm khí sợi tơ dính thật sắt vào trình ngộ, triệt để áp xúc hắn hành động không gian. Trên thực tế, hắn trước tiên là có thể sử dụng kiếm ý cắt chém trình ngộ thân thể, khi hắn không có làm như thế, mà là chậm rãi buộc chặt kiếm khí sợi tơ, từng chút một phá hủy trình ngộ hy vọng. Đó căn bản không phải võ giả ở giữa chiến đấu, càng giống là cường giả tại nhục nhã đùa bỡn kẻ yếu. Hứa Trạm Phong đúng trình ngộ dạng này thiên tài cảm thấy rất hứng thú, mới lựa chọn loại phương thức này. Dù sao đối với thiên hạ đệ nhất nhân mà nói, bất luận cái gì quá trình, kết quả đều chỉ có một loại có thể. Hứa Viễn đám người hưng phấn nhìn một màn này, thiên phú vang dội của Kim Trình Ngộ tiểu nhi, hôm nay cuối cùng muốn bị nắm bóp sao? Triều đình phía bên kia, nhìn Trình Ngộ rơi vào Hứa Trạm Phong trong tay không hề phản kháng chỗ trống, Tiêu Vô Cực đám người lo lắng được thở không ra hơi, một cô thê lương tuyệt vọng cảm giác tự nhiên sinh ra. Hay là không làm được sao? Bọn hắn triều đình đối mặt cường đại giang hồ, dù là xuất hiện Trình Ngộ dạng này thiên tài đều không có cơ hội trưởng thành, cuối cùng sẽ là như vậy kết cục. Tiêu Vô Cực không muốn trơ mắt nhìn xem Trình Ngộ như thế, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía bên người Tiêu Mặc, Tiêu viện trưởng. Tội gì chủ động ra tay đâu, dưới thiên đệ nhất nhân trước mặt yếu thế ẩn nấp, cũng không phải một kiện mất mặt chuyện. Tiêu Mặc bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong tay một quyển xưa cũ thần dị sách lớn bị hắn lật ra tờ thứ nhất, hắn chuẩn bị ra tay sử dụng cản thư lực lượng giải cứu Trình Ngộ. Có thể sau một khắc, Tiêu Mặc lật sách tay đột nhiên dừng lại, quay đầu nhíu mày nhìn về phía dưới tường thành Triệu Nghĩa, đối phương vững như bản thạch một không đội chút nào, nhìn về phía Tiêu Mặc lắc đầu. Triệu Nghĩa tin tưởng đại cháu ngoại sẽ không làm như thế bắn tên không đích sự tình, tin tưởng kiến càng cũng có thể lay cây sao? Tiêu Mặc lâm vào xoắn xuýt trong, hắn không rõ ràng Triệu Nghĩa là ngoại công lòng tự tin bắt nguồn từ nơi nào, nhất thời không biết nên không nên cứu Trình Ngộ. Chính là lúc này, chịu thảm bởi thiên hạ đệ nhất nhân đùa bỡn Trình Ngộ, cuối cùng bắt đầu làm ra đáp lại. Ngươi nói, chưa trưởng thành lên thiên tài chẳng phải là cái gì? Trình Ngộ đối mặt như thế nguy cơ cục diện, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại mặt mũi tràn đầy thần bí ý cười nhìn về phía Hứa Trạm Phong. Những lời này, ta đồng dạng muốn tặng cho ngươi thần kiếm sơn người. Nghĩa là gì? Hứa Trạm Phong nhíu mày, không hiểu Trình Ngộ lại nói cái gì, thật không nghĩ đến đúng lúc này, một bên Hứa Viễn đột nhiên nét mặt đại biến, từ trong ngực lấy ra một viên tiểu ngọc kiếm, trên đó một đạo đặc biệt kiếm ý đã mây khói tiêu tán. Hắn trừng to mắt khó có thể tin, chỉ có lợi kiếm bị hủy kiếm ý phá thoái, mới có thể xuất hiện tình hình như vậy, mà Thần Kiếm Sơn kiếm khách, kiếm hủy người chết. Thần Kiếm Sơn một tên tiên phú siêu quần thân truyền đệ tử, bị người hại. Hứa Trạm Phong nhớ ra Trình Ngộ lời nói mới rồi, đông dưng quay đầu nhìn về phía Trình Ngộ, chỉ thấy trong mắt đối phương hung quang lập lòe, lộ ra độ tương phản tràn đầy sán lạn nụ cười đến, đây là cái thứ nhất. Chương 403, Thần Kiếm Sơn các đệ tử cảnh ngộ. Chương 403, Thần Kiếm Sơn các đệ tử cảnh ngộ. Những thứ này Thần Kiếm Sơn đệ tử đều là hơn 20 tuổi, mỗi cái cũng tối thiểu là trung tam phẩm cảnh giới, dù là tại Thần Kiếm Sơn cũng được cho thiên tiêu thân truyền. Bọn hắn là thiên hạ đệ nhất cường giả lão kiếm thần người thừa kế, thậm chí so với bình thường giang hồ võ giả đều muốn thành tụ, rất nhanh tỉnh táo lại kiểm tra phụ cận tình huống, phát hiện đều là đồng môn sư huynh đệ về sau, trong lòng yên ổn rất nhiều. Mặc dù cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, tình huống nhìn tới không có như vậy nguy cấp, các sư huynh trong lúc đó có thể báo đoàn sưởi ấm. Nhị sư minh, ngươi sao cũng ở nơi đây? Ta cũng không biết, luyện qua kiếm dự định đi cản cung bên ấy xem xét, không có bất kỳ cái gì đoán trước lại đột nhiên mắt tối sầm lại, lại mở mắt ra liền đã tại nơi này. Thần Kiếm Sơn đệ tử trong, một tên lớn tuổi nhất thực lực mạnh nhất đệ tử mới mở miệng, lập tức khiến người khác an tâm rất nhiều. Các sư đệ đều không cần sợ, không người nào dám tùy tiện hại ta Thần Kiếm Sơn đệ tử, cho tới chúng ta khẳng định là có mưu đồ. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh bảo toàn chính mình chờ đợi sư phụ cùng sư tổ tới cứu chúng ta. Ừm, chúng ta nghe nhị sư minh ngươi. Nhị sư huynh không chỉ có là tông môn thân truyền đệ tử, càng là hơn tông chủ Hứa Viễn đệ tử, chắc chắn biến thành tương lai Thần Kiếm Sơn nhân vật trọng yếu, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới lục phẩm cảnh giới, càng là hơn bước vào nhân bảng trước 10 năm. Có vị sư huynh này là bọn hắn trụ cột, các sư đệ không còn tượng không có đầu con rồi giống nhau lo lắng. Nhị sư huynh thỏa mãn gật đầu một cái, bắt đầu từng bước phân biệt các sư đệ thân phận, để đợi chút nữa sắp đặt. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện đoàn người ở giữa, xuất hiện một đạo cũng không phải là Thần Kiếm Sơn người trong nhà thân ảnh xuất hiện. Lập tức bị dọa giật mình, ngươi là người nào? Tại sao lại ở chỗ này? Tại hạ phá quân môn thân truyền đệ tử Đinh Chính, bị người tập kích hôn mê về sau, chẳng biết tại sao liền đi tới chỗ này. Dựa vào cửa phòng Đinh Chính đứng thẳng người, đối với mấy tên Thần Kiếm Sơn con cháu hành lễ, ôn hòa lễ độ thái độ làm cho bọn hắn buông xuống đề phòng. Thần Kiếm Sơn nhị sư minh nhận ra Đinh Chính tên này, hiểu rõ đối phương chính là phá quân môn môn chủ thân truyền, địa vị không thể so với hắn thấp, không mất cấp bậc lễ nghĩa địa ôm quyền nói, nguyên lai là tiếng tăm lừng lẫy Đinh huynh ở trước mặt, tại hạ còn tưởng rằng nơi đây chỉ có ta Thần Kiếm Sơn đệ tử. Không biết Đinh huynh đúng bây giờ tình huống nhưng có cái gì hiểu rõ? Không rõ ràng. Đinh Chính lắc đầu, yên lặng đem một tay vác tại sau lưng, giấu đáy mắt một tia thâm thúy đỏ tươi nét mặt, duy trì một tên giang hồ hiệp sĩ nên có bộ dáng. Thần Kiếm Sơn nhị sư huynh gật đầu một cái, cũng không ngoại ý muốn Đinh Chính trả lời, đang muốn đúng các sư đệ nói cái gì, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô. đây là cựu sư đệ kiếm. Đối với chúng ta không nhìn thấy bản thân hắn a. Cựu sư đệ. Nhị sư huynh nhíu mày, theo một tên khác Thần Kiếm Sơn đệ tử trong tay tiếp nhận trôi này quen thuộc linh kiếm, tỉ mỉ dò xét trên thân kiếm độc thuộc về Thần Kiếm Sơn đánh dấu, tuyệt đối chính là cựu sư đệ binh khí. Cựu sư đệ kiếm ở chỗ này, người sao không có xuất hiện đâu? Hắn không ngừng lục lọi trôi kiếm này, sao cũng nghĩ mãi mà không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mà liền tại lúc này, hắn đột nhiên linh quang lóe lên ý thức được không thích hợp chỗ. Chờ một chút. Hắn hít sâu một hơi, kiếm này thượng không có cựu sư đệ kiếm khí. Cái này làm sao có khả năng? Lời này vừa nói ra, Thần Kiếm Sơn các đệ tử lập tức lâm vào trong yên tĩnh, kiếm khí là kiếm khách đặc biệt đánh dấu, kiếm khách nếu là không chết, trong binh khí kiếm khí thật lâu sẽ không tiêu tán. Tất nhiên cựu sư đệ trong kiếm kiếm khí không thấy, đó không phải là xảy ra chuyện. Nghĩ thông suốt cái này tiết, trước kia còn có thể gìn giữ chấn định Thần Kiếm Sơn các đệ tử từng cái nét mặt không đúng lên, trong đó cùng cựu sư đệ quan hệ tốt nhất đệ tử ngồi sập xuống đất. Vừa vặn sờ đến trên mặt đất một chỗ dính dính ướt át chất lỏng, vô thức giơ tay lên xem xét, dính đầy đỏ tươi mang theo máu tanh hôi thối. A. Chương 404, ngươi nếu là thiếu hiệp, kia bắt ngươi mệnh đổi chúng ta a. Chương 404, ngươi nếu là thiếu hiệp, kia bắt ngươi mệnh đổi chúng ta a. Thất sư đệ mở to hai mắt vẻ mặt khó hiểu, tuyệt đối không ngờ rằng nhị sư huynh sẽ ở loại thời điểm này đem chính mình đẩy ra. Vừa nghĩ tới chính mình rất có thể muốn theo cái đó nhà của phá quân môn băng đi chịu chết, vốn nên có lớn tiền đồ tốt khó giữ được cái mạng nhỏ này, thất sư đệ thì sắc mặt trắng bệnh môi phát run. Nhìn một chút đem chính mình đẩy ra nhị sư mình, không khó đoán được là bởi vì chính mình cùng đối phương quan hệ không tốt nhất bố trí, cố ý muốn hại mình. Có thể vừa nghĩ tới chính mình không chịu chết, chịu chết chính là những sư huynh đệ khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ liên hợp cùng nhau, thất sư đệ lập tức hết rồi hướng đồng môn nổi giận ý nghĩa. Hắn đành phải tức sôi ruột, ngược lại nhìn về phía mang theo thiện ý nụ cười Đinh Chính, là người này hết lần này tới lần khác muốn người cùng, mới làm hại hắn người đang ở hiểm cảnh. Vị huynh đài này, chúng ta đừng chậm trễ thời gian, thực tiễn hiệp nghĩa chính đạo cơ hội ngay tại trên người chúng ta đâu. Đi nhanh đi. Đinh Chính thiện ý lời hữu ích lối ra, không những không có thể làm cho vị này Thần Kiếm Sơn thất sư đệ tỉnh táo lại, hắn ngược lại triệt để phá phòng, đúng là cuồng loạn giống giận, chó má hiệp nghĩa chính đạo. Chính ngươi không muốn sống thích chịu chết, vậy liền tự mình đi à, vì sao còn muốn hết lần này tới lần khác lôi kéo người khác cùng chết à? Đinh Chính trừng to mắt, thân làm thiếu niên hiệp khách hắn không thể tin được sẽ nghe được loại lời này, huynh đại ngươi sao có thể nói như vậy? Ta vui lòng bất chấp nguy hiểm, không phải cũng là vì đoàn người, vì ngươi Thần Kiếm Sơn người sao? Ngươi tất nhiên vĩ đại như vậy, vậy ngươi chỉ có một người đi chịu chết à? Thất sư đệ nghe được Trình Ngộ trả lời, cả người tâm trạng càng phát ra không thích hợp. Ta biết bọn hắn cũng quản ngươi gọi Đinh thiếu hiệp, ngươi nếu là hiệp, liền không thể một người hảo hảo đi chết. Nếu này cũng làm không được lời nói, vậy ngươi cũng xứng gọi chó má thiếu hiệp. Ngươi tất nhiên vĩ đại như vậy, muốn dùng mệnh của ngươi đi đổi chúng ta nhiều người như vậy mệnh à? Làm không được ngươi chính là giả tình giả ý dối trá người. Ta đối mặt loại lời này, Đinh Chính cúi đầu không nói không có bất kỳ cái gì trả lời. Câm miệng, ngươi điên rồi. Phương Đồng trừng to mắt nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng bắt lấy thất sư đệ cổ áo, ngăn cản đối phương tiếp tục nổi điên hành vi. Nếu nói Đinh Chính cũng không nguyện ý đi dò đường, đó không phải là muốn hại chết tất cả những người khác. Nhị sư minh, ta. Ngươi cái gì ngươi, câm miệng. Cho ta Thần Kiếm Sơn thứ mất mặt xấu hổ. Phương Đồng trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn không thể tại chỗ bóp chết bất thành khí thất sư đệ, hắn liền không thể ngoan ngoãn cùng Đinh Chính cùng đi chịu chết sao. Cần gì phải làm hại bọn hắn những sư minh đệ khác cũng không có đường sống. Thất sư đệ bị Phương Đồng thái độ trấn trụ, ý thức được hôm nay hắn phải đi mất mạng không thể nghi ngờ, tiếp nhận vận mệnh đồng thời lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Phương Đồng không còn đi quản tên phế vật này sư đệ, lập tức đi chú ý Đinh Chính tình huống, nói được vừa nãy cái đó phân thượng, vị thiếu hiệp kia bị chặn phải triệt để nói không ra lời, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Rất hiển nhiên, vị thiếu hiệp kia không ngờ rằng chính mình vui lòng nỗ lực, vẫn còn phải gặp đến dạng này chỉ trích. Phương Đồng giờ phút này cũng không biết nói cái gì, vừa mới thất sư đệ nói ra câu nói như thế kia, hắn mặc kệ hiện tại lại nói cái gì cũng có vẻ dối trá cùng tận lực, chỉ có thể chờ mong Đinh Chính đầy đủ có lớn hiệp phẩm chất, năng lực tha thứ đây hết thảy. Cũng may Đinh Chính cũng không có cô phụ hắn chờ mong, rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm trạng, lại lần nữa lộ ra nụ cười thân thiện. Tất nhiên vị huynh đài này không muốn đi lời nói, vậy liền do ta một người thuận tiện, chứ vị Thần Kiếm Sơn huynh đài chờ lấy tin tức tốt của ta chính là. Vừa dứt lời, Đinh Chính đẩy cửa phòng ra rời đi căn phòng này phòng. Qua hồi lâu nghe không được tiếng bước chân của hắn, cũng không có nghe thấy Đinh Chính bị giết hại âm thanh, có Thần Kiếm Sơn đệ tử cuối cùng nhỏ giọng mở miệng. Nhị sư huynh, bên ngoài không có xuất hiện động tĩnh gì, nhìn tới vừa mới hại chết lục sư đệ gia hỏa đi rồi, chúng ta nên làm cái gì? Phương Đồng không có trước tiên trả lời vấn đề này, mà là trước tiên thả xuống trong tay thất sư đệ, hung hăng liếc này bất thành khí ra hỏa một chút. Phẫn nộ quát, ngươi biết ngươi vừa nãy đã làm gì sao? Nếu hắn không muốn đi làm sao bây giờ? Ngươi phế vật này kém chút làm hại tất cả chúng ta đều phải chết. Thất sư đệ túi đầu không có bất kỳ cái gì trả lời, vừa nãy chính là Phương Đồng đẩy ra hắn đi chịu chết, cừu hận cùng mâu thuẫn đã sớm không thể điều tiết, giờ phút này cùng đối phương bất kỳ giải thích nào đều vô dụng. Trước tạm thời được rồi, sau khi trở về mới hảo hảo phạt ngươi. Tình thế nguy hiểm trước mắt, Phương Đồng không có tiếp tục trách cứ quá nhiều, lựa chọn đem chú ý đặt ở chuyện trọng yếu hơn bên trên, hắn thì thầm đi đến cửa phòng nhìn ra ngoài. Chỗ tối cường giả có thể khiến cho cựu sư đệ không có lực phản kháng chút nào, hắn nhất định phải đầy đủ cẩn thận. Bên ngoài là hoàn toàn hoang lương sơn lĩnh, căn bản nhìn không thấy bất luận dấu chân người, chỉ có một mảnh cô đơn yên tĩnh. Hắn ngay từ đầu thì tra xét phía ngoài môi trường, làm lúc còn chưa cảm giác gì, khi biết cựu sư đệ chết thảm về sau, mảnh rừng núi này không khí trở nên càng phát ra khủng bố ma quái lên. Làm sao còn không có động tĩnh truyền đến, lẽ nào là địch nhân rời đi? Phương Đồng âm thầm suy tư, cuối cùng quay đầu nhìn về phía các sư đệ, chúng ta thì chuẩn bị rời khỏi nơi đây, sau khi đi ra ngoài đoàn người hướng phương hướng khác nhau đi tới, như vậy là an toàn nhất. Cách. Nghe xong muốn phân tán ra đến, các sư đệ trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, bọn hắn thực lực mặc kệ ai gặp được kia kinh khủng địch nhân, tất nhiên đều là một con đường chết. Nhị sư minh, chúng ta nếu không cùng một chỗ, nói như vậy còn có cái chăm sóc ca. Ngươi là muốn được một mẹ hốt gọn sao? Phương Đồng lập tức quát bảo ngưng lại loại ý nghĩ này, hắn ở đâu không biết mọi người cùng nhau đi năng lực có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng này dạng lời nói, gặp được chỗ tối địch nhân ai cũng chạy không được. Phương Đồng là thực lực người mạnh nhất, muốn chính mình năng lực lớn nhất xác suất tiếp tục sống, tự nhiên muốn lựa chọn tứ tán ra cách, khiến người khác thay mình thu hút hỏa lực. Cứ như vậy quyết định, chúng ta trước đi theo cái đó đinh chính hành tung đi tới, không có tình huống vẫn đi, phàm là có bất kỳ không đúng, phân tán ra đến chạy trốn. Các sư đệ thấy nhị sư minh thái độ kiên quyết như thế, cũng không tốt lại tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ có thể ở trong lòng cầu xin vận khí không muốn tốt như vậy, khác biến thành bị hung ác địch nhân truy sát hàng đầu mục tiêu. Tất nhiên đinh chính không có xảy ra chuyện, chứng minh bên ngoài kinh khủng địch nhân đã không tại, một nhóm thần kiếm sơn đệ tử không có lựa chọn ở tại chỗ, rời khỏi phá nhà theo đinh chính rời đi tung tích thì thầm đi theo, chú ý cẩn thận bốn phía cùng phía trước tình huống. Trên đường đi, bọn hắn quả nhiên không có gặp được tình huống thế nào, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng thường thường chính là kiểu này thả lỏng thời điểm, chính là nguy hiểm dễ dàng nhất đến lúc. Chương 405, sẽ có cái thứ hai, sau đó cái thứ ba, cái thứ tư. Chương 405, sẽ có cái thứ hai, sau đó cái thứ ba, cái thứ tư. Nửa nén hương trước đó, ngoài trăm dặm, Càn Đô rộng rãi cung điện cửa lớn. Thần Kiếm Sơn lão kiếm thần, hiện nay đại căn võ đạo trong thực lực mạnh nhất thiên hạ đệ nhất nhân Hứa Trạm Phong, dựa vào một tay xuất thần nhập hóa kiếm đạo năng lực trường khống, chỉ dựa vào hóa thân liền cường thế áp chế diệt đi Côn Luân giáo Triệu Nghĩa. Triều đình cùng giang hồ Dương cung bạt kiếm tới cực điểm điều kiện tiên quyết, Hứa Trạm Phong dựa vào lực lượng một người, là giang hồ một phương thắng được ưu thế thật lớn. Mà vừa lúc này, cực kỳ phách lối Cẩm Y Liễu vệ ngạc nhiên tình cảnh, dứt khoát hậu quả trọng thương Bích Hải cùng chi chủ Lâm Lực Côn, lại lực gáp ba tên cựu đại tông môn chi chủ cấp cường giả. Lão kiếm thần Hứa Trạm Phong thấy này xuất thủ lần nữa, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động khủng bố kiếm ý, tinh miệng kiếm ý hóa thành sắc bén sợi tơ đem Trình Ngộ đoàn đoàn bao vây. Mới đây tôi còn phách lối đến không biên giới, tuyệt đối có tông sư cấp chiến lực triều đình nhưng khuyển ma đầu Trình Ngộ, cứ như vậy rơi vào thiên hạ đệ nhất nhân trong tay. Giang hồ người nhảy cẫng hưng phấn, cuối cùng có người có thể trị một chút phách lối Trình Ngộ, có thể báo bọn hắn trải qua thời gian dài thâm cửu đại hận. Triều đình người lo lắng sợ hãi, dự định dù thế nào đều muốn bảo vệ Trình Ngộ tên thiên tài này. Nhưng muốn giới thiên đệ nhất Hứa Trạm Phong trong tay cứu người nói dễ hơn làm. Cuối cùng Tiêu Vô Cực bất kể tất cả hậu quả quyết định, dù là triệt để dẫn tới triều đình cùng giang hồ đại chiến, cũng muốn nhường Tiêu Mặc sử dụng cán thư lực lượng cứu người. Có thể tất cả mọi người không ngờ rằng, rơi vào Hứa Trạm Phong trong tay Trình Ngộ, vốn nên là bất lực phản kháng chờ cứu viện kẻ yếu, lại thể hiện ra 10 phần bình tĩnh cùng sức lực đến, ngược lại uy hiếp thiên hạ đệ nhất nhân. Đem lời giống vậy đưa cho lão kiếm thần Hứa Trạm Phong, chưa trưởng thành lên tiên tài chẳng phải là cái gì? Tiểu Cửu hắn làm sao vậy? Người rốt cục làm cái gì? Hứa Viễn cầm một viên kiếm ý tiêu tán kiếm phù, hai mắt đỏ tươi nhìn về phía ghê tởm Trình Ngộ. Này tấm thái độ như vậy ngôn ngữ, tuyệt đối chính là cái này có thể ác ma đầu hại đệ tử của hắn. Hứa Trạm Phong đồng dạng kinh ngạc vô cùng, dù là thân làm thiên hạ đệ nhất nhân hiểu sâu biết rộng hắn, thì tự cho là bằng vào thực lực triệt để áp chế Trình Ngộ, này thiên phú chắc tuyệt tiểu tặc rốt cuộc không nổi lên được bất luận cái gì lãng hoa, lại không nghĩ rằng còn sẽ có loại chuyện này xảy ra. Chín đồ tôn bị giết hại vẫn lạc, kiếm ý tiêu tán giữa trời đất, tuyệt đối cùng Trình Ngộ có thoát không ra quan hệ, chính là muốn cầm này đến tất Hứa Trạm Phong thu tay lại. Đối với Trình Ngộ dạng này ma đầu, sẽ làm ra hiểm ác như vậy sự tình đến, cũng không có cái gì đáng giá bất ngờ chỗ. Ai cũng nghe qua Cẩm Y Liễu vệ người gian ác tâm ngoan thủ lạn, bất kể tất cả thủ đoạn đối phó địch nhân tính cách, thật sự làm cho Trạm Phong và giang hồ người không nghĩ ra, thậm chí trăm mối vẫn không có cách giải điểm ở chỗ. Theo lão kiếm thần hóa thân xuất hiện nổi lên áp chế Triệu Nghĩa đến bây giờ, thời gian chẳng qua ngắn ngủi một nén nhang, trong lúc đó cho dù có chút ít khúc chết chậm trễ, nhưng tuyệt đối không đủ để cho Trình Ngộ an bài tốt một lần đối với Thần Kiếm Sơn đệ tử tập kích. Tiểu Cửu hắn hào hào ở tại giang hồ cư địa trong, bên cạnh đều là Thần Kiếm Sơn trưởng bối cao thủ, căn bản không thể nào a. Mau nói, ngươi rốt cục dùng cái gì yêu ma thủ đoạn? Hứa Viễn chết thương yêu đệ tử, giờ phút này tức giận dường như mất lý trí, giống giận muốn một đáp án. Thế nhưng Trình Ngộ nơi nào sẽ nói cho hắn biết, Thần Kiếm Sơn đệ tử ở tại giang hồ cứ điểm trong, từ nội bộ ra tay có thể so sánh từ bên ngoài muốn đơn giản quá nhiều. Và hỏi nhiều như vậy, ngươi không bằng chú ý một ít thực tế hơn vấn đề đi. Trình Ngộ khinh thường liếc Hứa Viễn một chút, không có quá nhiều để ý cái này bại tướng dưới tay, đem ánh mắt lạnh như băng thả lại đến Hứa Trạm Phong trên người, vị này còn cần khủng bố kiếm khí nắm giữ chính mình an nguy thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn thật sự muốn uy hiếp, từ đầu đến cuối đều là người này. Hứa Lao kiếm thần, ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó vừa vặn rất tốt nói một chút. Ừm. Hứa Trạm Phong dựng thẳng lông mày vẻ mặt không nhanh, mặc dù hắn không hề giống Hứa Viễn để ý như vậy một cái nào đó truyền nhân, nhưng Trình Ngộ không còn nghi ngờ gì nữa chính là hại chết hắn đồ tôn kẻ cầm đầu, hắn tự nhiên không thể nào có cái gì tốt sắc mặt. Thậm chí điều khiển kiếm khí sợi tơ trói càng chặt che dày, tùy thời đều có thể cắt chém Trình Ngộ thân thể. Cùng ngươi loại này ma đầu, ta không có chuyện gì để nói. Trong lòng của hắn sát ý nồng tới cực điểm, không có ý định lưu lại Trình Ngộ như thế một cực độ uy hiếp. Phải không? Trình Ngộ thấy cùng đối phương bàn bạc không thành, trên mặt nét mặt không những không giận mà còn cười lên, tất nhiên lão kiếm thần là cái này thái độ lời nói, vậy thì phải đến cái thứ hai. Trong mắt của hắn hiện lên vô cùng lãnh ý, không chút nào lui tránh Hứa Trạm Phong như thế, Mà vừa vặn cũng là lúc này, bên kia Đinh Chính phụ cận, cái đó Lăng Đầu Thanh đệ tử vọt tới phá nhà bên ngoài. Ừm. Hứa Viễn chính là bởi vì Đồ Nhi chết đi nổi giận vô cùng, hận không thể nuốt sống Trình Ngộ thịt. Hắn đang chuẩn bị chứng kiến Hứa Trạm Phong diệt đi Trình Ngộ thời điểm, đột nhiên lần nữa cảm giác được không thích hợp, từ trong ngực đột nhiên lấy ra một cái khác mai kiếm phủ. Kiếm phủ ở ngay trước mặt hắn vỡ ra vết rạn, lại là một đạo đặc biệt kiếm ý tiêu tán giữa trời đất. Tiểu Lục thì xảy ra chuyện. Hứa Viễn kinh hãi trừng lớn hai mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy sự thực, sau một khắc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trình Ngộ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đến cực điểm hận ý, lại là ngươi làm. Đây chỉ là một cảnh cáo thôi. Trình Ngộ sắc mặt bình thản vô cùng, căn bản không có sinh tử bị người nắm giữ hoảng sợ cảm giác, lạnh lùng giọng nói để người không rét mà run, ta vừa nãy tất nhiên nói cái thứ nhất, vậy dĩ nhiên thì có cái thứ hai, cũng sẽ có cái thứ ba, cái thứ tư, càng nhiều. Hắn giờ khắc này phảng phất là chân chính ma đầu, toát ra thái độ đơn giản nhưng lại khủng bố, hắn có thể diệt đi Thần Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ truyền thừa. Hoàn toàn có thể. Lời này không chỉ nói được Hứa Trạm Phong cùng Hứa Viễn không biết làm sao, ngay cả cái khác giang hồ thế lực cao thủ cũng là sửng sốt. Quá độc ác. Trình Ngộ dược diệt Thần Kiếm Sơn truyền thừa, điều này kinh khủng uy hiếp, đổi lại bất luận kẻ nào khủng bố cũng không chịu nổi. Chương 406, thiên hạ đệ nhất nhân không cho sơ thất mặt. Chương 406, thiên hạ đệ nhất nhân không cho sơ thất mặt. Không cho đối phương bất luận cái gì dãy rủa đi xuống cơ hội. Trình Ngộ toàn bộ tay giấy lên một đạo màu da cam kỳ lần chi hỏa, đột nhiên hướng phía tên này Thần Kiếm Sơn đệ tử đánh tới, tất cả phản kháng cùng dãy rủa đều không thể đem ngọn lửa này ngăn cản. Kỳ lân chi hỏa chui vào đối phương trong miệng, lại từ mắt mũi hai các bộ bị toát ra, điên cuồng thiêu đốt lên nội lực của hắn. A a a! Thần Kiếm Sơn đệ tử tiếng kêu thảm thiết thê lương nổ tung, làm cho người nghe được không rét mà run, giống như đi vào vĩnh thê cực hình khủng bố địa phủ. Trước khi chết, Thần Kiếm Sơn đệ tử tự biết bất lực trốn tránh tử vong, dùng hết cuối cùng khí lực gắt gao tiếp cận Trình Ngộ, gian nan phát ra cuối cùng chú rủa. Đây không phải hiệp nghĩa chính đạo, ngươi chính là oán hận chúng ta vừa nãy để ngươi chịu chết, này tại là tư báo thù riêng, Thần Kiếm Sơn cao thủ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ta là cái này hiệp nghĩa chính đạo. Trình Ngộ mặt không biểu tình, nhìn qua trước mắt kẻ chắc chắn phải chết trên người kỳ lần chi hỏa cháy hừng hực, không ngừng chiếu ra một màn lại một màn hình tượng. Đây là đối phương cả đời liên quan qua nhân quả, giết hại, đổ sát, cứu hận, càng nắm chắc hơn không rõ người tầm thường cả đời bất bả, cung cấp nuôi dưỡng cao cao tại thượng giang hồ các đại hiệp tùy ý tiêu xài. Thân làm giang hồ hạch tâm cựu đại tông môn, Thần Kiếm Sơn không dạy phẩm tính chỉ dạy võ đạo, đệ tử làm sao có khả năng không dính vào vô số nhân quả? Mà đây hết thảy đủ loại, chẳng qua dựa vào thế lực đủ cường đại có thể che giấu được. Sau một lát, kỳ lân chi hỏa đốt hết sau, Trình Ngộ thu tay lại, mặc cho Thần Kiếm Sơn đệ tử hóa thành một đoàn đốt trọi khô cốt rơi trên mặt đất. Kỳ lân chi hỏa chậm rãi rút đi trước trở nên càng phát ra xích hồng lóa mắt, lóe ra làm cho người kinh hãi màu sắc. Đây là nhân quả chi hỏa, kỳ lân truyền thừa chân chính hạch tâm, dùng để giải quyết xong chưa hết nhân quả, cuối cùng rồi sẽ trở nên càng phát ra cường đại. Đây là cái thứ tư, đưa ngươi một. Cùng lúc đó, càng cung trước cửa Trình Ngộ hãm sâu kiếm khí uy hiếp trong, nói ra cùng xa xa một đạo khác phân thân giống nhau như lúc lời nói tới. Cái thứ tư Thần Kiếm Sơn đệ tử tính mệnh, tiễn Hứa Trạm Phong một. Vị này trước đây không lâu trở ngại người mặt tôn nghiêm, dù thế nào không muốn chịu thua lão kiếm thần, coi như là triệt để vì mình hành vi bỏ ra đại giới. Hứa Viễn cơ thể càng phát ra run rẩy lên, nhìn về phía trong tay bị hắn trước giờ tất cả đều lấy ra một nắm lớn kiếm phủ, trong đó có hai cái một trước một sau xuất hiện vết rạn, ẩn chứa trong đó kiếm ý cũng tiêu tán ở giữa thiên địa. Lại tới, lại có hai cái hết rồi. Chi Ngộ không có nói dối, cái thứ tư chính là cái thứ tư, hắn nói ra con số đồng thời lại có hai cái Thần Kiếm Sơn đệ tử bỏ mạng. Ngươi! Hứa Trạm Phong mở to hai mắt, hắn dù là có tất cả đại can mạnh nhất cá nhân thực lực, giờ phút này đối mặt Trình Ngộ thì hoàng hồn, người ta căn bản không sợ hắn, ngược lại còn không ngừng được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt hắn Thần Kiếm Sơn đệ tử thiên tài là uy hiếp. Tiểu xuất sinh, ta giết ngươi a! Mất đi mặt mũi và đồ tôn chết song trọng đả kích phía dưới, Hứa Trạm Phong không còn nghi ngờ gì nữa, đã mất lý trí, hai mắt đốt lửa giận, bất chấp gì khác càng nhiều, chỉ nghĩ nhường Trình Ngộ trả giá đắt, nợ máu trả bằng máu, phải không? So với Trình Ngộ bình tĩnh vô cùng, không có chút nào thèm quan tâm thiên hạ đệ nhất nhân ác ý, thật giống như không phải đang bị kiếm ý uy hiếp một dạng, ngược lại là chính Thần Kiếm Sơn người trước cấp bách. Hứa Viễn khó có thể tin chừng vào mắt, bất chấp đối mặt sư trưởng nên có lợi ích, lớn tiếng nhắc nhở: "Sư phụ ngươi bình tĩnh một chút, đừng ở tiếp tục chọc giận hắn." Tại Thần Kiếm Sơn bên trong, Hứa Trạm Phong thân làm tông sư chính là ẩn tàng không ra nội tình, phần lớn thời gian cũng tại tiềm tu kiếm đạo trong, ngẫu nhiên ra ngoài chu du tứ phương cảm ngộ kiếm đạo, thực chất cùng những thứ này đồ tôn cũng không phải rất quen. Ngược lại là Hứa Viễn người tông chủ này, mỗi ngày xử lý Thần Kiếm Sơn phức tạp sự vụ, ngày ngày gặp được những thứ này bị hại tông môn tiên tiêu, trong đó cũng không ít người vẫn là thân đồ nhi. Bây giờ một đạo lại một đạo kiếm phù vỡ nát, đại biểu cái này đến cái khác đệ tử vẫn lạc, Hứa Viễn mới thật sự là đau đến ở sâu trong nội tâm, cả người nét mặt mất đi khống chế, nhìn về phía Trình Ngộ nét mặt đã không có phẫn nộ, biến thành cầu xin chi sắc. Đừng giết, lại giết tiếp lời nói, bọn hắn Thần Kiếm Sơn đời sau thì không còn mấy một tiên tài a. Khi mà Hứa Trạm Phong nghe được Hứa Viễn nhắc nhở lúc, cuối cùng phản ứng nếu như mình càng là thái độ cứng rắn, Trình Ngộ rồi sẽ càng phát ra kiên định điên cuồng, là hắn gián tiếp hại chết Thần Kiếm Sơn đệ tử. Có thể khiến người không ngờ rằng là, nay chẳng những không có nhường hắn định lúc này cúi đầu xuống, ngược lại là càng phát ra tức giận, chỉ là một tên tiểu bối, lại đem vô địch thiên hạ hắn bức đến loại tình trạng này. Đồ tôn chịu thảm bởi tàn sát, đồ đệ cùng ngoại nhân cũng chê hắn lô mãng. Ta xin thề, ta tuyệt đối xin thề, nếu ngươi hôm nay không liền như vậy thu tay lại, ta tất nhiên phải để ngươi nhận khó có thể tưởng tượng đại giới. ngươi chú ý tất cả tuyệt đối không chịu nổi lửa giận của ta. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, Hứa Trạm Phong đỏ hồng mắt không có bất kỳ cái gì chịu thua cúi đầu, lại một lần cuồng loạn trái lại uy hiếp Trình Ngộ. Hứa Viễn cùng cái khác giang hồ người thấy một màn này rất là khó hiểu, không rõ Lao Kiếm Thần vì sao như thế ngoan cố, đối mặt đồ tôn tính mệnh đại sự càng như thế không biết biến báo. Mà chỉ có Hứa Trạm Phong bản thân nội tâm rõ ràng nhất, hắn ở đây hơn 10 năm trước thật không dễ dàng kia một kiếp, lại lấy được kỳ ngộ biến thành tiên hạ đệ nhất nhân, trong lúc này biến hóa để người một bước lên trời, cả người nhận được khó mà lường được ảnh hưởng. Thiên hạ này đệ nhất cường giả vị trí, không phải hắn dựa vào từng ly từng tí võ đạo tích lũy sau đó, đi gắng gượng theo người cùng thế hệ trong tay giành lại tới, mà là dựa vào một loại gần như nhặt nhạnh chỗ tốt phương thức. Không người nào dám nói hắn đức không xứng bị, nhưng tất cả những thứ này tới rất dễ dàng, dẫn đến Hứa Trạm Phong cũng sẽ hoài nghi mình. Đây hết thảy đã chú định hắn thấp thỏm lo âu nội tâm, thời khắc lo lắng có khả năng chết đây hết thảy, cùng với mất đi tôn nghiêm của mình. Hứa Trạm Phong chủ động nhường Hứa Viễn mang ra một đạo cường đại hóa thân hướng về thiên hạ biểu hiện ra thực lực, nhìn thấy Triệu Nghiễn sau đó các loại cuồng vọng ngôn ngữ, muốn theo vị này làm năm không cách nào xứng đôi đối thủ cũ trên người tìm về mặt mũi, đều có thể chứng minh hắn loại ý nghĩ này. Hứa Trạm Phong không muốn chết đây hết thảy, dù chỉ là tôn nghiêm. Nếu là muốn tại một ít không quen Thần Kiếm Sơn đệ tử cùng mình tôn nghiêm trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn hắn. Vì cảm giác an toàn, hắn hiện tại nhất định phải tại Trình Ngộ trên người chứng minh hắn thuộc về thiên hạ đệ nhất nhân uy nghiêm, dùng thực lực tuyệt đối nhường cái này có thể ác tiểu đối trả giá đắt. Đây trời kiếm ý lần nữa bay múa, kiếm khí ở trước mặt mọi người qua lại tung hành, tại thiên địa bệnh ra một khối sắc bén đến cực điểm hình lưới đại kiếm trận, trong kiếm trận vạn vật đều là sợ hãi run rẩy, cảnh giới tông sư trở xuống kẻ yếu sôi nổi thân thể lắc tới lắc lui, hai mũi trong chảy ra máu tươi, dù là không có bị kiếm trận khóa chặt lại, chỉ là ở vào trong đó liền đã khiến cho bọn hắn tuyệt đối chịu không được. Tông sư giận dữ, thoáng như thiên thai địa kiếp. Những lời này hình dung cảnh giới tông sư chi khủng bố lời nói, tại Hứa Trạm Phong tên này mạnh nhất tông sư trên người đạt được tốt nhất giải thích. Chương 407, Trì Ngộ không sợ kiếm trận. Sư đệ đâm lưng sư minh. Chương 407, Trì Ngộ không sợ kiếm trận. Sư đệ đâm lưng sư minh. Hứa Trạm Phong bệnh kiếm trận không chỉ đối với kẻ yếu khủng bố, đối với trong kiếm trận tông sư cường giả đồng dạng không thể khinh thường, không đề cập tới đã đầu đầy mồ hôi long vệ thống lĩnh La Trấn, ngay cả Triệu Nghĩa cùng Tiêu Mặc dạng này đỉnh cấp cường giả đều bị rung động đến. Thật mạnh. Chẳng qua là Hứa Trạm Phong một đạo chỉ có 2-3 thành thực lực hóa thân, như thế dứt khoát chút xuống dưới thực lực ý lực, bọn hắn nếu không sử dụng riêng phần mình lớn nhất át chủ bài, đúng là đã có chút không cách nào ngăn cản. Chỉ cần Hứa Trạm Phong vui lòng, vì trước mắt kiếm trận này khủng bố, tuyệt đối có thể tiêu diệt một thực lực bình thường tông sư. Thì như phá quân môn Hàn Thanh loại đó, càng kinh khủng chỗ ở chỗ, Triệu Nghĩa cùng Tiêu Mặc cũng vô cùng ỷ lại ngoại vật át chủ bài, mà kiếm trận tất cả uy lực chỉ là do chính Hứa Trạm Phong kiếm khí hình thành, trừ ra dung nhập chuyển thừa thiên hạ chí binh lực lượng, hắn cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật lực lượng. Vị này thiên hạ đệ nhất cùng bọn hắn ở giữa chiến lệnh, đã vậy còn quá đại sao? Hắn làm năm rốt cục phía trước đường trong truyền thừa, đạt được kỳ ngộ như thế nào a? Hứa Trạm Phong bệnh kiếm trận uy thế đã xuất, kinh khủng kiếm khí chấn động lòng người không người khinh thường, mà đây hết thể kiếm khí hạch tâm mục tiêu, Trình Ngộ là tối cái kia nhận áp chế mà sợ hãi người, cũng không có tượng Hứa Trạm Phong trong tưởng tượng như thế, bị dọa đến kẻ ra quần triệt để chết nguyệt khí. Tương phản, Trình Ngộ ở vào trong kiếm trận tâm, thân thể lọt vào kiếm khí qua lại cắt chém, bởi vì trong đó tràn đầy đạo lực lượng, hắn bổ nguyên viên mãn thân thể không cách nào gìn giữ vô địch, kỳ lân vẫn qua lại rời đi. Không ngừng vì Trình Ngộ ngăn cản kiếm khí, nhưng cuối cùng linh tính có hạn, đối mặt thiên hạ đệ nhất nhân không cách nào hoàn toàn bảo trụ chủ nhân. Rơi xuống Trình Ngộ trên người kiếm khí, trừ ra hệ thống ban thưởng phi ngư phục bao trùm chỗ, cũng lưu lại một đạo không sâu không cạn vết thương, đầy đủ hung ác, nhưng không đến mức chí mạng, này đã là Trình Ngộ cường đại thân thể tại chống cự, cũng là Hứa Trạm Phong cố ý hành động. Theo Hứa Trạm Phong, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp diệt đi Trình Ngộ này ác độc tiểu bối, nhưng này dạng tìm không trở về hắn mất đi mặt mũi, tại vò đã mẹ không sợ rơi dưới, còn rất dễ dàng bị Tiêu Mặc lưu lại đạo này hóa thân, thứ bị thiệt hại thực lực lợi bất cập hại. Chính là bởi vì Hứa Trạm Phong hữu nghị, Trình Ngộ ở vào trong nguy hiểm vẫn như cũ bình tĩnh, trên mặt không hề dao động chi sắc, thậm chí lộ ra nụ cười giễu cợt nhìn về phía Hứa Trạm Phong. Nhìn tới Lao Kiếm Thần vô cùng quả quyết, một số người bảng xếp hạng cũng không cao rác rưởi đệ tử, không cách nào để ngươi cảm thấy đau lòng à. Trình Ngộ cười lấy, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, vậy ta thì tiếp tục cái thứ năm. Cái này thế nào? Hứa Biện nghe này phá phòng ngự, tuyệt đối không ngờ rằng một bước này Trình Ngộ còn đang ở nổi lên, đồng thời trong tay hắn hai khối kiếm phù vỡ nát, trong đó một khối tương đối tinh xảo rất nhiều kiếm phù càng dẫn nhân chú mục. Vỡ nát hậu chuyện xuất kiếm âm gào thét, một đạo đã cực kỳ thành thục kiếm ý tiêu tán ở trong thiên địa. Hứa Viễn rất rõ ràng đây hết thảy đại biểu cho cái gì, càng mạnh kiếm ý thuộc về Việt đệ tử ưu tú, tại Trình Ngộ hãm hại phía dưới, chính mình rất xem trọng nhị đồ đệ Phương Đồng khó thoát bốn đường. Đồ Nhi, Hứa Viễn thất hồn lạc phách, đây chính là hắn Thần Kiếm Sơn số một số hai thế hệ trẻ tuổi thiên tài, nhân bảng xếp hạng giải quyết trước 10, tương lai có thể nếm thử xung kích cảnh giới tông sư đệ tử, cứ như vậy bị hại. Hứa Viễn đỏ hồng mắt ngẩng đầu nhìn về phía Trình Ngộ, nhưng lại một lần bị đối phương điên cuồng thần sắc rung động, thậm chí đã không nghĩ sinh ra tâm tư đi thống mạ đối phương, hai bên thủ sâu sớm đã tựa như biển, nhiều lời thì có ích lợi gì chỗ. Thật sự nhường Hứa Viễn cảm thấy thất vọng đến cực điểm, là hắn dù thế nào cũng không nguyện ý thấp cao quý đầu lâu sư phụ Hứa Trạm Phong, hắn không có cho mình đổ tôn bất cứ cơ hội nào, khiến cái này thiên tài cứ như vậy chết được không minh bạch. Ngoài trăm dặm rừng cây, trong chốc lát trước đó, Phương Đồng nhìn ống tay áo nhuốm máu đinh chính theo trước người đi ra, nhớ ra trước đây không lâu nghe được các sư đệ kêu rên, hắn đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Lúc trước trong lòng đủ loại không nghĩ ra điểm đáng ngờ, cuối cùng tại thời khắc này đạt được đáp án. Chẳng thể trách, chẳng thể trách, nguyên lai là ngươi. Phương Đồng rút ra bên hông bội kiếm hất lên, thể hiện ra thuộc về nhân bảng thiên kiêu khí phách đến, mặc dù không rõ ràng phải chăng còn có cường giả núp trong bóng tối, hắn trước hết cùng Đinh Chính làm kết thúc. Trước mắt cái này hiệp danh truyền xa Đinh thiếu hiệp, tuyệt đối chính là hại bọn hắn Thần Kiếm Sơn đệ tử người, tối thiểu cũng là cùng một bọn. Trình Ngộ nét mặt tự nhiên càng đi càng gần, thưởng thức Phương Đồng trên mặt xoắn xuýt lại cứng cỏi nét mặt, hắn đang chờ đợi nhìn cái gì, chờ đợi Càn Cung bên ấy Hứa Trạm Phong sẽ cho ra cái gì đáp án. Hắn càng đi càng gần, hai tay giấy lên màu đỏ cam kỳ lân nhân quả chi hỏa, này bắt nguồn từ đạo tinh thuần truyền thừa lực lượng, một nháy mắt thì phá hủy Phương Đồng muốn đánh một trận lòng tin. Làm sao có khả năng? Hắn lại có thực lực như thế? Phương Đồng đồng tử hơi co lại, nắm chặt trong tay bội kiếm để che giấu tay run rẩy cánh tay. Đinh Chính thực lực căn bản không phải giang hồ truyền văn người bình thường bảng trình độ, cho người áp chế cảm giác hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, Phương Đồng không thể nào đánh thắng được. Hắn thậm chí phản ứng một loại khả năng tính, nếu như là thực lực này Đinh Chính, hoàn toàn có thể làm được nhượng Thần Kiếm Sơn các đệ tử không hề cơ hội phản kháng. Nguy cấp phía dưới Phương Đồng phi tốc tự hỏi nên như thế nào đối mặt đối thủ cường đại, cuối cùng đạt được một đáp án, tất nhiên đánh không lại Đinh Chính, vậy hắn vì bảo trụ mạng nhỏ đầu hàng là được. Mặc kệ đối phương có cái gì yêu cầu, đều muốn hết sức thỏa mãn đối phương. Đinh huynh, chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Phương Đồng thu hồi lưỡi kiếm muốn hướng Đinh Chính chắp tay, thật không nghĩ đến ngay lúc này, một thanh kiếm sắt theo không tưởng tượng được góc độ đâm ra, từ phía sau lưng đâm xuyên bộ ngực của hắn. Ngươi! Phương Đồng cứng ngắc quay đầu đi, trừng lớn hai mắt nhìn về phía sau lưng, hai mắt lạnh băng thất sư đệ, hắn dù thế nào cũng đoán trước không đến là đối phương ở sau lưng đánh lén chính mình. Vì sao? Đừng tưởng rằng những người khác là kẻ ngu, nhìn không ra ngươi tiểu tâm tư, ngươi muốn tham sống sợ chết, liền không khả năng buông tha ta. Thất sư đệ hai mắt trợn tròn hung ác vô cùng, quấy trong tay lưỡi dao, kiếm khí không ngừng nghiền nát Phương Đồng nội tạng, phá hủy nhìn trong thân thể nội lực. Theo Phương Đồng đẩy ra hắn đi cùng Đinh Chính chịu chết một khắc này bắt đầu, vị này trầm mặc ít nói sư đệ liền đã triệt để ghi hận Phương Đồng. Ngươi! Phương Đồng trong miệng thốt ra máu tươi, cảm thụ đến chính mình sinh mệnh đang không ngừng trôi qua, trên thực tế đối phương nói không sai, hắn tự hỏi đầu hàng lúc, ý nghĩ đầu tiên chính là giao ra thất sư đệ là đầu danh trạng. Nhưng hắn trong mắt vẫn như cũ khó hiểu, không rõ chân thật như hài đồng bình thường thất sư đệ, vì sao có lá gan dám đâm lưng chính mình. Đinh huynh, cứu ta! Phương Đồng kêu cứu không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, chỉ ngộ quanh tay điên lặng thưởng thức đây hết thảy, vừa mới Thần Kiếm Sơn thất sư đệ ra tay đâm lưng Phương Đồng lúc, hắn hoàn toàn tới kịp ngăn cản đối phương. Tình cờ Hứa Trạm Phong bên ấy thật sự là thái nệ tình, không có chút nào bận tâm đổ tôn tính mệnh an toàn ý nghĩa, chỉ ngộ tự nhiên vui thấy công hiệu, nhìn đối phương lọt vào sư đệ đâm lưng,